Nếu như người ủy thác lựa chọn loại thứ nhất bên ủy thác thức, tại lính đánh thuê liên minh trên Internet tuyên bố nhiệm vụ, người ủy thác là có thể thiết trí nhiệm vụ tiếp thu điều kiện. Không thỏa mãn điều kiện đoàn lính đánh thuê đội, có thể nhìn thấy tương quan nhiệm vụ, thế nhưng nhiệm vụ đối với bọn họ tới nói là chỉ đọc trạng thái, không có tiếp thu tuyển hạng. Đây là hệ thống tự động sàng lọc hiệu quả, chỉ có thông qua điều kiện sàng lọc đoàn đội, năng lực tiếp thu nhiệm vụ. Đương nhiên, người ủy thác cũng có thể thiết trí nhiệm vụ nhận đoàn đội số lượng, có thể thiết trí một cái, cũng có thể thiết trí nhiều. Thậm chí có thể thiết trí không giới hạn. Nếu như chỉ thiết trí một cái, như vậy tại cái thứ nhất đoàn đội tiếp thu nhiệm vụ sau, tương quan nhiệm vụ sẽ biến thành chỉ đọc trạng thái. Cái khác hết thể đoàn đội đều không thể đón thêm lấy. Nếu như thiết trí nhiều, như vậy nhận nhiệm vụ mấy cái đoàn đội sẽ xuất hiện cạnh tranh trạng thái. Bởi vì tình huống thông thường chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cái kia đoàn đội mới có thể thu được giao cho kim. Hải Hoàng dễ dàng liền thông qua được tinh cầu tín hiệu che đậy, liệm dây xích tiếp thượng tinh tế lính đánh thuê liên minh mạng lưới. Internet góc trên bên phải, có một cái to lớn giao cho tuyển hạng, Hải Hoàng điểm tiến vào. Nên như thế nào viết? Hải Hoàng hỏi. Cổ Đinh nâng cầm lên trầm tư một chút, tiêu đề liền viết, hủy diệt chính phủ liên bang quân bộ 3 chiếc gấu long số chặn lại hạng. Địa điểm, cự thần tinh tầng khí quyển bên ngoài, tinh tế bến cảng phía trên. Nhiệm vụ nhận đoàn đội hạn chế số lượng, không giới hạn. Nhiệm vụ nhận điều kiện hạn chế, chỉ cần có thực lực hủy diệt đấu long số chặn lại hạm đoàn đội. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian hạn chế, trong vòng 2 ngày, càng sớm càng tốt. Giao cho kim ngạch điền bao nhiêu? Hải Hoàng từng mục một điền tới. Cuối cùng một hạng là giao cho kim ngạch. Chúng ta tài khoản trên có bao nhiêu tiền? Cổ Đinh tận đến giờ phút này mới nghĩ đến quan tâm tài sản của mình số lượng. Còn có 3 tỷ 500 triệu nhiều tiền vũ trụ. Hải Hoàng báo ra một cái con số kinh người, ngươi cái này tương đối chặt chẽ cấp, kim ngạch tốt nhất thiết trí cao hơn một chút. Bọn họ cái hệ thống này thiết trí là trong một khoảng thời gian cao nhất kim ngạch sẽ bị đưa đỉnh. Thẳng đến bị càng cao hơn giao cho kim ngạch đẩy xuống đi. Hiện nay bị đưa đỉnh cái kia giao cho kim làm 2.3 ước tiền vũ trụ, là 3 ngày trước ban bố nhiệm vụ. Tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc, cái này giao cho kim ngạch đã phi thường cao. Vậy thì điền 300 triệu tiền vũ trụ, 100 triệu một chiếc. Cổ Đinh lập tức làm ra quyết định. Giao cho vừa phát ra, lập tức đã bị hệ thống tự động đưa đỉnh. Mà nhiệm vụ tiêu đề cũng xác thực hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Hủy diệt chính phủ liên bang quân bộ 3 chiếc gấu long số chặn lại hạm. Đây là người nào phát ra nhiệm vụ, thật hung hăng a. Đây là công khai khiêu khích chính phủ liên bang sao? Một tên tinh tế lính đánh thuê trong vô tình quăng đã đến cái này bị hệ thống đưa đỉnh nhiệm vụ tiêu đề. Có thể được đưa đỉnh, nói rõ nhiệm vụ giao cho kim ngạch không thấp, mở ra nhiệm vụ yêu cầu nhìn. Lão đại đội ngũ chính bưng một ly cà phê nhàn nhã uống. Nghe được tin tức này vội vã tiến tới. Nhiệm vụ nhận điều kiện hạn chế, chỉ cần có thực lực hủy diệt đấu long số chặn lại hạm đoàn đội. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian hạn chế, trong vòng 2 ngày, càng sớm càng tốt. Giao cho kim ngạch, 300 triệu tiền vũ trụ, 100 triệu một chiếc. Nhìn phía dưới thật to khả tiếp lấy cái nút, Lạp Uy Nhĩ một hơi chút xuống trong ly nóng bỏng cà phê, quay đầu nhìn hướng đoàn đội phi thuyền người điều khiển, cự thần tinh, 2 ngày chúng ta có thể chạy tới sao? Nếu như hiện tại liền xuất phát, toàn lực đi tới, hẳn là gần như. Người điều khiển gật gật đầu. Nhưng là lão đại, nhiệm vụ này chúng ta thật sự muốn tiếp sao? Đây chính là cùng chính phủ liên bang trực tiếp đối nghịch. Chúng ta đoàn đội không phải đã bị truy nã sao? Lại tiêu diệt chính phủ liên bang một chiếc chặn lại hạm thì phải làm thế nào đây? Huống hồ hắn nhiệm vụ này tương đương với có 3 lần cơ hội, chỉ cần hủy diệt một chiếc chặn lại hạm là có thể nắm 100 triệu tiền vũ trụ. Lần này nhận nhiệm vụ người khẳng định rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần cướp được một chiếc là được. Lạp Uy Nhi cảm thấy đáng giá thử một lần, 100 triệu tiền vũ trụ. Làm xong vụ này, ta cho mọi người nghỉ 10 ngày. Lão đại, quyết định của ngài đúng là anh minh thần võ. Vừa nghe đến nghỉ 10 ngày, thao tác mặt giấy thanh niên không chút do dự mà nhấn xuống tiếp thu nhiệm vụ cái nút. Ta đi khởi động phi thuyền, trong vòng 10 phút phi thuyền bên trong khoang thuyền tập hợp. Nguyên bản nửa nằm trên ghế salon buồn bã hiệu sự người điều khiển đột nhiên một cái đứng dậy, hướng về cửa vào tiểu chạy tới. Ngoại trừ Lạp Uy Nhĩ đoàn đội ở ngoài, có không ít thực lực mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê đội cũng đều chú ý tới Cổ Đinh ban bố nhiệm vụ này. Thậm chí có chút tin tức linh thông đoàn lính đánh thuê đội, hết sức rõ ràng hiện nay phát sinh trên cự thần tinh sự tình. Cự thần tinh hiện tại bị nhốt một nhóm hải tặc vũ trụ ở bên kia đi, cả cái tinh cầu đối ngoại tín hiệu đều hẳn là bị che giấu, như nào đây sẽ có loại nhiệm vụ này phát ra. Có người cũng đưa ra nghi hoặc. Có 2 loại khả năng, một loại là cái này giao cho không phải từ cự thần tinh phát ra, một loại khác chính là, phát nhiệm vụ người là gần nhất danh tiếng rất mạnh hải tặc người mới, Cổ Đinh. Đột phá tinh cầu tín hiệu che đậy loại chuyện này, hắn trước đây liền làm quá, khiến người ta trợ giúp hủy diệt 3 chiếc gấu long số, hẳn là muốn mau sớm trốn ra được đi. Cái này giao cho, có 90% trở lên có thể là Cổ Đinh phát ra. Tiểu tử này, không chỉ có gan lớn, tài lực nhìn lên cũng rất hùng hậu a. Này lão đại, nhiệm vụ này chúng ta có muốn hay không tiếp? Đương nhiên muốn tiếp, 300 triệu tiền vũ trụ, có thể cướp được 100 triệu cũng không tệ. Không phải là mấy khối năng lượng tinh thạch thành phẩm sao? Nhiệm vụ này có thể nói là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Một tên dâu quay nón, xì gà cách miệng. Hộc ra một cái vòng khói, hai ngày, đầy đủ chúng ta đuổi đến bên kia rồi, lên đường đi. Cổ Đinh ban bố nhiệm vụ này, tại không tới thời gian nửa tiếng bên trong, liền trở thành đông đảo tinh tế lính đánh thuê thảo luận nhiệt môn đề tài. Thậm chí có không ít phù hợp điều kiện hạn chế đoàn đội trực tiếp liền nhận nhiệm vụ khởi hành chạy tới cự thần tinh. Đương nhiên, như thế tin tức quan trọng, cũng không thể tránh được quân bộ thái mắt. Nguyên soái, vừa mới lính đánh thuê liên minh bên kia treo ra một cái đưa đỉnh nhiệm vụ, một tên thanh niên nói xong, đem mặt giấy phóng đi ra. Nhìn thấy nhiệm vụ tiêu đề, dâu tóc hoa dâm Hảo Huy Nhĩ lập tức liền biết xảy ra cái gì. Cổ Đinh tiểu tử này còn thật là có can đảm, xem ra lần này Hạ Phổ bọn hắn thật sự gặp phải phiền toái. Ngươi đưa cái này mặt giấy truyền cho Hạ Phổ bọn hắn đi, xem quyết định của bọn hắn là cái gì. Chúng ta không trực tiếp tăng phái viện quân sao? Nếu như ba chiếc chặn lại hạm bị hủy, có Cổ Đinh tại, những hải tặc vũ trụ đó trốn ra khỏi tỷ lệ rất lớn chứ. Người trẻ tuổi có vẻ hơi lo lắng. Ta cũng muốn tăng phái viện quân. Nhưng Hạ Phổ nhiều năm như vậy làm quân bộ trả giá nhiều như vậy. Ta trực tiếp phái viện quân, cái kia chính là nói cho hắn, ta không tin mặc cho năng lực của hắn, loại này trực tiếp vẽ mặt sự tình ta không thể làm, sẽ cho người thất vọng. Ngươi đem mặt giấy phân phát hắn. Nếu như hắn phán đoán cần viện quân, chúng ta lại phái viện quân đi qua. Nếu như hắn quyết định không cần tiếp viện, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy hắn khẳng định cũng đã làm xong gánh chịu thất bại chuẩn bị tâm tư. Nhìn hắn làm sao quyết sách đi. Hà Huy Nhi lắc lắc đầu, đi thôi, hắn bên kia có hồi phục, ngay đầu tiên thông chi ta. Cự thần tinh trên, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng Thái Hạ Phổ rất nhanh nhận được quân bộ tổng bộ phát tới một tin tức, vậy thì trong tin tức một cái văn tự đều không có, chỉ là lính đánh thuê liên minh một cái nhiệm vụ gìn sót. Nhìn thấy tấm kia gìn sót trong nháy mắt, Hạ Phổ kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn đương nhiên biết, phát ra nhiệm vụ này, chỉ có thể là Cổ Đinh, không có người thứ hai. Hắn cũng không nghĩ đến, Cổ Đinh phản ứng sẽ nhanh như thế, lúc đó hắn cố ý tại quản chế trước nói xin viện quân, mục đích đúng là vì để cho Cổ Đinh biết, bọn họ không thể trốn đi đâu được. Mặc kệ bọn hắn làm ra làm sao hành động, đều nhảy nhót không được quá lâu. Lại không nghĩ rằng, Cổ Đinh ngược lại tướng chính mình một quân. Rút đi mấy chiếc kia chặn lại hạm căn bản không phải một loại lựa chọn, Cổ Đinh nhất định sẽ ngay đầu tiên phát hiện, lấy bản lãnh của hắn, bí mật về bến cảng, đoạt lại phi thuyền, phá đổ bến cảng vòm trời hệ thống cùng phá giáp pháo hệ thống điều khiển, sau đó rời đi này viên tinh cầu cũng không phải việc khó. Chặn lại hạm, là đem Cổ Đinh đoàn đội ở lại này viên trên tinh cầu duy nhất bảo đảm, liền cái này bảo đảm cũng không có, như vậy Cổ Đinh đoàn đội thành công đào tẩu tỷ lệ sẽ phi thường đại. Hạ Phổ cũng biết, lần này đánh lén ban đêm, cho dù người chủ đạo không phải Cổ Đinh cũng tuyệt đối là kẻ cầm đầu một trong. Nếu như không có Cổ Đinh, những kia bị giam giữ hải tặc vũ trụ sẽ không bị thả ra ngoài. Không có Cổ Đinh đoàn đội bị ưa lệ, chính mình liền sẽ xuất hiện tại trên chiến trường, sẽ không tùy ý loại này thảm trạng phát sinh. Thời điểm này, Hạ Phổ cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Hạ Phổ, vừa nãy tổng bộ phát tới bức ảnh kia ngươi có thấy hay không? Nơi cửa chính là một mực không ngủ ngại Mễ Lệ, nhìn thấy bức tranh này mảnh thời điểm, nàng chính nửa nằm tại bến cảng nơi một cái ghế nằm nghĩ giải quyết như thế nào lần này nguy cơ, lại không nghĩ rằng lại đến nguy cơ mới. Hạ Phổ mở cửa phòng ra, ta đã biết rồi, xem ra không cần chờ đến sáng mai rồi, ta hiện tại liền viết xin viện quân báo cáo. Hai ngày, quân bộ bên kia tiếp viện không kịp chạy tới chứ. Ngài Mễ Lệ khe như mày, từ tổng bộ đến bên này, mặc dù là nhanh nhất phi thuyền cũng ít nhất phải khoảng 3 ngày. Cổ Đinh là tính toán kỹ thời gian này, muốn trước ở viện quân trước khi đến đảo tàu. Vậy cũng hết cách rồi, ngươi có gì tốt đối sách sao? Hạ Phổ cũng rất rõ ràng Cổ Đinh dự định, nhưng hắn cũng không nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tại chiếm được tin tức này trước đó, ta liền nghĩ đến một chuyện, có thể mang bọn hắn thời gian dài ở lại này viên trên tinh cầu. Ngài Mễ Lệ tựa hồ đã có đối sách, hủy diệt hết thể hải tặc vũ trụ phi thuyền. Tuy rằng dựa theo quân bộ thông lệ, sở hữu chiến lợi phẩm đều phải trở về quân bộ nhà kho, sau đó do nhà kho người bên kia qua tay xử lý xong, đổi lấy quân bộ kinh phí. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, vấn đề kinh phí có thể tạm thời để ở một bên. Đã trầm mặc chốc lát, Hạ Phổ gật gật đầu, vậy thì làm như vậy đi. Sáng sớm ngày mai, ở trước mặt tất cả mọi người, hủy diệt hết thể hải tặc vũ trụ phi thuyền. Chương 149, gặp lại sau, khôi thiếu số. Hủy diệt hết thể hải tặc vũ trụ phi thuyền quyết định này bị làm ra trong nháy mắt, Hải Hoàng liền biết rồi tin tức này, hắn tỉnh lại đang ngủ say Cổ Đinh. Cổ Đinh vươn mình ngồi dậy, nhìn Hải Hoàng lấy ra đoạn video kia hình chiếu, từng chữ từng câu địa trầm giọng nói, bọn hắn sẽ hối hận mình làm ra quyết định này. Đã trầm mặc chốc lát, Cổ Đinh cũng làm ra mới quyết định, Hải Hoàng, nói cho tại này viên trên tinh cầu hết thể hải tặc vũ trụ, quân bộ sẽ tại sáng sớm ngày mai hủy diệt tất cả mọi người phi thuyền, đồng thời bọn hắn đã thân thỉnh viện quân tại sau 3 ngày đến. Cũng nói cho bọn họ biết, chúng ta đã tìm được lính đánh thuê, 2 ngày sau liền có thể hủy diệt này 3 chiếc quân bộ ấu long số chặn lại hạm. Tại chặn lại hạm bị hủy về sau cùng ngày, chúng ta sẽ giải trừ cảng khẩu vòm trời che đậy, đồng thời để cảng khẩu phá giáp pháo triệt để đình chỉ hoạt động. Đến lúc đó có thể hay không cướp giật đến quân bộ phi thuyền rời đi này viên tinh cầu, liền muốn xem chính bọn họ bổn sự. Hải Hoàng rất nhanh sẽ đem lời nói này phân phát hết thể tại này viên trên tinh cầu hải tặc vũ trụ. Thu được cái tin này tất cả mọi người có chút sợ ngây người, quy tắc này trong tin tức, ẩn chứa sức bùng nổ tin tức quá nhiều. Bất luận cái nào một cái, đều là mọi người không có dự liệu được. Lão đại, Cổ Đinh tin tức này đến cùng là thật hay giả? Quân bộ bình thường cũng sẽ không làm tổn thương đã là chiến lợi phẩm phi thuyền chứ? Ba đức trong đội, có người đưa ra nghi hoặc, cái khác đoàn đội cũng có tương tự nghi ngờ người. Cổ Đinh hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối, hắn mục tiêu giống như chúng ta, đều là rời đi này viên tinh cầu, chúng ta lợi ích nhất trí. Lần này thật sự của chúng ta cho quân bộ đã mang đến to lớn trọng thương, bọn họ làm ra loại này cực đoan quyết định cũng không kỳ quái. Ba đức lắc lắc đầu, hơn nữa, hắn nói này mấy chuyện đều là liên hệ cùng nhau. Hắn nói hắn tìm tới lính đánh thuê, 2 ngày sau liền có thể hủy diệt này 3 chiếc chặn lại hạm. Nhất định là hắn sớm biết rõ quân bộ có viện quân, muốn trước ở viện quân đến trước đó rời đi. Hơn nữa quân bộ làm ra hủy diệt chúng ta phi thuyền quyết định, cũng hẳn là tại biết Cổ Đinh đã giao cho lính đánh thuê chuyện sau đó. Bọn họ lo lắng chúng ta tại 2 ngày sau sẽ đào tẩu, cho nên mới vội vã muốn hủy diệt mọi người chúng ta phi thuyền. Cổ Đinh để cho chúng ta cướp giật quân bộ phi thuyền, nhưng là quân bộ phi thuyền số lượng rõ ràng không đủ. Thêm vào này chiếc kim điêu số ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 33 chiếc. Nhưng là bây giờ bên trong nhóm hải tặc đội, có tới hơn 100 cái chứ. Đến lúc đó phân phối thế nào? Ngươi cho rằng có 33 cái đoàn đội cướp được phi thuyền, cái khác hơn 80 cái đoàn đội sẽ trơ mắt nhìn sao? Khẳng định mấy cái đoàn đội tiến một chiếc phi thuyền, rời đi trước lại nói. Ở tình huống như vậy, muốn một đoàn đội độc chiếm một chiếc phi thuyền người, tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ba Đức tuy rằng hung hăng, nhưng cũng biết muốn một đoàn đội độc chiếm một chiếc phi thuyền, khả năng không lớn. Hắn tuy rằng không quá tình nguyện cùng người khác cùng chung một chiếc phi thuyền, nhưng theo như tình huống trước mắt đến xem, có thể đào tẩu cũng đã rất may mắn, thời điểm như thế này không thể đòi hỏi càng nhiều. Mấy cái đoàn đội tại một chiếc phi thuyền bên trong. Này cuối cùng phi thuyền thuộc về đây. Xin nhờ, ngươi động não có được hay không? Quân bộ phi thuyền đều có số ID, bị hải tặc vũ trụ cướp đoạt, nhất định sẽ gặp phải truy tung, đưa tới vô số quân bộ cường giả truy sát. Loại này khoai lang bỏng tay, nhất định là trước tiên liền vứt bỏ đi, lưu ở trong tay hoàn toàn là hành động tìm chết. Ba Đức càng ngày càng cảm giác mình chiêu mộ một giúp tiểu đệ không đầu óc. Hắn cũng càng ngày càng ước ao Cổ Đinh đoàn đội có một đám tốt thành viên. Lão đại nói không sai, Cổ Đinh lần hành động này, chúng ta nhất định phải tham gia, bằng không các loại quân bộ viện quân giáng lâm, liền thật sự trốn không thoát. Một tên thiếu niên, hắn niên kỷ nhìn qua cùng Cổ Đinh gần như 14-15 tuổi răng dấp. Một đầu kim sắc tóc ngắn có vẻ rất tinh thần dáng vẻ. Ba Đức trong đội có hơn 30 người, thiếu niên này là gần nhất mới gia nhập không lâu, bình thường rất không đáng chú ý. Ba Đức thậm chí ngay cả tên của hắn đều không quá nhớ rõ. Ngươi gọi Lai. Lai ấn sao? Lão đại, ta gọi Lai Nhân. Thiếu niên lộ ra ấm áp mỉm cười. Được rồi, Lai Nhân, nói một chút cái nhìn của ngươi. Ba Đức mặc dù đối với thiếu niên này quan điểm cũng không có quá nhiều chờ mong. Nhưng chính hắn đối thế cục trước mắt cũng rất đau đầu. Hắn cần phải có cá nhân phát ra một điểm thanh âm bất đồng, hay là có thể giúp mình tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Ta phân tích một cái thế cục trước mắt, lần hành động này tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng là một lần duy nhất cơ hội. Lai Nhân gật gật đầu, hắn như trước một bộ tự tin rằng dấp, không có bởi vì ở đây nhiều người như vậy nhìn chằm chằm mà cảm thấy chút nào luống cuống. Thế nhưng, Cổ Đinh đoàn đội cùng chúng ta đoàn đội, là thành công thoát đi xác suất thấp nhất hai cái đoàn đội. Ừ, nói thế nào? Nghe được thiếu niên lần này ngôn từ. Ba Đức nhắc lên hứng thú. Hiện nay quân bộ, sở dĩ để cho chúng ta kinh hãi, là vì có Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ hai cái này đại tướng trấn thủ. Có hai người bọn họ tại, chúng ta muốn cướp giật phi thuyền độ khó rất lớn. Bởi vì mặc dù là mạnh mẽ bắt giai gen thể, bọn họ cũng hoàn toàn có thể làm được một chiêu diệt sát. Cho nên, lần hành động này, nhất định phải có người kiềm chế lại cái này hai tên quân bộ đại tướng. Tại này viên trên tinh cầu, có thể kiềm chế hiện tại đã là thập nhất giai gen thể hạ phổ, chỉ có cổ đinh đoàn đội bị ủa lệ. Nhưng ngược lại, bị ủa lệ cũng sẽ bị hạ phổ kiềm chế lại, tại bị ủa lệ thoát thân trước đó, cổ đinh nhất định là sẽ không bỏ qua bị ủa lệ rời đi. Cho nên đoàn đội thực lực mạnh nhất cổ đinh bọn hắn, trái lại là thành công thoát đi xác suất nhỏ nhất. Thứ yếu là chúng ta, lão đại ngươi và hạ phổ, ngải mễ lệ đều giao thủ quá. Đặc biệt là ngươi suýt chút nữa giết chết hạ phổ, còn giết chết quân bộ thượng tướng cùng trung tướng, hơn nữa trong tay có bán thần vật. Tại người của quân bộ trong mắt, chúng ta đoàn đội tính chất uy hiếp chỉ đứng sau cổ đinh đoàn đội. Tuy rằng lão đại thực lực của ngươi cũng không phải những này hải tặc vũ trụ bên trong cá thể thực lực mạnh nhất, nhưng là quân bộ muốn nhất trừ cho sướng. Nói cách khác, lão đại ngươi bây giờ là nảy viên trên tinh cầu, quân bộ muốn làm nhất đi người. Cổ đinh đoàn đội tuy rằng tính chất uy hiếp càng lớn, nhưng là của hắn hacker năng lực quá mạnh mẽ, quân bộ những người kia không quá sẽ đối với hắn hạ tử thủ, rất có thể chọn lựa là chiêu mộ thái độ. Nhiều lắm chỉ là bắt sống hắn, thậm chí chỉ cần hắn đáp ứng quân bộ một vài điều kiện, có thể liền lao ngục thai ương đều có thể miễn đi. Những chuyện tương tự, trước đây cũng có phát sinh qua, thiên tài hải tặc Thái Lan đặc sự tình, mọi người hẳn là đều nghe nói qua chứ. Hắn lần kia tạo thành sự kiện so với cổ đinh lần này nghiêm trọng gấp mấy trăm lần không ngừng, vẫn là bị chính phủ liên bang chiêu mộ. Lai nhân lời nói này, để ba đức triệt để rơi vào trầm mặc, gã thiếu niên này phân tích, đích xác rất có đạo lý. Đã qua rất lâu. Hắn mới mở miệng, như vậy, lai nhân, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào mới thích hợp nhất đây? Lão đại, dựa theo hiện nay tình cảnh đến xem. Sự kiện lần này chỉ có ba loại kết quả. Loại thứ nhất kết quả, là chúng ta bị bắt. Dựa theo lão đại tội ác của ngươi, chí ít sẽ bị phán xử 300 năm trở lên tù có thời hạn. Chúng ta những người khác hẳn là đều tại 100 năm trở xuống. Kết quả như thế này xuất hiện xác suất rất lớn, bởi vì hai ngày sau, nếu như chúng ta không ra tay. Các loại quân bộ viện quân đến, khẳng định chỉ có một loại kết quả. Nếu như hai ngày sau, chúng ta ra tay rồi, nhưng chưa thành công thoát đi, vẫn là kết quả như thế này. Loại thứ hai kết quả, là chúng ta tử vong. Kết quả như thế này. Chỉ có lựa chọn 2 ngày sau cùng quân bộ phát sinh xung đột mới có thể xuất hiện. Bởi vì ngải mễ lệ cùng hạ phổ đều sẽ đem hết toàn lực truy sát lao đại ngươi. Loại thứ 3 kết quả là thành công thoát đi. Đây là tốt nhất một loại kết quả, nhưng kết quả như thế này cũng chỉ có chúng ta lựa chọn 2 ngày sau một trận chiến mới có nhất định phát sinh xác suất. Có thể thành công hay không thoát đi, liều là can đảm, cũng là vật khí. Nghe đến đó, ba đức gật gật đầu. Cho nên, 2 ngày sau cùng quân bộ một trận chiến là lựa chọn tốt nhất. Kết quả không nhất định là tốt nhất, nhưng loại này lựa chọn lại là tối ưu lựa chọn. Lai nhân vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Rất tốt, ba đức trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, hắn thật cao hứng tại thuyền của mình trên tìm tới một cái phi thường có tài năng thiếu niên. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, lai nhân chính là chúng ta trên thuyền quân sư. Cổ đinh phát ra tin tức sau, không chỉ ba đức đoàn đội lâm vào thảo luận. Cái khác rất nhiều đoàn đội đều lâm vào tương tự thảo luận. An lạc bọn hắn thậm chí một lần nữa bấm cổ đinh dãy số. Cổ đinh, 2 ngày sau hành động, ngươi có bao nhiêu chắc chắn có thể thành công thoát đi? An lạc cũng biết, 2 ngày sau hành động tuyệt đối bất đồng với lần này đánh lén ban đêm, quân bộ sẽ có hoàn chỉnh chuẩn bị. Bọn họ sẽ đối mặt với trước nay chưa có khiêu chiến. Không chắc chắn nghe được cái vấn đề này, cổ đinh đã trầm mặc chốc lát, cấp ra một cái để an lạc không tưởng tượng được trả lời. Thế nhưng các loại quân bộ viện quân đến, liền triệt để không có cơ hội rồi, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều một cái đem. Ta hiểu được An Lạc không có lại mở miệng hỏi vấn đề thứ hai, nói chỉ là một câu chính mình đã minh bạch, liền dập máy trò chuyện. Không qua bao lớn sẽ, cổ đinh máy truyền tin lại vang lên. Là Mễ Ân, muốn tiếp sao? Hải Hoang hỏi, hắn biết cổ đinh nhưng thật ra là không quá nguyện ý nghe đến từ chính chiêm bạc sư tin tức. Truyền được đi, cổ đinh gật gật đầu. Máy truyền tin đối diện rất nhanh truyền đến Mễ Ân âm thanh, cổ đinh, thật không tiện, đêm khuya quấy rầy, vừa mới ta thu được tin tức của ngươi rồi. Cho nên ta tiến hành rồi một cái bói toán, xem bói kết quả phi thường không tốt, biểu hiện có họa sát thân. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ta không muốn vào liên bang ngục giam, bởi vì này mang ý nghĩa ta hành trình về không đã đến khởi điểm, cho dù có thể từ trong ngục giam trốn ra được cũng ý nghĩa không lớn. Cho nên đối với ta mà nói, không có lựa chọn thứ hai. Cổ đinh nói ra mình làm ra lần này quyết định nguyên nhân. Vậy cũng tốt, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, chúng ta cũng đều dự định với ngươi đồng thời liệu một lần rồi. Mễ Ân cũng biểu lộ lập trường của mình. Dài răng giặc một đêm rốt cuộc đi qua, Lý Lì Sở Tuật đoàn người đã đến sáng sớm mới thu được cổ đình tin tức này, cổ đình cũng không có quấy rầy bọn hắn giấc ngủ. Bọn hắn muốn hủy diệt khôi thiếu số. Lý Lì Sở Tuật rất sớm liền gõ cổ đình cửa phòng. Mở cửa phòng ra, cổ đình yên lặng gật gật đầu, hắn rất sớm liền mở ra video hình chiếu bên trong, người của quân bộ đã tại làm chuẩn bị. Không thể ngăn cản bọn hắn sao? Lý Lì Sở Tuật có chút không nỡ bỏ, tuy rằng đạt được chiếc phi thuyền này mới khoảng một tháng thời gian, nhưng mặt trên gánh chịu quá nhiều hồi ức. Xin lỗi, lần này thật sự không được. Nghe được Lý Lì Sở Tuật âm thanh, bị hứa lệ cùng do bất cũng đều tiến vào cổ đình căn phòng, nhìn hướng trên tường video hình chiếu. Tại hình chiếu trong, quân bộ 52 môn phá giáp pháo toàn bộ mở ra, từng người nhắm ngay hải tặc vũ trụ phi thuyền, tại ra lệnh một tiếng sau, bắt đầu điên cuồng xạ kích. Như trước lóe sáng như mới khôi thiếu số, trong nháy mắt đã bị lửa đạn nhấn chìm. Đợt công kích thứ nhất qua đi, khôi thiếu số tại bụi mù mơ hồ lộ ra có thể cung cấp nhận ra đường viền, trên phi thuyền, chập chờn màu đỏ ánh lửa. Sát theo đó làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba công kích lần thứ hai giáng lâm. Khôi thiếu số rất nhanh sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ, chỉ lưu dưới một đường viền mơ hồ, này từng cái trong phi thuyền chống đỡ thân tàu kim loại liền giống nhân loại lóa lộ ra xương cốt, như trước kiên cường đứng ngạo nghễ. Cái khác sở hữu phi thuyền cũng đã triệt để sụp xuống, chỉ có này một chiếc phi thuyền đường viền như trước lưu lại, giống như một bộ cứng rắn xương, không hiểu được khuất phục cùng thỏa hiệp. Cổ đinh đám người còn có thể mơ hồ nhận ra mỗi người phòng ngủ vị trí, nhà bếp vị trí. Lấy loại này hình thái kết thúc, cũng không biết là thiên ý trêu người, vẫn là khôi thiếu số lựa chọn của mình. Lý Lì Sở Tuột nước mắt chảy ra không ngừng chảy ra ngoài. Bị hứa lệ cũng là cắn chặt môi mình, yên lặng mà nhìn trên vách tường quăng bắn ra hình ảnh. Do bất mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn, không nhúc nhích, trong mắt lóe ra một vệ hào quang kỳ dị. Cổ đinh nhìn chằm chằm trong hình này chiếc vẹn vẹn chỉ còn dư lại giàn giáo khôi thiếu số, một lát qua đi nhắm hai mắt lại, ở trong lòng yên lặng nói, gặp lại sau, khôi thiếu số. Chương 150, để quân bộ nguyên soái đau đầu sự tình. Có vị chiến nhân đã nói, tại bao táp đến trước đó, bầu trời đều là bình tĩnh. Tại hết thể hải tặc vũ trụ phi thuyền bị quân bộ phá hủy sau, người của quân bộ đầy đủ hưởng thụ lấy 2 ngày 2 đêm yên tĩnh. Nhưng cái này 2 ngày, lại là quân bộ đông đảo thành viên nhất là lo lắng đề phòng 2 ngày. Mọi người, liền một giọt rượu cũng không dám dính, chỉ lo xuất hiện lần nữa lần trước như thế tập kích sự kiện. Hết thể hải tặc vũ trụ tin tức, phảng phất theo những phi thuyền kia hải cốt đồng thời bị dập tắt, không có tí tẹo phản hồi. Liền ngay cả Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ đều có thể rõ ràng cảm giác được cái cỗ này kỳ lạ cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác khẩn trương. Bọn họ biết những này hải tặc vũ trụ nhất định sẽ ra tay, nhưng không biết bọn hắn sẽ dùng phương thức gì đến động thủ, cho nên người của quân bộ tại mọi thời khắc đều tinh thần căng thẳng. Mà những hải tặc vũ trụ đó đều lặng yên không một tiếng động về tới Ba Thác Thành, được sự giúp đỡ của Hải Hoàng, tất cả mọi người tin tức đều không có một chút nào tiết lộ. Bọn họ kiên trì ấn nút, chờ cổ đinh tin tức. Cự thần tinh cách đó không xa, chiếc thứ nhất lính đánh thuê phi thuyền rốt cuộc đến. 3 chiếc chặn lại hạm cũng rất nhanh phát hiện chiếc phi thuyền này tồn tại. Bọn họ cũng đã sớm từ quân bộ đã nhận được cổ đinh giao cho lính đánh thuê sự tình, cho nên bọn hắn có vẻ đặc biệt cảnh giác. Nhưng bọn họ không thể tùy tiện hướng về hải tặc vũ trụ bên ngoài phi thuyền nổ súng, đối phương phi thuyền cũng không phải là không có đi ngang qua khả năng. Quân bộ chấp hành nhiệm vụ, mời mau chóng rời khỏi, bằng không chúng ta đều sẽ dùng vũ lực trục xuất. 3 chiếc chặn lại hạm đồng thời đối với này một chiếc ngân ứng số gọi hàng nói. Uy, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi mở ra cái khắc pháo, chúng ta đi vòng qua. Này chiếc ngân ứng số bên trong truyền ra một cái thô lô giọng đàn ông, tựa hồ là thuyền của bọn hắn giải. Lão đại, hành động lại có tiến bộ nha. Người điều khiển vẻ mặt nhàn nhã hướng về phía vị thuyền trưởng râu rậm nói. Hắc hắc, chúng ta làm đến sớm nhất, tiêu diệt một chiếc là một chiếc. Đại hồ tử đầy mặt hưng phấn. Chiếc thuyền kia chỉ là đi ngang qua nhìn thấy này, chiếc ngân ứng cũng đã rơi mất đầu. Này 3 chiếc chặn lại hạm này mới yên tâm xuống. Đột nhiên, một chiếc chặn lại hạm bị pháo kích. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới. Này chiếc ngân ứng số có 2 tòa pháo đài là lắp đặt đang phi thuyền tỷ cụ trên, phi thuyền quay đầu sau này 2 tòa pháo đài vừa vặn nhắm vào chặn lại hạm vị trí. Mà, những này lính đánh thuê đều là người điên. Nã pháo trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, thậm chí ngay cả năng lượng lồng phòng hộ đều không mở ra. Trực tiếp liền nã pháo, rõ ràng cho thấy cố ý để cho chúng ta thả lỏng cảnh giác. Các loại mặt khác 2 chiếc chặn lại hạm lập tức nhắm ngay ngân ứng số tiến hành phản kích, thế nhưng này chiếc ngân ứng số lồng phòng hộ đã đẩy lên. Đồng thời nhanh chóng làm ra né tránh thao tác. Đột kích hạm tính linh hoạt là chặn lại hạm không cách nào so sánh, cái này cũng là tại sao chặn lại hạm mỗi lần xuất hiện đều là mấy chiếc đồng thời hành động. Ấu Long số ra quả nhiên rất dày trẻ tuổi người điều khiển cũng chú ý tới, trước đó này một pháo tuy rằng đánh trúng vào trong đó một chiếc Ấu Long số, nhưng công kích lại bị đối phương năng lượng vòng bảo vệ ngăn cản, cũng không hề đúng không thuyền tạo thành hữu hiệu thương tổn. Bất quá, bọn họ lần này hoàn toàn là có kế hoạch địa đến đây. Bọn họ lửa đạn đều trải qua trình độ nhất định cải trang. Hữu hảo mấy môn pháo đều có điện từ quấy dày hiệu quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn để bị đánh trúng phi thuyền nằm ở nửa trạng thái tê liệt, hơn nữa liên thông tin tức đều sẽ bị quấy dày. Tại hai chiếc chặn lại hạm lửa đạn dưới, ngân ưng số 1 mực né tránh, tìm cơ hội tiến hành phản kích. Thế nhưng mấy lần công kích đều bị quân bộ chặn lại hạm dùng mãnh liệt hơn lửa đạn chặn lại xuống. Lão đại, lần này có chút vướng tay chân, mấy chiếc kia chặn lại hạm người điều khiển trình độ đều không kém ta. Hơn nữa mới vừa rồi bị đánh trúng này một chiếc, lập tức liền có thể khôi phục hành động. Trải qua một phen sau khi giao thủ, người điều khiển vẻ mặt đau khổ nói. Rút lui. Chờ chút một chiếc phi thuyền xuất hiện. Chúng ta trở lại. Đại hồ tử quyết đoán hạ ra lệnh rút lui. Đúng lúc này, dạ đạ phạm vi dò xét biểu hiện cách đó không xa có một chiếc phi thuyền chính đang nhanh chóng xít tới gần, đó là một chiếc khôi thứ số. Lão đại, có người tới, thật giống cũng là lính đánh thuê, bọn họ điều khiển là một chiếc khôi thứ số. Hướng hắn bay qua, đem hắn kéo vào vòng chiến. Đại hồ tử vung tay lên nói, nghĩ tại chúng ta ngay dưới mắt ăn bẻo, không dễ như vậy. Khôi thứ số bên trong là Vi Nhi có chút hưng phấn, bọn họ hết tốc lực tới rồi, trên đường trước nay chưa có thuận lợi. Hắn mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ lần này cần phải có hí. Vừa mới tới gần cự thần tinh, liền phát hiện có hai phương tại giao hỏa. Bị hai chiếc gấu long số vây đánh chính là một chiếc ngân ương số. Nhìn thấy ngân ương số trên tiêu chí, Lạp Uy Nhĩ liền biết chiếc phi thuyền kia là của ai rồi. Là đại hồ tử, chúng ta trước tiên tránh khỏi đi. Lão đại, bọn họ hướng về phía ta đã tới cửa. Người điều khiển có chút khẩn trương. Sắt, đại hồ tử tâm thật hắc ca, này nói rõ muốn bắt chúng ta làm người chết thế. Lạp Uy Nhĩ có chút buồn bực nổi giận mắng. Vậy dứt khoát không lùi rồi, tập trung toàn bộ hỏa lực công kích. Ồ, chiếc thuyền kia tại sao bất động? Chúng ta tập trung hỏa lực tiêu diệt này chiếc bất động thuyền. Được rồi, người điều khiển đạt được chỉ thị sau có chút khiếp khiếp nói, đem trên phi thuyền thoáng na di một cái, toàn bộ hỏa lực đổ xuống mà ra, hướng về này chiếc bất động gấu long số cuồng đánh tới. Này chiếc còn ở vào điện từ quấy rầy dưới không có khôi phục bình thường vận tác gấu long số trong chớp mắt lần nữa nhận lấy công kích mãnh liệt. Năng lượng lồng phòng hộ từ nguyên bản 70% tại mấy giây bên trong liền hạ thấp 0%, sau đó hoàn toàn bị khôi thiếu số lửa đạn nhấn chìm, nổ thành mảnh vỡ. Con bà nó, dĩ nhiên để tiểu tử này lượm tiện nghi. Đại hồ tử quả thực tức chết, không nghĩ tới vốn là muốn đem đối phương kéo vào vòng chiến, lại không ngờ tới đối phương trực tiếp phản ứng lại, không chỉ không chuẩn ứng rồi, trái lại công kích này trước đã nửa bại liệt ấu long số. Lão đại, muốn tiêu diệt chiếc này khôi thiếu số sao? Người điều khiển không nhịn được hỏi. Kiếm tiền quan trọng, không cần phải để ý đến hắn. Đại hồ tử lập tức làm ra quyết đoán. Khôi thiếu số tiêu diệt một chiếc gấu long số sau, lập tức đưa tới một chiếc chặn lại hạm công kích, đại hồ tử ngân ưng số áp lực nhất thời giảm bất không ít. Khiến hắn hấp dẫn một điểm hỏa lực, rất tốt, chúng ta phản kích. Đại hồ tử hạ mệnh lệnh mới. Lão đại, chúng ta thành công. Khôi thiếu số trên, mọi người cũng đều không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tiêu diệt một chiếc gấu long số chặn lại hạm. Lui ra vòng chiến đi. Chúng ta rời đi nơi này. Lạp Uy Nhĩ đột nhiên hạ một cái kỳ quái mệnh lệnh. Nhưng là lão đại, chúng ta còn có cơ hội, còn có hai chiếc gấu long số. Những người khác có chút không quá đồng ý. Từ đại hồ tử trong miệng giành ăn, các ngươi cho rằng sẽ có kết quả tốt sao? Chúng ta tiếp tục chờ đợi, cho dù không bị này hai chiếc gấu long số tiêu diệt, cũng sẽ bị đại hồ tử tiêu diệt. Lạp Uy Nhĩ rất rõ ràng tình thế bây giờ. Nhanh, lui ra vòng chiến, thoát được càng xa càng tốt. Người điều khiển đầy mặt không tình nguyện lái phi thuyền nhanh chóng quay đầu. Sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy, không qua bao lớn sẽ. Liền biến mất ở ngân ưng số trên radar. Này chiếc khôi thiếu số dĩ nhiên chạy trốn. Đại hồ tử không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đến như vậy một tay, của mình ngân ưng số lại biến thành bị hai chiếc gấu long số hợp kích. Hắn quyết đoán hạ ra lệnh rút lui, trước tiên lui đi, các loại cái khác phi thuyền tới gần lại tới. Ngân ưng số cũng quay đầu thêm nhanh rời đi. Hai chiếc gấu long số trên người điều khiển lại biết. Sự tình cũng không hề kết thúc. Đây chỉ là một bắt đầu. Quả nhiên, không qua nửa giờ, hai chiếc khôi thiếu số gần như cùng lúc đó xuất hiện, hướng về hai chiếc chặn lại hạm đã phát động ra mãnh liệt tập kích. Đại hồ tử ngân ưng số cũng phát hiện một màn này phát sinh. Nhanh chóng gia nhập vòng chiến, từ mặt bên đánh trúng một chiếc gấu long số, này điện từ quấy dày hiệu quả lần nữa phát huy đi ra, này chiếc gấu long phụ trương năng lượng lồng phòng hộ trong nháy mắt về không, trong tinh không tràn ra một đóa rực rỡ ánh lửa. Sau đó ba chiếc đột kích hạm đem lửa đạn toàn bộ nhắm ngay đồng nhất chiếc gấu long số. Điên cuồng lửa đạn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt che mất này chiếc gấu long số. Lúc này, cự thần tinh trên, ngày mới vừa tờ mở sáng. Cổ đinh đồng hồ đột nhiên truyền đến một tin tức. Cổ đinh, lính đánh thuê liên minh bên kia biểu hiện. Này ba chiếc chặn lại hạm đã bị người giết chết. Bọn họ đem video phát đi qua, video đã trải qua bọn hắn quan phương nghiệm chứng quá, không có vấn đề. Ta vừa nãy cũng kiểm tra một chút, không có bị người từng dở cho vết tích. Hải Hoàng nói xong, đem video phóng đi ra. Video tổng cộng có 3 đoạn, Cổ Đinh bỏ ra mấy phút sau khi xem xong gật gật đầu, thông báo những người khác 3 chiếc gấu long số đã bị hủy, video cũng cùng một chỗ phát cho bọn họ đi. Nói cho bọn họ biết bến cảng cách đó không xa cái kia quán rượu nhỏ hội hợp. Hải Hoàng rất mau đem video cùng tin tức phát ra. Nhìn thấy 3 chiếc gấu long số bị hủy video, đông đảo trong lòng của hải tặc vũ trụ đều có chút trở nên hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần cướp đoạt phi thuyền thành công, liền có thể thu được tự do. Ấu long số bị hủy tin tức, rất nhanh truyền về quân bộ. Nhìn thấy video Hảo Huy Nhi trên mặt không nhìn ra có cái gì gợn sóng, từ khi Cổ Đình phát ra cái kia giao cho nhiệm vụ sau. Hắn liền biết 3 chiếc gấu long số bị hủy đã thành tất nhiên, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Có lúc lính đánh thuê điên cuồng, so với hải tặc vũ trụ càng sâu. Hắn lúc này khiến người ta tra ra này 4 chiếc đột kích hạm tương ứng, đồng thời đối 4 cái đoàn lính đánh thuê mở ra mới số tiền thưởng. Hào Huy Nhĩ này lúc cũng không có quá nhạy cảm tình đi xử lý chuyện này, hắn đang vì một chuyện khác buồn phiền. Liên ở Cổ Đinh treo ra giao cho buổi tối ngày hôm ấy, hắn nhận được đến từ chính hạ phổ xin trợ giúp báo cáo. Trong báo cáo tỉ mỉ mà minh xác miêu tả ra hiện nay cự thần tinh trên phát sinh tất cả, cũng bao quát gần 4.000 tên quân bộ thành viên tử vong sự kiện. Đồng thời đem trách nhiệm toàn bộ kéo vào trên người mình, nói tạo thành loại hậu quả này, là bởi vì chính mình không quan tâm đại cục, cố ý muốn cùng bị ủa lệ tiến hành khiêu chiến duyên cớ. Hơn nữa, Hạ Phổ cũng sáng tỏ đưa ra, bởi vì sự kiện lần này, hắn sẽ từ đi quân bộ đại tướng chức vụ. Hào Huy Nhĩ đối Hạ Phổ này phong trong báo cáo một ít lời vẫn còn có chút hoài nghi. Hắn mơ hồ cảm thấy Hạ Phổ là vì từ chức mới đưa lần này trách nhiệm kéo ở trên người. Mà Hào Huy Nhĩ không nguyện ý nhất nhìn đến, cũng là Hạ Phổ từ chức, bởi vì hắn cho tới nay đều sẽ Hạ Phổ cho rằng kế tiếp nhiệm quân bộ nguyên soái đến tiến hành bồi dưỡng. Hạ Phổ cũng là 4 tên đại tướng bên trong, thực lực mạnh nhất, trách nhiệm tâm cũng mạnh nhất người, tư lịch cũng là già nhất, là đảm đương kế tiếp nhiệm nguyên soái không có 2 nhân tuyển. Hắn là nguyên soái, ánh mắt so với quân bộ những người khác nhìn càng thêm xa. Chiến tranh thắng bại cố nhiên là trọng yếu, nhưng là như thế nào duy trì toàn bộ quân bộ lâu dài hưng thịnh mới là hắn cần phải đặt ở vị trí đầu não vấn đề. Ở cái này vị trí đầu não vấn đề trên, cái khác rất nhiều chuyện cũng có thể nhượng bộ. Hắn biết, chính mình chỉ cần phí chút công phu, liền có thể giúp Hạ Phổ gánh vác sự kiện lần này mang tới ác liệt ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ, dựa theo báo cáo chung Hạ Phổ ngôn từ đến xem, hắn từ chức đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, đây là để Hào Huy Nhĩ nhức đầu nhất sự tình. Xoa xoa đầu, hắn hướng về phía đưa tin quan đạo, đem mấy đoạn này video phân phát Hạ Phổ đi, cái gì cũng không cần nói, hắn biết nên làm như thế nào. Chương 151, đại chiến mở ra. Thu được tổng bộ phát tới vài đoạn video, Hạ Phổ nhảy múa sau khi xem xong, cau mày, xem ra muốn khai chiến. Quân bộ phương diện, kỳ thực từ trên nhân số cùng tuyệt đối về mặt chiến lược, đều là chiếm cư ưu thế, nhưng những này hải tặc vũ trụ, đều là kẻ liều mạng. Người của quân bộ không giống nhau. Bọn họ mỗi tháng đều có an ổn tiền lương có thể nắm, bình thường không nhậm chức vụ thời điểm, ngày tử gặp qua đến mức rất an nhàn, đặc biệt là những kia quân hàm không thấp quan quân. Số may, khả năng mấy chục năm xuống, liền gặp phải mấy lần tiểu chiến dịch. Những thời gian khác, đa số tiêu hao ở trong phòng làm việc uống cà phê. Mà hải tặc vũ trụ không giống, bọn họ hầu như mỗi ngày đều tại bị đuổi giết bên trong vượt qua, cả đời hầu như không vài ngày thời gian là an ổn. Bị quân bộ treo giải thưởng kim ngạch càng cao. Đoàn đội thực lực xác thực sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng bị muốn nắm tiền thưởng người ghi nhớ xác suất cũng càng cao, tử vong tỷ lệ cũng sẽ bay lên. Hải tặc vũ trụ sở dĩ số tiền thưởng càng cao người càng ít, không riêng gì đến cuối cùng số tiền thưởng khó mà tăng cường, bị ám sát yếu tố này ít nhất chiếm cứ một nửa nguyên nhân. Lựa chọn làm người của hải tặc vũ trụ đều là ưa thích mạo hiểm giả, bọn họ quen thuộc nắm sinh mệnh của mình đến làm tiền đặt cược, lần lượt khiêu chiến cực hạn của mình. Điểm này từ trên bản chất rồi cùng người của quân bộ không giống nhau. Lựa chọn tiến người của quân bộ, phần lớn đều là muốn an ổn sinh hoạt người. Muốn kích thích sinh hoạt, có thể đi làm hải tặc vũ trụ, có thể làm tinh tế thợ săn, cũng có thể làm tinh tế lính đánh thuê, rất ít người sẽ chọn tiến quân bộ. Nhìn này hơn 1.200 tên người trẻ tuổi, Hạ Phổ trong lòng khá là cảm khái, hắn ánh mắt quét mắt một phen, lúc này mới lên tiếng, mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu, cự thần tinh bên ngoài 3 chiếc gấu long số đã bị làm tổn thương. Những hải tặc vũ trụ đó lúc nào cũng có thể phát động công kích. Hôm nay, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau, đánh bạc vinh dự tiến hành một trận chiến. Chỉ cần sống qua hôm nay, viện quân liền sẽ đến, hết thảy đều sẽ kết thúc. Hạ Phổ bên này tại bến cảng huấn thoại thời điểm, Cổ Đinh đoàn người đã tại quán rượu chỗ tụ tập lên, 20 phút không tới, gần 600 tên hải tặc vũ trụ toàn bộ tập hợp, một đám người mênh mông quần quận mà hướng bến cảng đi đến. Hơn 600 người, lấy Cổ Đinh dẫn đầu, đứng ở khoảng cách quân bộ không tới 300 mét vị trí, mới dừng bước, cùng quân bộ đối lập mà đứng. Cổ Đinh, lần trước đánh lén ban đêm, cũng là ngươi một tay chủ đạo chứ. Hạ Phổ nhìn đứng ở vị trí đầu não Cổ Đinh, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hắn tuy rằng đến bây giờ còn không hiểu Cổ Đinh rốt cuộc là dựa vào cái gì chủ đạo cái này hai lần hành động, hơn nữa còn có lớn như vậy sức hiệu triệu. Bởi vì cái này gần 600 tên hải tặc vũ trụ, có không ít là lâu năm cường giả, trong đó có 7 người số tiền thưởng muốn so hiện tại Cổ Đinh cao. Luận thực lực, Cổ Đinh cũng không phải mạnh nhất, tuy rằng hắn trong đội bị ủa lệ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, nhưng sức chiến đấu so với Cổ Đinh thực lực mạnh, có ít nhất 10 người. Ta biết chắc có người sẽ bởi vì tranh đấu tử vong, nhưng ta xưa nay không nghĩ tới chế tạo Cổ Đinh không có trực tiếp trả lời Hạ Phổ cái vấn đề này, đêm đó, mục đích của ta chỉ là cứu người mà thôi. Về phần sau đó sự tình phát triển trở thành như thế, không phải ta nghĩ nhìn đến. Lần này, mục đích của ta cũng rất đơn thuần, ta chỉ là muốn rời đi này viên tinh cầu mà thôi. Cổ Đinh ngữ điệu bình tĩnh, về phần chuyện lần này sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, ta cũng không xác định. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, vì đạt thành mục đích của ta, ta sẽ thanh trừ bên trong tầm mắt hết thể chướng ngại vật. Đằng sau ta những người này, cũng giống vậy. Rất tốt Hạ Phổ giận dữ cười, xem ra liên bang ngục giam đối với các ngươi mà nói, không phải tốt nhất thuộc về. Các ngươi ứng với nên đi địa phương, là địa ngục. Hạ Phổ vừa dứt lời, một luồng mãnh liệt đao ý bỗng nhiên tiết ra, mãnh liệt áp lực không ngừng từ trên người hắn tản mắt ra, để đông đảo hải tặc vũ trụ đều sắc mặt kỳ biến. Đúng lúc này, Cổ Đinh bên người bị ủa lệ một bước bước ra, một luồng máu tanh khí tức sát phạt từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, đem Hạ Phổ khí thế bức ra mọi người đứng yên vị trí. Hai tên tối cường giả, lúc này giằng co. Cảm nhận được hai người khí thế những người khác, đến thời khắc này mới chính thức cảm nhận được hai người mạnh mẽ, chuyện này quả là liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hạ Phổ tay phải hóa đao, màu trắng chân nguyên nhanh chóng nơi tay trưởng mặt ngoài ngưng tụ thành hình, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ nhanh nhanh múa đao mà ra. Tại trong nháy mắt, trên trăm đạo màu trắng lưỡi đao mang theo phá không tư thế bao phủ mà ra, dường như một tấm vong lớn từ trên trời giáng xuống, này phạm vi công kích dĩ nhiên đem hơn 500 người toàn bộ bao gồm đi vào. Bị ủa lệ ngón cái hơi gãy, màu đen trường đao đống nhiên ra khỏi vỏ, vẽ ra trên không trung một đạo nhỏ đến mức không thể nghe thấy dây nhỏ. Này một đạo dây nhỏ dường như trong nước một đạo sóng gợn, chậm rãi nhộn nhạo lên, này dây nhỏ rời đi càng xa, liền kéo dài được càng dài, đường nét cũng biến thành càng thô. Thẳng đến cuối cùng, cùng này màu trắng lưỡi đao đụng vào nhau thời điểm, vừa vận độ dài cùng chồng chất lưỡi đao phạm vi tương đồng. Phá! Bị ủa lệ một chữ phun ra. Cái kia màu đen sợi tơ phảng phất trong nháy mắt hóa thành một cái lưỡi dao sắc, giống như là cắt đậu phụ liền thâm nhập vào màu trắng lưỡi đao trong nháy mắt vặn mèo. Chốc lát sau, này vặn vẹo lưỡi đao phảng phất đã đến cực hạn triệt để nứt toát, tiêu tan vô hình. Một chiêu này giao phong nhìn đến mọi người trợn mắt ngoác mồm, Hạ Phổ công kích lại có thể lan tràn đến 300 mét có hơn, hơn nữa có thể đem nhiều người như vậy bao phủ trong đó, hắn đối nguyên lực khống chế có thể nói quả thực đã tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Mà bị ủa lệ một kích kia lấy tuyến phá mặt, đem Hạ Phổ hủy diệt tính công kích triệt để xé bỏ, cũng đủ để biểu hiện sự cường đại của hắn. Liền ngay cả Cổ Đinh đều nhìn đến đầy mặt hâm mộ, hắn cũng chờ mong lấy chính mình sớm một chút đem tế bào tổng hợp lũy thừa tăng lên tới 1000 điểm, năng lực sớm một chút học tập nguyên lực vận dụng. Lý Lì Sở Tuột nhưng là tại Cổ Đinh bên người, mang theo kim loại mũ, hai mắt khép hở, do một bên do bất trông coi. Tấn công từ xa không có hiệu quả, cũng đang Hạ Phổ như đã đoán trước. Trước đó cùng bị ủa lệ một trận chiến, hai người kỳ thực không có phân ra thắng bại, hắn cũng không biết bị ủa lệ tại sao lâm thời thối lui ra khỏi chiến trường. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, bị ủa lệ là một cái trước nay chưa có đối thủ mạnh mẽ. Bất quá, này vài ngày thời gian hắn đối đao đạo thể ngộ cũng càng ngày càng sâu, cho nên ở đây khiêu chiến, hắn cảm giác mình vẫn có phần thắng. Bất quá, từ vừa nãy một kích kia đến xem, bị ủa lệ so với hai ngày trước tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ. Hắn tựa hồ cũng từ hai ngày trước trận chiến đó lực được tăng lên, xem ra trong thời gian ngắn rất khó giải quyết cuộc chiến đấu này. Tuy nhiên tại đao đạo trên gặp phải đối thủ khiến hắn rất hưng phấn, nhưng hắn đối quân bộ bên này tình hình cũng mơ hồ có chút lo lắng, không biết ngài Mễ Lệ có thể hay không dẫn dắt chiến cuộc này thắng lợi. Ngài Mễ Lệ, bên này giao cho ngươi, hắn quay đầu hướng về phía ngài Mễ Lệ hô. Đúng lúc này, bị ủa lệ tìm khích mà ra, thân hình một lần lấp lóe bên dưới xuất hiện tại Hạ Phổ thân thể bên phải, trường đao chém ngang mà ra. Hạ Phổ trong nháy mắt phản ứng lại, lấy tay hóa đao đón đỡ ngăn cản. Màu đen bá đạo đao kình từ bị ủa lệ trường trong đao mãnh liệt mà ra, mang theo vô cùng khí tức hủy diệt cùng Hạ Phổ màu trắng nguyên lực đánh vào nhau. Này màu đen kình khí tuy rằng không thể xé rách màu trắng nguyên lực, nhưng này mãnh liệt lực trùng kích đạo nhưng trong nháy mắt đem Hạ Phổ va bay ra ngoài. Một kích thành công, bị Úa Lệ mãnh liệt truy kích, thân hình lóe lên dừng lại, xuất hiện lần nữa tại vừa mới đứng vững thân hình Hạ Phổ trước người. Một đòn chém ngang chặn ngang mà ra, giống như nguyệt nha bản màu đen kình khí từ lưỡi đao bên trong thoát ly mà ra, mang theo máu tanh khí tức hủy diệt tàn nhẫn mà hướng về Hạ Phổ bên hông va chạm mà đi. Hạ Phổ con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đòn đánh này nếu là bị đánh trúng, thân thể của mình e sợ sẽ bị trọng thương, hắn thân hình lập tức bạo lui ra, liên tiếp vung ra vài đao ngăn cản này chặn ngang một đòn. Ngài Mễ Lệ nhìn thấy Hạ Phổ hiện ra thế yếu, trong lòng cũng thập phần khiếp sợ, nhưng nàng biết, nếu như Hạ Phổ thật sự bại, chỉ dựa vào bản thân một người, tuyệt đối một cây làm chẳng lên non. Cho nên chính mình nhất định phải mau chóng thanh lý đi đối phương trong đội thực lực so sánh nhân vật cường hãn. Trong tay nàng cái này màu bạc súng ngắn, cũng không phải là súng ống loại vũ trang, mà là một cái đặc chế súng ngắn. Cũng không phải nàng mua không nổi vũ trang, mặc dù là thanh đồng cấp bậc súng ống vũ trang hóa thành hạng nặng đánh lén, cũng còn lâu mới có được cây thương này uy lực làm đến mạnh mẽ. Về phần cấp bạch ngân vũ trang, đã rất nhiều năm không có tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc xuất hiện qua. Cây thương này khuyết điểm duy nhất ở chỗ, chỉ có thể chuyên trở 20 phát đạn, nhưng đối với Ngải Mễ Lệ tới nói, này đã không tính là khuyết điểm. Đem mục tiêu đã tập trung vào cổ đinh, ba đức các loại 20 người, xác định này 20 người đứng yên vị trí sau, nàng trong nháy mắt nhấc thương mà lên, liên tiếp bóc cỏ. 20 viên đoạt mệnh màu bạc đạn, tại xoắn ốc kình khí thôi thúc bên dưới cũng không lâu lắm liền bắt đầu bốc cháy lên, dường như 20 viên thật nhỏ thiên thạch vẽ ra trên không trung quỹ tích khác nhau, đến thẳng cổ đinh các loại 20 người. Đúng lúc này, do bất không chút hoang mang địa móc ra một cái to bằng bàn tay kỳ lạ cơ khí, tại kích thích cái nút sau Ngải Mễ Lệ đạn quỹ tích chợt bắt đầu xảy ra kỳ lạ biến hóa, như là bị cái gì sức mạnh vô hình bài xích một cái, hướng về hai bên trái phải lệch khỏi mở. 20 viên đạn toàn bộ đều đã rơi vào không người trên đất trống, trên mặt đất đập ra từng đạo thiên thạch va chạm vết tích. Ta nghiên cứu một chút nàng video tư liệu, nàng dùng là đặc chế súng ngắn, mà không phải vũ trang, loại này súng ngắn chỉ có thể áp dụng một loại đạn. Cho nên ta chuyên môn đối với nàng đạn vỏ đạn tài liệu tiến hành rồi nghiên cứu, sau đó thiết kế ra được cái này từ trường nhiễu loạn khí, đem chọn khu vực từ trường hoàn toàn nhiễu loạn, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tại sản sinh không có quy tắc biến hóa, nàng đạn quy tích sẽ phải chịu từ trường dẫn dắt mà phát sinh biến hóa, như vậy nàng liền không cách nào dự tính công kích của mình điểm đến rồi. Cho dù nàng có siêu cường năng lực tính toán cũng vô dụng, bởi vì loại này từ trường còn có thể cùng thân thể người từ trường phát sinh cảm ứng, trực tiếp dẫn dắt đạn tiến hành lệch khỏi. Nàng công kích, ở cái này bến cảng đối hết thể tỏa ra từ trường cơ thể sống đều sẽ bị vô hiệu hóa. Thay lời khác tới nói, ở cái này máy móc dưới ảnh hưởng, nàng đạn đánh không trúng bất kỳ người sống. Bởi cái này từ trường là nhằm vào nàng đạn tài liệu thiết kế, cho nên đối với cái khác kim loại tài liệu ảnh hưởng cũng không lớn, sẽ không làm quấy nhiều đến bị ưa lệ chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến robot vận hành. Nhìn thấy cổ đinh quăng tới kỳ lạ ánh mắt, do bất này mới mở miệng giải thích. Nhìn thấy vừa nãy một màn kia phát sinh, Ngải Mễ Lệ mặc dù có chút nghi hoặc, nàng vẫn là thay đổi hộp súng, tiếp tục xạ kích, thế nhưng lần này kết quả càng kỳ quái hơn, đạn mới vừa bay ra nòng súng, quy tích liền phát sinh kỳ quái chết đi, rất nhanh sẽ lần nữa đã rơi vào nhàn rỗi chỗ không có người ở nàng suy đoán, cần phải có người dùng cái gì năng lực đặc biệt quấy nhiều chính mình đạn quy tích. Biết được không thể sử dụng súng ống sau, Ngải Mễ Lệ cũng không hề quá mức kinh hoàng. Nàng đem súng lục treo trở về bên hông. Đưa tay mò về phía sau mình, rút ra một cái tản ra hàn quang truy thủ, nụ cười lạnh lẽo, đã cho ta chỉ biết dùng thương sao. Quả thực quá mức ngây thơ. Chương 152, hỗn loạn chiến cuộc thêm. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Tại Ngải Mễ Lệ có hành động sau, nàng sau lưng quân bộ thành viên lập tức cũng đều đã có động tác, cùng điên đồng dạng hướng về cổ đình đám người xông lên trên. Ngải Mễ Lệ mục tiêu, đã tập trung vào cổ đình. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần cổ đình vừa chết, nơi này bất luận người nào đều trốn không thoát. Phong bế vòm trời sẽ không có người giải tỏa, mà cảng khẩu pha giáp pháo càng là có thể đối hết thể phi thuyền đều tạo thành tinh chất hủy diệt phá hoại. Nàng hai cái nhảy vọt, thân hình nhanh chóng áp sát cổ đinh. Cổ đinh mặc vào bộ kia cơ giáp màu đen, đang chuẩn bị nên chiến, lại bị ba đức ngăn cản. Ngươi không phải là nữ nhân này đối thủ, nàng giao cho chúng ta đi, ngươi đi làm thịt những cơ giáp kia. Cùng ba đức đứng thành một hàng, ngăn ở cổ đinh trước người, còn có ba tên bắt dài gen thể cường giả. Ba người họ là lâu năm hải tặc vũ trụ, số tiền thưởng đều tại 1 tỷ tinh tệ trở lên. Bốn người tại Ngải Mễ Lệ tới gần sau, đem nàng vây lại. Ngải Mễ Lệ không muốn đem thời gian lãng phí ở bốn người này trên người, nàng thân hình lóe lên, đang chuẩn bị đi tìm cổ đinh, lại phát hiện mình một cái chân bị một cái màu đen xiềng xích cuốn lấy, này màu đen xiềng xích còn đang không ngừng bò lên phía trên. Mà trong cơ thể mình sức mạnh cũng theo này xiềng xích chậm rãi trôi đi, tuy rằng trôi đi tốc độ rất chậm, nhưng nàng biết không giải quyết hết ba đức chỉ sợ là không được rồi. Chỉ bằng bốn người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ngài Mễ Lệ có chút khinh thường nở nụ cười, ba đức, vốn là dự định tiêu diệt cổ đình sau lại tới tìm ngươi, ngươi lại chủ động đưa tới cửa, xem ra là lần trước giáo huấn được không đủ chứ. Đối với khuôn mặt cùng vóc người cũng không tệ nữ nhân, giao hấn mấy lần ta đều sẽ không ngại thiếu. Ba đức có chút dại gái địa nhìn hướng về phía ngải Mễ Lệ bộ ngực. Người muốn chết. Ngải Mễ Lệ đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên phát xuất hiện thân thể của mình trầm trọng, động tác so với trước đây chậm mấy lần. Chuyện gì thế này? Đây là của ta năng lực, khống chế trọng lực. Một tên đủ kịch trung niên lộ ra miệng đầy răng vàng lớn, hắn gọi bèn, là trong bốn người số tiền thưởng cao nhất, cao tới 220 vạn tinh tệ. Bằng vào khống chế trọng lực cái năng lực này, hắn đã từng tiêu diệt quá cựu giai gen thể cường giả. Còn có chúng ta hai. Ngải Mễ Lệ phía sau truyền đến hai âm thanh, nàng quay đầu nhìn tới, này là một đôi một nam một nữ sinh đôi. Bởi hai người mặc quần áo cùng trang phục hoàn toàn khác nhau, nàng lúc trước không có chú ý tới tướng mạo của hai người. Một cái đôi sinh đôi. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng cũng là đã xuất đạo hơn 3 năm hải tặc vũ trụ, ca ca gọi Tăng Nhi, muội muội gọi Lộ Na. Hai người dòng họ gọi Bách Lợi Minh Đạt, gia tộc này tổ tiên từng xuất hiện một cái bán thần, cho nên lưu truyền tới nay rất tốt gen, trên căn bản mỗi một cái gia tộc thành viên một khi thức tỉnh, đều có không sai năng lực đặc thù. Tăng Ni cùng Lộ Na khi sinh ra thời điểm tinh thần lực độ mạnh liền khác hẳn với người thường, hai người tại năng lực sau khi giác tỉnh, tinh thần lực càng là đã tới cùng cấp bậc võ giả gấp 20. Càng đặc biệt là, hai người chỉ cần đưa tay dắt cùng nhau. Tinh thần lực có thể rất hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời tăng lên dữ dội đến cùng cấp bậc võ giả 200 lần cường độ. Bởi tinh thần lực ưu thế, hai người lựa chọn đã trở thành huyễn thuật sư. Ngài Mễ Lệ chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn hai người, liền lâm vào hai người cộng đồng thiết trí trong ảo cảnh. Bắt giữ thành công. Tại Ngài Mễ Lệ rơi vào ảo cảnh trong nháy mắt, Tăng Ni cùng Lộ Na liền nhận ra được. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Sức phòng ngự của nàng quá mạnh, chúng ta khó mà tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ta đến bố trí phong ấn hàng ngũ, vật này so sánh phức tạp, cần một chút thời gian. Thế nhưng chỉ cần nàng tiến vào bên trong, là có thể triệt để phong ấn lại nàng. Trước đó ta đã đối hạ phổ dùng qua, rất hữu hiệu. Bất quá lần này, ta sẽ không chỉ đâm thủng trái tim của nàng, ta sẽ chặt bỏ đầu của nàng. Như thế mặc dù là thần linh giáng lâm, nàng cũng không thể lại sống lại. Ba đức một điểm đều không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, trước đó hạ phổ phục sinh, khiến hắn hạ quyết tâm, về sau dùng một chiêu này phong ấn người, chính mình nhất định phải ngay đầu tiên chém đứt đầu của đối phương, phòng ngừa đối phương sống lại. Ba đức nói xong cũng bắt đầu bận túi bụi, còn lại ba người nhưng là chăm chú nhìn Ngải Mễ Lệ, lo lắng trên người nàng xuất hiện biến hóa gì đó. Cổ Đinh lúc này cũng đã thâm nhập địch trong đám, an mặc dô bước hắn, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Có thể so với bát giai gen thể cơ sở lực công kích, thêm vào cực hạn thể thuật gấp 10 lần tăng cường, lại tăng thêm cường hóa gấp 3 sức chiến đấu tăng cường, Cổ Đinh sức chiến đấu hoàn toàn có thể so với cựu giai gen thể võ giả. Nhưng quân bộ lần này tới người, ngoại trừ Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ ở ngoài, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là bát giai gen thể đỉnh phong thượng tướng. Thấy Cổ Đinh trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, không có đối thủ, ba tên cơ giáp sư lái robot hướng về Cổ Đinh vây công lại đây. Trong đó hai chiếc robot hai bên trái phải kèm ở Cổ Đinh tay trái tay phải, một con khác robot nhưng là một cái lên gối hướng về Cổ Đinh đầu va chạm mà tới. Tại robot bên trong Cổ Đinh nhếch miệng nở nụ cười, nếu như là những người khác, khả năng còn thật sự muốn cô chịu đòn đánh này, thế nhưng Cổ Đinh cũng không ý định này. Hắn trực tiếp hai tay dùng sức đột nhiên một cái lôi kéo, mạnh mẽ đem kèm ở chính mình hai tay hai chiếc robot cánh tay sẽ kéo xuống. Những kêu bát giai gen thể cường giả đều không thể làm gì robot, tại Cổ Đinh trước mặt dường như giấy giống như dễ vỡ. Trước người hắn bộ kia hoàn hảo robot triệt để dừng lại động tác, bên trong cơ giáp sư quả thực sợ ngây người. Cổ Đinh lại không buông tha đối phương cái này sơ hở, thân hình nhảy lên thật cao, một cái quỷ cước chết đá vào bộ kia robot não bộ. Tại dưới một kích này, chiếc cơ giáp kia nửa cái đầu cũng triệt để đình chỉ hoạt động. Mặt khác hai chiếc bị xé toang một cánh tay cơ giáp sư đều khống chế robot điên cuồng chạy trốn, bọn họ cho tới giờ khắc này mới ý thức tới trước mắt bộ này cơ giáp màu đen là ma quỷ. Cổ Đinh không chút lưu tình đuổi kịp chiếc thứ nhất, một đòn mãnh liệt cương quyền mang theo phá phong chi thế đánh vào đối phương trên nó. Chiếc cơ giáp kia cũng là trong nháy mắt não bộ nổ tung, không lại hoạt động. Cổ Đinh ngược lại hướng về chiếc thứ hai robot đuổi theo, mấy cái nhảy vọt liền xuất hiện tại chiếc cơ giáp kia trước người, nặng nề tuổi trò không có một chút nào hồi hộp địa đụng nát chiếc cơ giáp kia ngực năng lượng thẻ ránh. Tiêu diệt này 3 chiếc robot, Cổ Đinh chỉ dùng không tới 5 phút. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía một phen, tìm của mình mục tiêu kế tiếp, rất nhanh, liền có một cái xui xẻo ra hỏa bị hắn nhìn thẳng. Ra hỏa kia còn đang công kích một tên máu me khắp người hải tặc vũ trụ, hắn tựa hồ cũng không vội vã giết chết đối phương, chỉ là cố ý trêu tức. Cổ Đinh mấy cái nhảy vọt tiềm đã đến chiếc cơ giáp kia phía sau, dùng ngón tay gõ gõ chiếc cơ giáp kia sau lưng. Người cơ giáp sư kia hơi kinh ngạc địa quay người sang đến, đang nhìn đến Cổ Đinh này chiếc cơ giáp màu đen thời điểm, hắn rõ ràng sững sờ. Thế nhưng lập tức hắn liền phát hiện trước mắt tầm mắt tối sầm lại, đó là Cổ Đinh đứt gãy hắn chiếc này rô bước đầu, ở vào gãy khống chế tuyến đường cũng toàn bộ bị Cổ Đinh tay không kéo đứt. Cổ Đinh đem cái kia cơ khí đầu tiện tay ném tới một bên, sau đó một tay cầm lên cơ giáp sư cổ áo, đưa hắn từ trong cơ giáp rút ra, vứt đến đó máu me khắp người nam nhân trước người. Tên kia máu me khắp người nam nhân là một tên mới vào bát giai gen thể võ giả, mà người cơ giáp sư kia bất quá là lục giai gen thể, hắn hầu như không làm sao phản kháng, đã bị cái kia máu me khắp người nam nhân bẻ gãy cái cổ. Cổ Đinh mở ra robot cửa khoang, cho người đàn ông kia ném một bình e cấp tế bào tu phục liệu, mặc dù đối với bát giai gen thể mà nói, này phẩm giai dược tề trên căn bản không hiệu quả gì, nhưng trị liệu ngoại thương, ngừng lại vết thương chảy máu hiệu quả vẫn phải có. Đóng lại cửa khoang sau, Cổ Đinh hướng về mục tiêu kế tiếp truy kích mà đi. Chừng 10 phút bên trong, Cổ Đinh lấy bạo lực thủ đoạn hủy diệt rồi quân bộ 12 giá robot. Phía trên chiến trường, còn lại robot số lượng vẫn chưa tới 10 chiếc. Lúc này, hắn bên tai truyền đến Hải Hoàng âm thanh, Cổ Đinh, Bị Hứa Lệ cùng Hạ Phổ địa điểm chiến đấu càng ngày càng xa, Lý Lì Sở Tuân sắp mất đi cùng Bị Hứa Lệ liên hệ rồi. Không thể để cho Bị Hứa Lệ trở về sao? Không được, tại loại này thôi miên thuật trạng thái, hắn chỉ nghe đến người thi thuật âm thanh. Về phần những thanh âm khác sẽ bị tự động bài xích, cho nên cũng không nghe được lời ta nói. Hơn nữa hiện tại Lý Lỷ Sở Tuật đang cố gắng duy trì cuối cùng này một tia liên hệ, cũng không có cách nào phân thần đi làm bao quát nói chuyện ở bên trong bất cứ chuyện gì. Ta có thể thay Lý Lỷ Sở Tuật bấm Bị Hứa Lệ dây số, cũng có thể thay Bị Hứa Lệ chuyển được cho chuyện, nhưng bây giờ then chốt tại cho chúng ta cần Lý Lỷ Sở Tuật đối với hắn truyền đạt trở về mệnh lệnh. Hoặc là, trực tiếp đem Lý Lỷ Sở Tuật đưa đến cách bọn họ hai chiến trường tương đối gần địa phương. Vậy hãy để cho do bớt đưa nàng tới đi, do bớt bên kia hẳn là còn có máy chiến đấu người có thể để bảo vệ tốt Lily. Lily Sở Tuật không ở phạm vi tầm mắt bên trong, sẽ để cho Cổ Đình có chút bận tâm, nhưng mấy ngày nay từng chứng kiến do bớt năng lực Cổ Đình cũng không phải hoài nghi do bớt có thể chiếu cố tốt Lily Sở Tuật. Ba thác thành một tòa trên lầu cao, Hạ Phổ lau sạch khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn đứng ở nguyên chỗ cũng không hề lại phát động công kích Bị Hứa Lệ, hắn khỏe miệng dương lên, xem đến khoảng cách này. Phải là bé gái kia cùng ngươi ở giữa cực hạn khoảng cách. Tuy rằng không rõ ràng hai người các ngươi trong lúc đó đến cùng có liên hệ gì. Ta từ lần trước liền chú ý tới, tình hình trận chiến bất kể thế nào mãnh liệt, nàng đều đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, từ đầu tới đuôi đều chưa từng ra tay. Mà tại bé gái kia hiển lộ ra không quá thoải mái vẻ mặt lúc, ngươi ngay đầu tiên liền thối lui ra khỏi chiến trường. Cho nên ta làm ra một cái lớn mật suy đoán, ngươi sức chiến đấu mạnh yếu, được đến cô gái kia ảnh hưởng. Từ nay chàng chiến đấu bắt đầu thời điểm ta liền cố ý làm bộ bất địch, hướng về nơi xa chạy trốn, một mực hướng dẫn ngươi xa cách bé gái kia. Ta thừa nhận làm như vậy cũng không quang minh chính đại, nhưng vì quân bộ, vì chàng chiến dịch này thắng lợi cuối cùng, ta phải làm như vậy, đây là tối lễ biện pháp tiết kiệm thời gian. Ta cùng trạng thái đỉnh cao dưới ngươi muốn phân ra thắng bại đến, trong thời gian ngắn rất khó làm được, nhưng ta phải mau chóng trở về chiến trường mới có thể bảo đảm trận này chiến dịch thắng lợi. Hạ Phổ từng bước hướng về Bị Hứa Lệ đi tới. Bị Hứa Lệ đứng tại chỗ khí tức hỗn loạn, biểu hiện quái lạ, có lúc xoắn xuýt, có lúc mê man, thậm chí có lúc kinh hãi. Làm Hạ Phổ đến gần, nhấc lên tay đao đang chuẩn bị cắt tại Bị Hứa Lệ trên cổ thời điểm, Bị Hứa Lệ khí tức đông nhiên lần thứ hai trầm ổn xuống, dường như tu la giáng thế, hai mắt trợn trừng. Lặng yên không tiếng động một đao lấy quỷ dị góc độ chém ra, một đạo hắc sắc sợi tơ kéo dài mà ra, phản lấy Hạ Phổ chỗ cổ. Chương 153, nguy cơ từ phía. Tại bê tông cốt thép cấu tạo mà thành trong thành phố, hai bóng người tại các loại đường phố cùng trong hẻm nhỏ điên cuồng lưu chuyển. Phía trước là một tên cóng lấy thiếu nữ người máy, theo sát phía sau một cái khác thân cao chỉ có khoảng nửa mét tiểu người máy. Hai người tốc độ chạy cực nhanh, thẳng đến một tòa cao ốc dưới đáy mới dừng bước. Ở nơi đó, do bất nhìn thấy không đủ 300 mét bên ngoài một tòa lầu cao tầng cao nhất, Hạ Phổ chính đang từng bước hướng về Bị Hứa Lệ đi đến. Mà đúng lúc này, Lý Lì Sở Tuật đột nhiên mở mắt ra. Nhìn hướng Bị Hứa Lệ vị trí. Hầu như tại đồng thời, Bị Hứa Lệ đột nhiên nổi lên ra tay, màu đen đao kình giống như một sợi tơ tuyến hướng về Hạ Phổ cổ quấn quanh mà đi. Hạ Phổ thân hình điên cuồng lui nhanh, nay một cái màu đen sợi tơ giống như gợn nước đẩy ra, càng đổi càng dài, không thể tránh khỏi. Hắn lần nữa hoa tay làm đao, nhấc đao mà lên, ở trong hư không vẽ ra một đạo giống như lưới dao màu trắng kinh khí, hướng về cái kia màu đen sợi tơ đánh tới. Hắn biết, cổ đinh đoàn đội cái kia gọi lì lì sở tuột bé gái khẳng định lại xuất hiện tại phụ cận, cho nên bị ủa lệ sức chiến đấu lần nữa khôi phục. Hắn nguyên bản phán đoán là lì lì sở tuột tại loại này trạng thái hẳn là không thể di động, nhưng là dựa theo hiện nay đến xem, loại này phỏng đoán tựa hồ là sai lầm. Nếu như đối phương có thể tùy tùng chiến trường di động lời nói, như vậy mình muốn chiến thắng bị ủa lệ chỉ có hai loại biện pháp, một loại là chính diện nên chiến, theo thực lực thủ thắng, một loại khác nhưng là giết chết lì lì sở tuột. Hắn trái dưới nhìn xung quanh một phen, cũng không nhìn thấy lì lì sở tuột vị trí, lường trước đối phương hẳn là đã trốn đi, tránh được chính mình tầm mắt có thể đụng phạm vi. Như vậy trong thời gian ngắn tìm tới lì lì sở tuột cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính mình còn thừa lại duy nhất lựa chọn cũng chỉ có chính diện nên chiến rồi. Đạt được cái kết luận này sau, Hạ Phổ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, ở một khắc tiếp theo, hắn hai mắt đột nhiên tăng lên dữ dội, cả người bắp thịt cũng bắt đầu phồng lên lên. Nguyên vốn không tính thân hình cao lớn cũng bắt đầu có vẻ khôi ngô lên. Một luồng tuyệt cường khí tức từ bên trong thân thể của hắn mãnh liệt buộc phát ra, hơi thở kia so với trước kia cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Cảm giác kia giống như là một mực ăn thịt người manh thú đột nhiên xé nát giam giữ của mình lao tủ. Tại luồng hơi thở này buộc phát ra đồng thời, liền ngay cả ở vào bến cảng nơi cổ đinh bọn người phát hiện bên này dị biến. Này khí tức mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Tại lĩnh ngộ đao tâm sau, làm phòng ngừa lực lượng cường đại mang đến cho ta ảo giác. Ta đem chính mình một mực phong ấn tại thập giai gen thể cấp độ. Làm chính là vứt bỏ sức mạnh toàn tâm toàn ý đi thể ngộ đao đạo, để của mình đích đao đạo tu vi đạt được nhanh chóng tăng lên. Lần trước đánh với ngươi một trận, vì cầu công bằng một trận chiến, ta cũng không có đối với mình tiến hành bỏ niêm phong. Lần này, ta không có tại bến cảng nơi bỏ niêm phong, là lo lắng cho mình khống chế không tốt lực đạo, tạo thành ngộ thương. Thế nhưng hiện tại dĩ nhiên đã xuất hiện ở đây. Suy yếu thực lực ngươi A kế hoạch không thể thực hiện được, như vậy ta chỉ có thể chấp hành bỏ niêm phong của mình kế hoạch B. Hạ Phổ lần này, không chỉ là đem sức mạnh tiến hành hiểu rõ phong, hắn càng đem sức mạnh của mình thúc cốc đã đến mình có thể đến cực hạn. Vì chính là tại trong thời gian ngắn đánh bại bị ủa lệ. Hắn bước lên trước bước ra, thân hình không có bất kỳ dấu hiệu địa liền xuất hiện tại bị ủa lệ trước người, hai trên tay màu trắng nguyên lực đồng thời dâng lên mà ra, này nguyên lực chất phát trình độ là lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy nguyên lực dâng lên bên dưới. Trong không khí tạo nên từng trận nhẹ nhẹ gió cuốn, đó là không khí bị xé nứt mà tạo thành hiện tượng. Hắn hai cái tay, đột nhiên chuyển động, nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ, trên không trung chỉ để lại một mảnh trắng xóa quang ảnh. Bị ủa lệ khổng lồ thân hình trong nháy mắt bị quang ảnh kia chìm chưa tiến vào. Hạ Phổ hai tay điên cuồng động tác, liền giống như tại món ăn bản trên nát tan thịt băm đầu bếp, mà bị ủa lệ, giờ khác này không thể nghi ngờ chính là món ăn bản trên thịt băm. Bị Hạ Phổ vô tình nghiền ép cắt chém. Hạ Phổ công kích kéo dài đến mấy phút đồng hồ lâu dài, hắn hai tay đao ít nhất phát ra hơn vạn kích, điên cuồng mà mãnh liệt. Nếu là người bình thường, sợ là sớm đã ở đằng kia rậm rạp chẳng chịt đao kình bên dưới bị cắt thành nát tan. Tại xác nhận đối phương đã không có khí tức sau, Hạ Phổ này mới dừng lại tay đến, hắn thân hình chậm rãi rơi xuống, vững vàng mà đứng ở trên mặt đất, đứng tại chỗ túi đầu nhìn mình tạo thành phá hoại. Tòa kia cao mấy trăm thước cao ốc bị mãnh liệt đao kình va chạm được đánh sập đi xuống, còn lại độ cao không đủ nguyên bản độ cao một nửa. Mà Hạ Phổ đứng yên vị trí phía trước cách đó không xa, là một cái sâu không thấy đáy to lớn lỗ thủng, liền này tòa đại lâu nền đất đều bị đánh xuyên. Bất quá Hạ Phổ đang lựa chọn nhà này nhà lớn làm chiến đấu nơi trước đó, cũng đã từng điều tra nhà này nhà lớn là một tòa lạn vĩ lâu, bên trong cũng không có nhân loại cư trú hoặc là công tác. Bị ủa lệ bại. Bến cảng chỗ. Chính lôi kéo đi một chiếc cơ giáp thủ cánh tay cổ đinh bên thai đột nhiên truyền đến hải hoàng âm thanh, hắn khẽ nhíu mày, tiện tay đánh nổ chiếc cơ giáp kia đầu, lúc này mới lên tiếng hỏi. Làm sao sẽ nhanh như thế? Lý lý bọn hắn không phải đã chạy tới sao? Hạ Phổ một mực giấu giếm thực lực, hắn trước đó kẹt ở thập giai gen thể có rất nhiều năm, lần này gen cấp độ tăng lên có thể nói là hậu tích bạc phát, sức chiến đấu ép thẳng tới 11 cấp gen thể cường giả đỉnh cao. Lên cấp sau. Hắn lao thẳng đến chính mình phong ấn tại thập giai gen thể cấp độ, nhưng bản thân hắn đao đạo tu vi tăng lên, hơn nữa đã nhận được năng lực mới đao tâm, cho nên biểu hiện ra thực lực so với nguyên bản mạnh hơn không ít, nhưng này cũng không phải hắn chân thực sức chiến đấu. Hải Hoàng giải thích, hiện tại Hạ Phổ, đoán chừng đối mặt cấp 12 gen thể đều có lực đánh một trận. Hắn vừa nãy công kích, đã triệt để bị ủa lệ mất đi ý thức, ta vừa mới liệm tiếp thượng bị ủa lệ trên tay đồng hồ, mở ra chữa bệnh ca. Kiểm tra công năng, hắn tuy rằng không chết, thế nhưng thân thể đã nằm ở hết sức trạng thái hư nhược rồi, liền tim đập đều trở nên vô cùng yếu ớt rồi. Hơn nữa bởi vì hắn đã mất đi ý thức, Lý Lì Sở Tuật bên kia thôi miên cũng đã gián đoạn, cùng hắn thoát ly liên hệ. Ở tình huống như vậy, Hạ Phổ nên lựa chọn bắt sống hắn chứ. Cổ Đinh có chút lo lắng Hạ Phổ sẽ đối với Bỉ Ưa Lệ hạ tử thủ, thừa dịp Bỉ Ưa Lệ nằm ở vô ý thức trạng thái, tiêu diệt Bỉ Ưa Lệ. Điểm này ngươi không cần lo lắng, Hạ Phổ sẽ không giết đi Bỉ Ưa Lệ, bắt sống giá trị của hắn càng lớn. Bỉ Ưa Lệ nắm giữ có thể so với đại tướng sức chiến đấu, quân bộ cần phải cũng rất có hứng thú chiêu mộ hắn, sẽ không dễ dàng để hắn chết. Hải Hoàng cũng không phải lo lắng cái vấn đề này. Thế nhưng khoảng cách Cổ Đinh cách đó không xa đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô. Nguyên bản nằm ở ảo thuật trạng thái Ngải Mễ Lệ dĩ nhiên đột phá Tang Ni cùng Mìn Nạ huynh muội liên thủ bố trí ảo cảnh bị phá trừ hai người tinh thần lực lập tức bị trọng thương. Ngải Mễ Lệ nhân cơ hội nghiêng người mà lên, thân hình quỷ dị mà xuất hiện tại Tang Ni bên người, sắc bén chủy thủ xẹt qua cổ của hắn, máu tươi nhất thời không cầm được phun mạnh ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh được quá nhanh, Ba Đức cùng Bèn cũng không kịp phản ứng. Thấy cảnh này Cổ Đinh đang chuẩn bị đi tiếp viện, lại bị Hải Hoàng ngăn cản. Quân bộ còn sót lại 3 chiếc robot, ngươi nhiệm vụ là tiêu diệt cuối cùng này 3 chiếc robot, mới có thể đem cuộc chiến tranh này tổn thất rơi xuống thấp nhất, những người khác không ai có thể ngăn cản này 3 chiếc robot. Ngươi xuất hiện tại quá khứ tiếp viện bọn hắn, này 3 chiếc robot sẽ ở trên chiến trường muốn làm gì thì làm, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, đến lúc đó cũng không phải là chết tứ chuyện cá nhân rồi. Nghe được Hải Hoàng lời nói này, Cổ Đinh đưa tầm mắt rời sang chỗ khác, mục tiêu đã tập trung vào tối nhích lại gần mình một chiếc robot. Hai chân bỗng nhiên dùng sức, nhanh chóng hướng về chiếc cơ giáp kia vọt tới. Hơn 500 mét khoảng cách, không tới 3 giây Cổ Đình cũng đã vượt qua hoàn thành. Mượn mạnh mẽ lực trùng kích nói, Cổ Đình một cái ngang tay mạnh mẽ đụng vào chiếc cơ giáp kia trên đầu. Chiếc cơ giáp kia đã vặn vẹo biến hình phần đầu trong nháy mắt bị cắt đứt, thật cao quăng lên, sau đó lăn rơi xuống mặt đất. Cổ Đình không hề liếc mắt nhìn bên trong cơ giáp sư, ngược lại đem tầm mắt khóa chặt lại khác một chiếc robot. Hắn biết, chính mình nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Bằng không Ngải Mễ Lệ bên kia sẽ tạo thành trắng trận giết chóc. 400 mét, 2 giây, đây là Cổ Đinh lần này lao nhanh tốc độ. Cương quyền mãnh liệt vung ra, to lớn quả đấm đụng vào đối phương nơi ngực, thúc cốc kéo hủ giống như đem tất cả kim loại linh kiện xoắn đến nát tan, nắm đấm xuyên thấu lồng ngực mà ra, chiếc cơ giáp kia cũng trong nháy mắt ngã xuống đất. Còn có chiếc cuối cùng. 2 giờ đồng hồ phương hướng, 800 mét. Hải Hoàng nhắc nhở. Đã tập trung vào chiếc cuối cùng robot vị trí, Cổ Đinh cơ giáp màu đen lần nữa chuyển động. Giống như một đạo hắc sắc lôi đỉnh mau lẹ lóe ra, bất quá mấy giây liền xuất hiện tại chiếc cơ giáp kia trước người. Thân hình hắn nhảy lên thật cao, dùng cánh tay bóp chặt chiếc cơ giáp kia cổ, thân hình xoay chuyển ở dưới, mạnh mẽ đem chiếc cơ giáp kia đầu thay đổi 360 độ, sau đó một cái kềm ở chiếc cơ giáp kia não bộ đỉnh chót, dùng sức rút lên, đem chiếc cơ giáp kia đầu xé kéo xuống. Nhìn chiếc cuối cùng quân bộ robot ngã xuống, Cổ Đinh cầm trong tay này đầu to lớn ném tới một bên, ánh mắt quang hướng Ngải Mễ Lệ đám người vị trí. Bất quá như thế mấy giây, Tăng Ni cùng Lộ Na huynh muội cũng đã ngã xuống trong vũng máu. Ba Đức cùng Bèn hai người còn tại nỗ lực chống đỡ, nhưng trên người cũng đã vết thương chồng chất. Cổ Đinh nhanh chóng thoát ra, Ngải Mễ Lệ cho là hắn muốn công kích chính mình, lại không nghĩ rằng hắn nhanh chóng ôm lấy ngã vào trong vũng máu huynh muội hai người thối lui ra khỏi vòng chiến. Ngải Mễ Lệ muốn truy kích, lại bị Ba Đức cùng Bèn hai người cuốn lấy. Cổ Đinh nhấc lên mở máy giáp lấy ra e cấp tế bào tu phục liệu, ngã xuống hai người trên cổ. Nhìn thấy vết thương đang chậm chậm khép lại, hắn lại cho hai người tiêm vào hai con tế bào tu phục liều. Tế bào tu phục liều công dụng rất rộng khắp, có thể ngoại dụng, cũng có thể uống thuốc, còn có thể tiêm vào. Cổ Đinh cho hai người dùng tuy rằng cũng chỉ là E cấp dược tề, hiệu quả có hạn, nhưng dùng để cầm máu vẫn là có thể. Còn lại, chỉ có thể nhìn bọn hắn hai người sinh mệnh lực có đủ hay không ngoan cường rồi. Cổ Đinh xử lý tốt thương thế của hai người sau, lúc này mới mặc lại robot. Lần thứ hai xoay người đem mục tiêu đã tập trung vào Ngải Mễ Lệ. Ngải Mễ Lệ hướng về Cổ Đinh vị trí lãnh đạm mà cười cười, trong ánh mắt mang theo khiêu khích mùi vị. Cổ Đinh trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hắn đột nhiên chuyển động, màu đen robot hai chân bỗng nhiên phát lực, thân hình giống như tia chớp màu đen nổ tung mà ra, cơ múa không gì không xuyên thủng địa cương quyền hướng về người phụ nữ kia vị trí bỗng nhiên nện xuống. Chương 154, một hồi đánh cuộc. Cổ Đinh công kích, hung mãnh 10 phần, Ngải Mễ Lệ không phải những kia chỉ có cứng rắn sắc ngoài robot. Nàng là một gã thứ thiệt thập giai gen thể cường giả. Thập giai gen thể mang ý nghĩa tế bào tổng hợp lũy thừa chí ít tại 1 triệu điểm trở lên. Tại Long Đẳng Vũ Trụ Quốc như vậy nhị tinh vũ trụ quốc bên trong, loại này gen thể cấp độ đã là đỉnh cao sức chiến đấu. Mà Ngải Mễ Lệ lên cấp thập giai gen thể đã có thời gian hơn 1 năm, nàng tế bào tổng hợp lũy thừa gần như có 2 triệu điểm. Bất kể là tại tế bào cường độ phương diện, vẫn là ở nguyên lực vận dụng phương diện, thậm chí tại năng lực đặc thù cấp độ trên, thập giai gen thể cường giả đều có ưu thế tuyệt đối. Cho dù mặc vào robot, Cổ Đinh cùng ngải mễ lệ chênh lệch cũng không phải nhỏ tí teo. Cho nên, Cổ Đinh không chút lưu tình lựa chọn sử dụng thương tổn chồng chất năng lực. Ngải mễ lệ cũng không hề quá mức lưu ý Cổ Đinh công kích, nàng tuy rằng không phải cơ giáp sư, nhưng thân là quân bộ đại tướng, đối robot cũng có sự hiểu biết nhất định. Long đẳng vũ trụ quốc thiếu hụt chế tạo cao đẳng robot kim loại khoáng sản, mặc dù là Cổ Đinh trong tay có chế tạo cao đẳng robot bản vẽ, có người trợ giúp chế tác, tối đa cũng chỉ có thể chế ra cơ sở lực công kích có thể so với 10.000 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa võ giả robot. Tại trên một điểm này, nàng xác thực không có đoán sai, Cổ Đinh robot cơ sở sức chiến đấu xác thực chỉ có 10.000 điểm. Nhưng Cổ Đinh cực hạn thể thuật cùng cuồng bạo tăng cường, đầy đủ để lực công kích của hắn bị tăng lên tới 300.000 điểm. Cổ Đinh sức mạnh cuồng bạo hoành ra, ngải mễ lệ cũng không hề lựa chọn phản kích, mà là duỗi ra một tay tiếp nhận bộ kia cơ giáp màu đen quả đấm. Tình cảnh này cho người một loại hoang đường cảm giác, ngải mễ lệ bàn tay còn không chiếc cơ giáp kia nắm đấm một nửa lớn nhỏ. Này to lớn robot mãnh liệt lôi đình một kích lại bị ngạnh sinh sinh ách dừng. Ngải mễ lệ thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng chuyển động một cái, Cổ Đinh liền khống chế robot bay ngược ra ngoài. Vừa nãy một kích kia, ngải mễ lệ cho Cổ Đinh truyền đạt ý đồ rất rõ ràng, ngươi công kích đối với ta không có bất kỳ hiệu quả. Trên thực tế, làm bị hứa lệ chiến bại tin tức truyền tới thời điểm, Cổ Đinh liền đã biết, trận tranh đấu này, chính mình một phương này đã thua. Chỉ cần Hạ Phổ trở về chiến trường, này bên trong không có một người có thể chạy thoát. Hơn nữa, bị hứa lệ bị bắt, hắn cũng không khả năng liền như vậy bỏ xuống bị hứa lệ đào tẩu. Màu đen robot lui nhanh đến ba đức cùng bèn bên cạnh hai người. Cổ Đinh mở miệng. Ngài mễ lệ giao cho ta đi, Hạ Phổ lập tức muốn trở về rồi. Các ngươi thông báo những người khác, đoạt phi thuyền lập tức đào tẩu. Cổ Đinh lời này, kỳ thực cũng là sông Hải Hoàng nói. Hải Hoàng lập tức đem này một tin tức phân phát hết thể hải tặc vũ trụ. Vậy ngươi làm sao? Ba Đức tuy rằng không phải là cái gì người tốt, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Ta không đi được. Bị hứa lệ bị Hạ Phổ bắt được. Ba Đức nguyên vốn muốn nói gì, nhưng ngẫm lại mặc kệ chính mình nói cái gì, Cổ Đinh đều không có khả năng lắm bỏ xuống đồng bọn thoát đi. Hắn vẫn là lựa chọn cùng bèn đồng thời đào tẩu. Ngược lại là ngải mễ lệ nghe xong Cổ Đinh lời này không khỏi nở nụ cười. Cổ Đinh, ngươi mang tới cũng thật là tin tức tốt đây, những tin tức này ngay cả ta đều còn không thu đến. Bất quá, dĩ nhiên đã biết chiến cuộc đã định, tại sao còn muốn làm phí công phản kháng đây? Huống hồ, những người này với ngươi đều không có gì giao tình chứ. Giúp bọn họ đào tẩu, đem đoàn đội của chính mình lưu lại, đây cũng không phải là người thông minh biết làm sự tình đâu. Ta xưa nay đều không cho là mình là người thông minh. Ta chỉ làm chính mình cho rằng chuyện đúng tình. Cổ Đinh vừa xài bước ra, chặn lại rồi ngải mễ lệ nhìn về phía ba đức hai tầm mắt của người. Nhưng là dưới cái nhìn của ta, ngươi loại hành vi này rất ngu xuẩn. Ngải mễ lệ không muốn bỏ mặc bất luận cái nào hải tặc vũ trụ rời đi, nàng thân hình lóe lên, vòng qua Cổ Đinh, hướng về ba đức hai người đuổi theo. Mà Cổ Đinh như trước không buông không tha, cũng đuổi theo. Còn lại hải tặc vũ trụ nhận được Cổ Đinh tin tức sau, có không ít người vội vã thối lui ra khỏi vòng chiến, cũng đều hướng về quân bộ phi thuyền chạy như điên. Rất nhanh, liền có đội thứ nhất hải tặc vũ trụ cướp được một chiếc quân bộ phi thuyền, tiến vào phi thuyền sau, bọn họ nhanh chóng khởi động phi thuyền. Phi thuyền chậm rãi bay lên không, bến cảng chỗ xuyên giáp pháo như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên tránh hiện tại phi thuyền đỉnh chót, đó là một thân quân trang ngải mễ lệ, nàng truy thủ trên xì ra một luồng xoắn ốc kinh khí, này đạo kinh khí trong khoảnh khắc liền đem này chiếc quân bộ chế tạo phi thuyền xuyên thấu. Phi thuyền nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống. Mẹ kiếp, người nữ nhân điên này, ngay cả mình quân bộ phi thuyền đều hủy diệt. Bất quá mọi người cũng nhìn thấy, vừa nay chiếc phi thuyền kia cách mặt đất không tới 20 mét đã bị ngải mễ lệ nhảy lên, nếu như lại cao một chút, hoặc là mở ra năng lượng vòng bảo vệ, hay là thật có thể thành công chạy thoát. Lúc này ngải mễ lệ rơi xuống mặt đất, nhìn thấy còn lại những hải tặc vũ trụ đó nhóm đều hướng về cái khác phi thuyền tuần tới, nàng triệt để phẫn nộ rồi, đáng chết. Hôm nay ta liền triệt để đoạn các ngươi niệm tưởng, ai cũng đừng nghĩ rời đi này viên tinh cầu. Nàng âm thanh hạ xuống, thân hình đã xuất hiện tại tối nhích lại gần mình chiếc phi thuyền kia bên cạnh, xoắn ốc kinh khí xuyên thấu qua chủy thủ bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt hủy diệt rồi chiếc thứ nhất dân dụng phi thuyền. Sau đó thân hình của nàng không ngừng nhảy vọt, chỗ đi qua, bến cảng bên trên không có một chiếc phi thuyền hoàn hảo. Tình cờ bay lên phi thuyền đều bị nàng trong nháy mắt đánh rơi, bất quá chừng 10 phút, toàn bộ bến cảng ngoại trừ một chiếc kim điêu số ở ngoài, hết thảy phi thuyền toàn bộ bị hủy. Nhìn làm việc như thế quyết tuyệt ngải mễ lệ, Cổ Đinh biết, lần này, tất cả mọi người đều là chắp cánh khó chạy thoát. Ngải mễ lệ một thân một mình đứng ở kim điêu số cửa khoang cửa vào, ánh mắt lạnh lẽo địa đảo qua ở đây hết thảy hải tặc vũ trụ. Kim Điêu Số áp dụng chính là đặc thù kim loại chế tác, cấp 12 trở lên gen thể năng lực đối chiếc phi thuyền này tạo thành hư hao, cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn canh giữ ở cửa khoang. Vì trận này bắt được kế hoạch, quân bộ tiêu hao chi phí đã khá cao ngang, nhưng nếu như liền như vậy dã tràng xe cát, này tương đương với phía trước sở hữu tiêu tốn đều là hưởng phí. Cho nên ngải mễ lệ lựa chọn như thế quyết tuyệt hành động, nàng tình nguyện tiêu hao càng nhiều chi phí, cũng kiên quyết muốn đem các loại hải tặc vũ trụ đều lưu lại. Làm sao bây giờ? Cái kia mụ điên canh giữ ở này trước Kim Điêu Số cửa vào, như vậy ai cũng không đi được đi. Ba Đức cũng có chút không nói gì, hắn vừa mới suýt chút nữa liền cướp được một chiếc phi thuyền, lại bị ngải mễ lệ hủy diệt. Giờ khác này đối ngải mễ lệ, hắn là hận đến nha dương dương. Cổ Đinh đã trầm mặc chốc lát, về phía trước bước ra một bước, ngải mễ lệ, có hứng thú hay không theo ta đánh cược một hồi. Hắn này vừa nói, nguyên bản huyên náo một mảnh toàn bộ bến cảng nhất thời trở nên yên tĩnh không tiếng động. Ngươi cho rằng loại này tiểu hài tử siết ta sẽ mắc lừa sao? Chỉ cần ta thủ tại chỗ này, các ngươi sẽ không người chạy thoát. Ta vì cái gì phải mạo hiểm cùng ngươi mở đánh cuộc đây? Ngài mễ lệ nghe được Cổ Đinh lời này, lắc đầu cười nói. Ngươi liền không muốn nghe một chút tiền đánh cuộc là cái gì, lại quyết định sao sao? Cổ Đinh trong giọng nói có vẻ rất tự tin, hắn tựa hồ biết mình nói ra tiền đặt cược sau, ngài mễ lệ sẽ tham dự trận này đánh cuộc. Ngải mễ lệ im lặng không lên tiếng tập trung vào cả người bao vây tại cơ giáp màu đen bên trong Cổ Đinh, không có trả lời. Được rồi, vậy ta trước tiên nói cho ngươi biết tiền đánh cuộc là cái gì, ngươi lại quyết định sau. Cổ Đinh âm thanh dừng lại, tất cả mọi người vểnh thai lên nghe, muốn biết Cổ Đinh đến cùng có cái gì tiền đặt cược. Ta muốn cùng ngươi đánh cược một hồi, một người quyết đấu. Nếu như ta thắng, các ngươi nhường ra chiếc phi thuyền này, đồng thời phóng thích của ta hết thể đồng bạn. Nếu như ngươi thắng, ta Cổ Đinh, cùng với đoàn đội của ta, bao quát bị hứa lệ ở bên trong tất cả mọi người, vô điều kiện gia nhập Long Đẳng Vũ Trụ Quốc Chính phủ Liên bang Quân bộ. Nghe được Cổ Đinh này cuộc đánh cá, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Ở đây kỳ thực có không ít người đều biết, Cổ Đinh hacker năng lực trong Long Đẳng Vũ Trụ Quốc hầu như không có ai có thể ngang hàng. Người tài giỏi như thế gia nhập, chính phủ liên bang nhất định là hoan nghênh, lại tăng thêm một cái có thể so với đại đem chiến lược bị hứa lệ, này cuộc đánh cá đối chính phủ liên bang mà nói, sắp thực khiến người tâm động. Mà ngải mễ lệ khi nghe đến này cuộc đánh cá trong nháy mắt, cũng xác thực động tâm doài. Nếu như có thể đạt được Cổ Đinh cùng bị hứa lệ hai người gia nhập, đối quân bộ mà nói không thể nghi ngờ là trợ lực cực kỳ cường đại, đặc biệt là hạ phổ lập tức muốn từ mặc cho dưới tình huống, lấy bị hứa lệ sức chiến đấu rất có thể sẽ trở thành tân nhiệm đại tướng nhiệt môn ứng cử viên. Mà dùng Cổ Đinh năng lực, gánh nhận chức thủ tịch hacker cũng thừa sức. Tiền đặt cược đích xác rất mê người, nhưng là ta như thế nào mới có thể khẳng định? Ngươi không phải là vì khiến người khác cướp giật phi thuyền mà cố ý đem ta lừa gạt cách vị trí này đây. Ngài mễ lệ hay là không dám dễ dàng đồng ý, hơn nữa, nếu như ta thắng, ngươi không chịu làm tròn lời hứa, cũng là có khả năng đâu. Ngươi năng lực đặc thù không phải hiểu rõ sao. Cổ Đinh mở rộng robot cửa khoang, lộ ra bao quát đầu ở bên trong nửa đoạn thân thể, ngươi có thể chính mình phán đoán, của ta cái này đánh cuộc đến cùng là thật là giả. Ngài mễ lệ tập trung vào Cổ Đinh, hiểu rõ năng lực hoàn toàn mở ra. Không phát hiện được Cổ Đinh có nói dối dấu hiệu. Nàng lại yên lặng mà phán đoán một cái Cổ Đinh thực lực cùng thực lực mình chênh lệch, thập phần khẳng định Cổ Đinh không có bất kỳ phần thắng sau, nàng mới gật đầu đáp ứng, được rồi, ngươi đánh cuộc, ta tiếp nhận. Thế nhưng, nếu như đánh cuộc trong lúc có người muốn trong bóng tối lẻn vào chiếc phi thuyền này lời nói, giết không tha. Sau khi nói xong, ngải mễ lệ hướng về phía còn sót lại mấy trăm quân bộ thành viên vây vây tay, các ngươi lại đây, canh giữ ở cửa khoang cửa vào, có bất luận kẻ nào tới gần đều toàn lực công kích, không cần có chút lưu thủ. Tại sao phải thiết cái này không có phần thắng đánh cuộc đây? Hải Hoàng có chút không rõ Cổ Đinh dự định, dưới cái nhìn của hắn, Cổ Đinh trận này đánh cuộc thắng tỷ lệ hầu như là số 0. Cổ Đinh tắt đi robot cửa khoang, lúc này mới lên tiếng, bởi vì ta không muốn bị nhốt vào liên bang ngục giam, ta cũng không muốn nhìn thấy bị hứa lệ, lý lý cùng do bất bọn hắn bất luận người nào bị nhốt vào liên bang ngục giam. Cho nên, dù cho không có bất kỳ phần thắng, ta cũng muốn đi tranh thủ một phần phần thắng. Ta không có năng lực từ hạ phổ trong tay cứu ra bị hứa lệ, cho nên mới nghĩ ra ván cờ này. Đây là duy nhất có thể cứu ra bị hứa lệ cơ hội, cũng là duy nhất để cho chúng ta thoát đi lao ngục thai hương cơ hội. Người của quân bộ rất nhanh tụ tập lại, xếp một cái phương đội chiến ở Kim Điêu Số cửa khoang trước đó. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ngài mễ lệ lúc này mới thoáng yên tâm xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng Cổ Đinh. Chương 155 Cổ Đinh vs Ngải Mễ Lệ. Cự thần tinh bầu trời hàng tinh lúc này đã nhảy lên tới đỉnh đầu của mọi người, dưới ánh mặt trời, Cổ Đinh cơ giáp màu đen phản xạ ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng. Bộ kia cơ giáp màu đen hai đầu gối hơi uốn lượn, sau đó đột nhiên phát lực, vọt lên phía trước ra, mục tiêu nhắm thẳng vào ngải mễ lệ vị trí. Ngải mễ lệ đứng tại chỗ không có động tác, cho dù mặc vào robot, cổ đinh tốc độ cùng lực đạo ở trong mắt nàng cũng không đáng nhắc tới. Cho nên, nàng căn bản không có ý định né tránh, mà là dự định lấy chính mình mạnh nhất thực lực, bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết cuộc chiến đấu này, lấy phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Cổ đinh robot trong nháy mắt liền lẻn đến trước người của nàng, ở trong mắt của nàng, cổ đinh động tác quá chậm. Nàng hơi đè thấp thân thể, vung vẩy lên chủy thủ hướng về cơ giáp màu đen lồng ngực cắm tới, lấy nàng đối robot hiểu rõ, nơi này là tuyệt đại đa số robot thanh năng lượng, chỉ cần có thể số lượng ránh bị phá hỏng, cổ đinh bộ này robot trên căn bản cho dù phế bỏ, muốn lần nữa sử dụng, thanh năng lượng phụ cận một ít mạch tin tờ cờ bờ đều muốn lần nữa đổi qua. Lực xuyên thấu khủng bố xoắn ốc kinh khí từ chủy thủ trên bắn mạnh mà ra, tại tiếp xúc được robot trong nháy mắt, lại bị cổ đinh một cái kỳ quái vặn vẹo động tác chôn tránh tách ra. Thấy cảnh này phát sinh, ngải mễ lệ rõ ràng sửng sốt một chút. Cổ đinh động tác rõ ràng không có chính mình nhanh, nhưng hắn này quỷ dị vặn vẹo động tác không biết tại sao vừa đúng địa tránh được công kích của mình. Lấy xoắn ốc kinh khí lực xuyên thấu, liền khôi thiếu số loại này phi thuyền đều có thể xuyên thủng, chớ đừng nói chi là một chiếc nho nhỏ cơ giáp. Nàng nguyên gốc kích là có thể thắng được cuộc chiến đấu này, nhưng đáng tiếc là không có đánh trúng. Cổ đinh cũng kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ngải mễ lệ thực lực thật sự so với cổ đinh dự liệu còn mạnh hơn nhiều, nàng tốc độ công kích đã vượt xa khỏi cổ đinh tầm mắt có thể bắt giữ phạm vi. Nhưng trường kỳ cực hạn thể thuật huấn luyện, để hắn bản năng của thân thể đối nguy cơ làm ra phản ứng, tránh thoát vừa nãy này một đòn chí mạng. Ngươi và nàng chênh lệch, không chỉ thể hiện về mặt sức mạnh, còn có gen tính ổn định, tế bào cường độ, tế bào sức hồi phục, vận động tốc độ, phản ứng thần kinh tốc độ, nguyên lực, kinh nghiệm chiến đấu các loại phương diện. Hải Hoàng cũng không coi trọng cổ đinh, lấy hiện hữu số liệu tiến hành so sánh, mặc kệ hắn làm sao tính toán, cổ đinh phần thắng đều là không. Cổ đinh không có phản bác Hải Hoàng ý kiến. Hắn chỉ là lần thứ hai hướng về ngải mễ lệ vọt tới. Ngải mễ lệ sai bước nhường lối, liền xuất hiện tại cổ đinh bên người, nàng truy thủ lần thứ hai vung ra, xoắn ốc kinh khí hướng về cơ giáp màu đen bên phải phần eo báo tố bắn tới. Đang công kích sắp gần người nháy mắt, màu đen robot phần eo lần nữa quỷ dị mà vặn mèo, lại miễn cưỡng né qua một cái kia. Nhìn thấy lần thứ hai phát sinh tình huống như thế, ngải mễ lệ biết đại khái là chuyện gì xảy ra rồi. Nàng cũng có chút ước ao lên cổ đinh đến, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy bản năng chiến đấu. Hơn nữa loại này bản năng chiến đấu vẫn là lấy một loại rất đặc biệt thể thuật làm trụ cột, này thể thuật cùng cực hạn thể thuật có chút tương tự, nhưng lại rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Hai lần dựa vào bản năng của thân thể tránh đi công kích của đối phương. Cổ đinh cũng không cảm thấy cao hứng. Dưới cái nhìn của hắn, đây là vật khí, hắn căn bản liền bắt giữ không tới ngải mễ lệ động tác. Trước đó cùng ngải mễ lệ giao thủ có thể công kích được nàng, là vì có ba đức tinh thần lực xiềng xích quấy rầy, còn có vốn đặc biệt gấp 10 lần trọng lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, là một đối một. Những kia đối ngải mễ lệ mặt trái hiệu quả, cũng đã không tồn tại. Tầng thứ 7 cực hạn thể thuật, xem đến còn chưa đủ rơi vào trạng thái bị động cổ đinh biết, tiếp tục như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Mở ra tầng thứ 8, có thể cho ngươi miễn cưỡng đuổi tới tốc độ của nàng, nhưng ý nghĩa cũng không lớn, ngươi có thể đối nàng tạo thành thương tổn có hạn. Hơn nữa, tầng thứ 8 đối thân thể ngươi gánh nặng rất lớn. Nhiều nhất chỉ có thể mở ra nửa giờ. Hải Hoàng cũng không hề nói ngăn cản, hắn biết cổ đinh chưa từng thử tất cả biện pháp, là không thể nào buông tha. Thế nhưng không mở ra tầng thứ 8, ta liền một chút xíu cơ hội đều không có. Cổ đinh cũng rất rõ ràng hiện tại tình hình. Cùng Hải Hoàng thảo luận cũng không tiêu tốn thời gian quá lâu, cổ đinh liền mở ra cực hạn thể thuật tầng thứ 8. Gấp 20 sức chiến đấu tăng cường, đầy đủ so với tầng thứ 7 cực hạn thể thuật lật một phen. Tầng thứ 8 cực hạn thể thuật một khi sử dụng, ngải mễ lệ lập tức đã nhận ra cổ đinh tốc độ rõ ràng biến nhanh, hơn nữa biến nhanh gần gấp đôi, thậm chí cổ đinh bộ pháp cũng biến thành càng quỷ dị hơn lên. Màu đen robot tốc độ trong nháy mắt tăng cường, huyền như giống như quỷ mị xuất hiện tại ngải mễ lệ trước người, ngải mễ lệ nhanh chóng làm ra phản ứng, một cái chết bộ hướng về bên trái vạch tới, chủy thủ mang theo xoắn ốc kình khí thẳng tan ra sắc robot cánh tay phải then chốt, rõ ràng cho thấy muốn tháo xuống người máy này cánh tay. Lần này, cổ đinh thấy rõ động tác của đối phương, hắn cũng lập tức có phản ứng, chân phải lui về sau một bước, hướng về bên phải nhường ra, sau đó năm ngón tay trái bỗng nhiên nắm chặt, vung quyền hướng về ngải mễ lệ phần đầu nện tới. Ngải mễ lệ cận thân chiến đấu năng lực cũng không yếu, nhưng gặp phải sẽ cực hạn thể thuật cổ đinh quái thai này, so sánh với đó liền có chút vụng về rồi. Cổ đinh đánh trả rõ ràng tại ngoài dự liệu của nàng, nàng vội vàng giơ tay lên cánh tay cản trở ở cơ giáp màu đen cự quả đấm to. Lần công kích thứ nhất đạt thành 300.000 điểm cùng lần này 60 vạn điểm trong nháy mắt chống chất, đã tạo thành có thể so với 900.000 điểm tế bào tổng hợp lũy thừa võ giả công kích. Loại trình độ này công kích, đã gần như là cựu giai gen thể năng đủ đến cực hạn trạng thái. Mặc dù là ngải mễ lệ, cũng bị một cái nguồn sức mạnh oanh kích được lui về sau mấy bước, mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại cho ngải mễ lệ đã mang đến vô cùng kinh hãi. Cổ đinh rô bút rõ ràng tên chỉ có 10.000 điểm cơ sở công kích, thế nhưng hiện tại bùng nổ ra tiếp cận với thập giai gen thể công kích, nói rõ cổ đinh trên người năng lực đặc thù cùng kỹ xảo chiến đấu đối với chiến đấu lực tăng cường gần như gấp trăm lần. Loại chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tăng cường gấp trăm lần ý vị như thế nào khái niệm, chuyện này ý nghĩa là mặc dù là cổ đinh tại đến bát giai gen thể sau, cũng có thể vượt qua hai cái đại cấp độ tiến hành chiến đấu. Tại đến bát giai gen thể trước đó, có thể vượt qua hai cái đại cấp độ tiến hành chiến đấu cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì mỗi khi trải qua quá hai cấp độ vượt qua, sức chiến đấu mới sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhưng đã đến bát giai sau, mỗi một cấp độ vượt qua, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ngải mễ lệ không khỏi đối cổ đinh hữu hiệu tò mò, nàng rất muốn biết cổ đinh đến cùng có chút gì dạng năng lực đặc thù. Nhìn thấy ngải mễ lệ bị cổ đinh một đòn oanh lùi lại mấy bước, hải tặc vũ trụ bên này trận doanh người mới ý thức tới cổ đinh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tuy rằng hiện nay cổ đinh là ăn mặc robot, cơ sở sức chiến đấu so với hắn bản tôn mạnh không ít. Nhưng ngải mễ lệ nhưng là thập giai gen thể, có thể đánh lui thập giai gen thể, mang ý nghĩa đối phương mặc vào robot về sau sức chiến đấu cũng khoảng cách thập giai gen thể không xa. Một kích thành công, cổ đinh tiếp tục quấn đi tới. Cận chiến là hắn am hiểu nhất, ngải mễ lệ tuy rằng thực lực mạnh hơn chính mình, nàng mỗi một lần ra tay đều mang đủ để hủy diệt người máy này khủng bố kinh khí. Nhưng chỉ cần mình cẩn thận ứng đối, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thua trận tranh đấu này. Ngải mễ lệ nhưng là phát hiện mình lâm vào một cái kỳ lạ cảnh khốn khó, thực lực của mình rõ ràng so với đối phương mạnh, lại không có cách nào thắng được cuộc chiến đấu này. Nhìn thấy cổ đinh lần nữa nghiêng người tới, nàng tay phải vung lên chùy thủ đồng thời, tay trái cũng ngưng tụ lại nguyên lực, hướng về cơ giáp màu đen ngực xoa bóp đi tới. Mà chùy thủ trên nổ tung mà ra xoắn ốc kinh khí, nhưng là bắn về phía cơ giáp màu đen phần đầu. Cổ đinh chỉ là đầu phiến diện, liền tránh khỏi đạo kia xoắn ốc kinh khí. Về phần ngải mễ lệ tay trái công kích, cổ đinh không có một chút nào kinh hãi, hắn vung quyền nện đi tới, lấy cứng trọi cứng. Làm quyền trưởng va chạm thời điểm, cổ đinh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh theo người máy cánh tay truyền đến. Hắn thân hình vội vã bạo lui ra, đem luồng sức mạnh lớn đó tá lực đã đến song dưới chân, trên mặt đất vẽ ra hai đạo lại dài lại thâm sâu vết cắt. Mà ngải mễ lệ kỳ thực cũng không hơn gì, nàng chỉ là chân phải về phía sau bước ra, lui về phía sau nửa bước, rời đi cổ đinh lực đạo. Nàng cánh tay như trước truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Vừa mới nàng rõ ràng cảm nhận được, cổ đinh vừa mới công kích, lực đạo lại có tăng cường. Nay đã không phải là cựu giai gen thể năng đủ đến được rồi, luồng sức mạnh kia hẳn là ước chừng cùng tế bào tổng hợp lũy thừa đến 180 vạn điểm thập giai gen thể gần như, cùng mình đã cách biệt không xa. Nay làm cho trong lòng nàng nhấc lên chấn động, cổ đinh công kích dĩ nhiên lần thứ hai tăng cường. Nếu như không phải là mình có nguyên lực bao vây lấy bàn tay, e sợ cổ đinh đòn đánh này đã để chính mình bị thương. Cổ đinh lần này cứng rắn chống đỡ, cũng cho hắn biết nguyên lực khủng bố. Vừa mới cảm giác của mình, lại như đánh vào cứng rắn kim loại bên trên, thậm chí mang theo mãnh liệt phản chấn cảm giác. Hắn đến thời khắc này cũng mới có thể hiểu tại sao hạ phổ đám người có thể trực tiếp sử dụng nguyên lực cùng bị hứa lệ trường đao tiến hành va chạm rồi. Nhưng, cổ đinh nhưng cũng phát hiện, ngải mễ lệ lùi nửa bước, chuyện này ý nghĩa là, công kích của mình đối ngải mễ lệ kỳ thực cũng không phải là vô hiệu. Cho dù là ngải mễ lệ vừa mới sử dụng nguyên lực, nàng vẫn là lui về sau nửa bước, nói rõ công kích của mình vẫn có khả năng có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn. Đã nhận ra điểm này cổ đinh, mơ hồ bắt đầu có chút trở nên hưng phấn, hắn lần nữa hướng về ngải mễ lệ nhào đánh tới. Ngải mễ lệ đối cổ đinh chiến đấu cũng có chút đau đầu, công kích của mình, đối phương luôn có thể tránh thoát đi. Mà đối phương mỗi một lần công kích, đều là một lần so với một lần hung mãnh. Hơn nữa nàng phát hiện cổ đinh tựa hồ không biết về ngoài. Càng không có gì lo sợ. Cùng không ít người đã từng quen biết nàng rất rõ ràng, những loại người này rất đáng sợ. Nhìn thấy cổ đinh lần nữa tấn công tới, nàng khẽ nhíu mày lên. Cơ giáp màu đen quả đấm rất nhanh lần nữa cùng ngải mễ lệ bàn tay đánh vào nhau. Ngải mễ lệ cảm giác được lần này đối phương lực đạo rõ ràng giảm bớt không ít, tại chính mình lực đạo va chạm dưới, cổ độn sắc robot bay ngược ra ngoài. Mà trên thực tế, ba lần thương tổn chồng chất qua đi, chồng chất hiệu quả cũng sẽ về không. Cổ đinh lần này công kích hiệu quả tự nhiên chỉ có 60 vạn điểm. Vừa mới đứng vững thân hình cổ đinh lần nữa tấn công tới, nắm đấm màu đen lần nữa cùng Lý Lì Sở Tuột bàn tay đụng vào nhau, cổ đinh lui nhanh mấy bước. Lần này, ngải mễ lệ rõ ràng cảm nhận được đến cổ đinh lực đạo lại trở nên lớn, nàng mơ hồ đã nhận ra cổ đinh loại năng lực này hẳn là tương tự với thương tổn chồng chất hoặc là thương tổn gấp đôi loại hình năng lực. Nhưng loại năng lực này cần phải có sử dụng số lần hạn mức tối đa, đến hạn mức tối đa sau, hiệu quả về không, muốn lần nữa tiến hành tính toán. Cho nên cổ đinh vừa mới công kích thương tổn lại sẽ hạ thấp. Chưa kịp cổ đinh lần thứ 3 hướng về ngải mễ lệ tấn công đi qua, cổ đinh nhìn thấy cách đó không xa có một đoạn bóng người chính đang nhanh chóng hướng về cái phương hướng này tới rồi. Tên kia cũng không tính thân ảnh cao lớn, là Hạ Phổ. Mà trên vai của hắn, nhưng là khiêng hình thể to lớn bị ưa lệ. Nếu như ngài cảm thấy lưới, nét, không sai liền nhiều đa phần hưởng bổn trạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 156, Hắc Ám Ma Vực mục tiêu nhân vật. Hạ Phổ mấy cái nhảy vọt liền đã tới bến cảng nơi, hắn đi tới kim điêu số phía dưới hàng ngũ bên, đem bị ưa lệ ném xuống đất. Bị ưa lệ như trước hai mắt nhắm nghiền, ý thức vẫn không có tỉnh lại. Hắn trên người cũng không hề ràng buộc trang bị, bởi vì Hạ Phổ biết, mặc kệ là loại gì kiểu ràng buộc trang bị, cổ đinh cũng có thể trong nháy mắt giải tỏa, dùng tại bị ủa lệ trên người ý nghĩa không lớn. Đem bị ủa lệ thả xuống sau, Hạ Phổ nhìn hướng cách đó không xa cũng đang nhanh chóng chạy tới hai bóng người, đó là do bất cùng bị máy chiến đấu người vác lên Lý Lý Sở Tuật. Hai người cũng rất mau trở lại đã đến cổ đinh bên cạnh, Lý Lý Sở Tuật trong ánh mắt có chút lo âu nhìn về phía nằm dưới đất bị ủa lệ. Các ngươi nếu cùng lên đến rồi, như vậy hiện tại người hẳn là đã đến đủ. Hạ Phổ rốt cuộc mở miệng, hắn tựa hồ một mực biết mình đi theo phía sau hai người, nhưng hắn cũng không hề để ý bị ủa lệ đã chiến bại. Chuyện này ý nghĩa là các ngươi đã không có sức chiến đấu chống lại ta cùng ngải mễ lệ, các ngươi tiếp tục phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Cổ đinh hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt đã rơi vào Hạ Phổ trên người, ta cùng ngải mễ lệ có một hồi đánh cuộc, nếu như ta thắng, các ngươi đem bị ủa lệ trả cho chúng ta, chiếc này kim điêu số cũng là của chúng ta rồi. Nghe được cổ đinh nói như vậy, Hạ Phổ có chút kinh ngạc nhìn hướng ngải mễ lệ, hắn không biết tại sao ngải mễ lệ sẽ đáp ứng loại này hoang đường đánh cuộc. Ngải mễ lệ gật gật đầu, đi tới bên cạnh hắn, đưa lỗ thai ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu, Hạ Phổ lúc này mới gật gật đầu ngược lại nhìn hướng cổ đinh, tuy rằng cá nhân ta cũng không đồng ý loại này tự mình thiết lập đánh cuộc cách làm, nhưng các ngươi đánh cuộc đã định ra, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá, đến lúc đó nếu như ngươi thua rồi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi. Hạ Phổ tuy rằng sắp rời đi quân bộ, nhưng hắn cũng hy vọng nhìn thấy quân bộ cường thịnh, dù sao mình hơn 20 năm đều là tại quân bộ vượt qua, nói không có cảm tình đó là không có khả năng. Hơn nữa, hắn sở dĩ không có ngăn cản, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn biết cổ đinh không có bất kỳ phần thắng. Liên ở cổ đinh sắp động thủ thời điểm, Hạ Phổ cùng ngải mễ lệ ánh mắt đột nhiên quang hướng cảng khẩu một hướng khác, ánh mắt cảnh giác. Cổ đinh cũng quay đầu đi qua. Một chiếc toàn thân đen nhánh trường hình cự hạm chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Này cự hạm lượng cấp rõ ràng so với kim điêu số còn phải cao hơn một đẳng cấp. Hai nan số thiết giáp hạm cổ đinh liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc này cự hạm sở thuộc siêu di, loại này phi thuyền, liền long đẳng vũ trụ quốc quân bộ đều không có tư cách phối trí, ít nhất là tam tinh cấp trở lên vũ trụ quốc mới có. Này chiếc hai nan số chậm rãi giáng lâm ở cự thần tinh bến cảng, chờ phi thuyền dừng hẳn sau, khoang cửa mở ra, hai bóng người chậm rãi đi ra. Hai người kia thân mang kỳ quái trường bào màu đen, đem thân thể hoàn toàn bao vây trong đó. Tại rộng lớn vành nón che chắn bên dưới. Mặc dù là này vào lúc giữa trưa, bọn họ gương mặt cũng khiến người nhìn không rõ lắm. Hai người một trước một sau hướng về mọi người vị trí chiến trường đi tới. Phía trước người kia vóc người có chút lọn gọn, nhìn qua tựa hồ có đem tuổi rồi. Mặt sau người kia đứng ở thiên phải vị trí, vóc người cực kỳ cao lớn, tuy rằng không kịp bị ưa lệ. Nhưng là có cao hơn 2 mét, vóc người cường tráng. Các ngươi người của quân bộ làm việc cũng thật là không hiệu suất à. Có muốn hay không chúng ta trợ giúp thanh lý đi những này hải tặc vũ trụ đây? Cầm đầu tên kia hắc bảo nhân rốt cuộc mở miệng, hắn âm thanh nghe tới khàn khàn mà nặng nề, nhưng cũng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Không nghĩ tới người của Hắc Ám Ma Vực dĩ nhiên sẽ quang lâm chúng ta loại này nhị tinh cấp vũ trụ quốc, chỉ là không biết hai vị có cái gì phải làm sao đây. Hạ Phổ ánh mắt trước nay chưa có cảnh giác, hắn rất nhanh sẽ nhận ra đối phương thân phận của hai người. Hai người trường bào ngực, đều có cái màu máu đỏ ma đầu tiêu chí. Đó là Hắc Ám Ma Vực tượng trưng tiêu chí. Nghe được Hạ Phổ tuân ra đối phương thân phận của hai người, bao quát cổ đinh ở bên trong, đều là sắc mặt kỳ biến. Hắc Ám Ma Vực là cả trong vũ trụ hải thực lực cường đại nhất tổ chức ám sát. Bọn họ cái tổ chức này thành viên gia nhập cơ bản nhất điều kiện thứ nhất chính là ít nhất là 11 cấp gen thể. Mỗi lần nhiệm vụ, hai người làm một tiểu tổ, một người trong đó thành chủ đạo, một người khác bị gọi là bóng dáng phụ trợ nhiệm vụ. Thông thường loại này hai người tổ đều là cố định phối hợp, tình cờ bởi nhiệm vụ cần cũng sẽ tiến hành lâm thời điều động, nhưng tình huống như thế cực nhỏ. Mỗi một lần, chỉ cần người của Hắc Ám Ma Vực xuất hiện vị trí, nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Bởi vì bọn họ chỗ nhận giao cho, thấp nhất kim ngạch cũng đều tại 100 triệu tiền vũ trụ trở lên. Hơn 100 triệu tiền vũ trụ, đầy đủ mua lại Long Đằng loại này nhị tinh cấp vũ trụ bộ đại tướng mệnh. Lẽ nào thân là quân bộ đại tướng, ngươi cũng không biết Hắc Ám Ma Vực nhiệm vụ tại không có bị hoàn thành trước đó, là chưa bao giờ hướng người ngoài tiết lộ sao? Hắc Bào Nhân thâm trầm mà cười nói, thanh âm kia nghe tới mang theo một chút trào phúng. Hắn đánh giá một cái Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ, vừa liếc nhìn ngã trên mặt đất bị ùa lệ. Thế nhưng, hắn tầm mắt cũng không có tại trên thân ba người dừng lại quá lâu, liền quay đầu nhìn hướng Cổ Đinh mặc cái này cơ giáp màu đen. Ngươi gọi Cổ Đinh chứ? Ngươi sự tình ta trước khi tới tại Thiên Vong trên điều tra, bao quát vừa mới tại cảng khẩu đoạn video này ta đều xem qua, ta rất thưởng thức tính cách của ngươi. Người áo đen phản ứng như thế này, để Cổ Đinh mơ hồ cảm thấy tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Bất quá, thưởng thức về thưởng thức, chúng ta nhiệm vụ đều là muốn chấp hành quả nhiên, Hắc Bào Nhân lời nói này cũng không phải thiện ý hàn huyên, đối với bọn họ Hắc Ám Ma Vực mà nói, cũng không cần đối với bất kỳ người nào có thiện ý hàn huyên. Hắc Bào Nhân đột nhiên chỉ tay một cái, đem cái tiểu cô nương kia giao cho chúng ta đi, chỉ cần ngươi đáp ứng, nơi này tất cả mọi người đều không có việc gì. Nếu như ngươi lựa chọn từ chối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đâu. Lý Lì Sở Tuột thân thể bỗng nhiên run lên, từ hai người này đi ra cửa khoang bắt đầu, nàng liền mơ hồ có loại cảm giác, hai người này hẳn là vì mình mà đến. Ta từ chối. Cổ Đinh phía bên trái chết bước ra một bước, đưa tay đem Lý Lì Sở Tuột ngăn ở phía sau mình. Lý Lì là đồng bạn của ta, ngươi muốn dẫn nàng đi, nhất định phải đạp lên thi thể của ta đi qua. Quả nhiên là như vậy chứ, Hắc Bảo Nhân tựa hồ sớm có dự liệu, bất quá, chuyện này không phải do ngươi. Thân hình hắn lóe lên, không có bất kỳ dấu hiệu liền xuất hiện tại Cổ Đinh cơ giáp màu đen trước mặt, đối với bên trong cơ giáp Cổ Đinh giữ tợn nở nụ cười. Một tay kèm ở robot cánh tay, tiện tay liền đem Cổ Đinh quăng bay ra ngoài. Sau đó một tay nắm Lý Lì Sở Tuột vai, đem nàng bắt lên, về tới một người khác người áo đen bên người. Từ dưới đất bò dậy Cổ Đinh nhìn thấy bọn hắn đã bắt đi Lý Lì Sở Tuột, điên cuồng hướng về hai người xông đi, lại chỉ thấy kia tên to con Hắc Bảo Nhân rỗi ra một đầu ngón tay, một đạo kim sắc kình khí từ đầu ngón tay hắn xì ra. Cổ Đinh bộ kia cơ giáp màu đen đầu trong nháy mắt nổ tung. Vô kiên bất tồi cơ giáp màu đen trong nháy mắt bị phá hủy, robot não bộ bị hủy, bởi tuyến đường trục trặc robot cửa khoang vô pháp chính thường mở ra, Cổ Đinh từ bị hủy tổn hại phần đầu đem thân thể ép ra ngoài, trên người bị nổ tung hình thành bất quy tắc kim loại gai nhọn vẽ ra hơn 10 đạo vết cắt, những vết thương kia tuy rằng trong nháy mắt khép lại, nhưng ở Cổ Đinh trên người lại hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Nỗ lực leo ra robot hắn dùng lực thở hổn hển, song mắt đỏ bừng mà nhìn về phía hai người. Ngươi còn như vậy, ta muốn bể mất cũng không phải là robot phần đầu rồi. Cái kia to con rốt cuộc mở miệng, hắn ánh mắt như kim loại giống như lạnh lẽo. To con đem lọm khổng lão giả ngăn ở phía sau mình, tên kia lọm khổng lão giả một đòn tay đao cắt ở Lý Lì Sở Tuột cổ, Lý Lì Sở Tuột lập tức té xỉu trên đất. Hắn đem Lý Lì Sở Tuột bình bỏ trên đất, một ngón tay trên nhanh chóng rôi ra màu đen móng tay, đâm vào Lý Lì Sở Tuột giữa chân mày. Thấy cảnh này Cổ Đinh cũng không còn cách nào đã chịu. Cổ Đinh, không nên vọng động, ngươi sẽ bị giết chết, chúng ta muốn những biện pháp khác. Hải Hoàng vội vã khuyên can nói, từ vừa nãy trong công kích, hắn phán đoán ra được, vừa nãy tên kia làm bóng dáng tồn tại to con, là cấp 12 gen thể. Làm như vậy nhiệm vụ lần này người chủ đạo lọm khổng lão giả, hẳn là chí ít cũng là cấp 12 trở lên gen thể. Tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, Cổ Đoạt bị trong nháy mắt thuần sát. Trước đó có thể cùng Ngải Mễ Lệ chiến đấu. Là vì Cổ Đinh ăn mặc robot, hiện tại robot bị hủy, Cổ Đinh một tên tam giai gen thể mà thôi. Mà tuyệt đối phong ấn năng lực kia, còn muốn nửa tháng có khả năng sử dụng, huống hồ đối phương lần này có hai người, mặc dù có một người bị phong ấn, một người khác vẫn có đầy đủ. Thực lực giết chết này cảng khẩu tất cả mọi người. Lúc này, robot cũng xuất hiện tại Cổ Đinh bên người, Cổ Đinh, ngươi trước tiên tỉnh táo lại, ta có biện pháp. Ta cùng Hải Hoàng dùng mặt khác một loại phương thức vừa mới trao đổi một cái, cảm thấy hẳn là đi được thông. Đúng lúc này, này chiếc màu đen thai nan số đột nhiên chậm rãi lên không. Hai tên trưởng bào màu đen Hắc Ám Ma Vực thành viên rõ ràng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền, bọn họ cũng không hề người thứ ba thành viên tham dự nhiệm vụ lần này. Lúc này, Hải Hoàng đối Cổ Đinh dị thai một phen, Cổ Đinh cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt lửa giận vẫn như cũ không có trừ khử. Hai người các ngươi nghe cho ta, lập tức đem Lý Lì Sở Tuột trả trở về, bằng không ta sẽ thúc đẩy chiếc này thai nan số trên hạt căn bản dập tắt pháo. Để cả tòa thành thị cùng cảng khẩu tất cả mọi người chôn cùng. Bao quát các ngươi ở bên trong, bao quát nơi này quân bộ thành viên ở bên trong, cũng bao quát chính chúng ta ở bên trong, không có một người có thể sống sót. Cổ Đinh âm thanh lạnh lẽo mà kiên quyết. Hắc hắc, tiểu hoa nhi, ta đoán nhớ ngươi còn không lá gan lớn như vậy. Lom khom lao giả biến sắc mặt, nhưng lập tức cười nói. Ta xưa nay đều là nói được là làm được. Cổ Đinh chặt chẽ tập trung vào hắn, mà trên bầu trời thai nan số nòng pháo cũng đã chỉ hướng mặt đất, năng lượng bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại. Ngươi lòm khòm lão giả đúng là không có nghĩ đến chính mình sẽ bị như thế một tên tiểu tử uy hiếp, hắn con ngươi xoay vòng vòng mà xoay chuyển mấy vòng, ngón trỏ tay phải màu đen móng tay từ lý lì sở tuột mi tâm chỗ kéo ra đi ra, được, vậy thì trả lại cho các ngươi đi, bất quá trước đó nói một chút, nàng đã trúng của ta độc tố, nhiều nhất chỉ có thể sống 10 ngày. Chúng ta lão đại và người nào đó giao dịch nếu như thuận lợi hoàn thành, sau 7 ngày ta sẽ tìm các ngươi giúp nàng giải độc. Nếu như sau 7 ngày, ta chưa từng xuất hiện, vậy đã nói rõ lao đại của chúng ta này khoản giao dịch không thuận lợi, tiểu nha đầu này liền thành vật hy sinh. Lọn khom lời của lão giả vừa nói xong, liền đem lý lì sở tuột quăng bay ra, vừa lúc bị Cổ Đinh tiếp vào trong ngực. Hiện tại, có thể đem phi thuyền trả cho chúng ta đi nha. Hải Hoàng lúc này mới đem phi thuyền hạ xuống, hai người kia đầu cũng không quay lại, thập phần dứt khoát lái phi thuyền rời khỏi cự thần tinh. Cổ Đinh ôm lý lì sở tuột xoay người nhìn hướng hạ phổ, thả bị hứa lệ, để cho chúng ta rời đi cự thần tinh. Nếu như ngài cảm thấy lưới, nét, không sai liền nhiều đa phần hưởng bổn trạm cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Chương 157, Cổ Đinh là cường hào. Nghe được Cổ Đinh câu nói này, Hạ Phổ rơi vào trầm mặc, hắn không muốn từ Cổ Đinh trong miệng nghe được uy hiếp ngữ, nhưng hắn biết Cổ Đinh trong ánh mắt ẩn chứa là cái gì ý vị, nếu như không tha ta rời đi, ta có thể khống chế các ngươi kim điêu số tại nảy viên trên tinh cầu tạo thành trắng trợn phá hoại, một buổi tối có thể hủy diệt mấy chục tòa thành thị, tạo thành mấy trăm triệu người tử vong. Để cho bọn họ đi thôi. Lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Hạ Phổ cùng Cổ Đinh đồng thời hướng về cái hướng kia nhìn tới, đó là một tên ngồi ở trên xe lăn dâu dài lão giả. Hạ Phổ cùng Cổ Đinh đều biết, hắn là Ni Sách Tư. Tiền bối. Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ đều rất cung kính nói, đối với Thánh Ngôn Tộc, chính phủ liên bang từ trước đến giờ là có chỗ lễ ngộ, bởi vì bọn họ đã từng giúp chính phủ liên bang vượt qua không ít lần nguy cơ. Các ngươi kỳ thực trong lòng cũng rất rõ ràng không tha hắn rời đi, sẽ là hậu quả gì. Các ngươi chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Ni Sách Tư liếc mắt nhìn biểu hiện bi thương Cổ Đinh, hướng về Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ mở miệng lần nữa. Này viên trên tinh cầu, nếu quả như thật phát sinh đại tàn sát, không phải là Hạ Phổ ngươi một người có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng là ngày mai viện quân đã tới rồi, Ngải Mễ Lệ vẫn còn có chút không cam lòng. Ta tử vừa mới bắt đầu liền nói với Hào Huy Nhi quá, khiến hắn không nên phê chuẩn lần hành động này. Hắn lại nói với ta, không hy vọng một lần hành động trảo trụ sở hữu người. Có thể tóm lại mấy cái có chút danh khí là được, cho phí lỉm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc làm một chút mặt ngoài công phu. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là sai, nhưng tại các ngươi dưới sự hướng dẫn, càng sai càng thái quá. Tiếp tục sai đi xuống, chỉ sẽ tạo thành không thể thu thập hậu quả, ta là bây giờ nhìn không nổi nữa mới đứng ra đến hoạt động giải. Ni Sách Tư từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được kết quả như thế này. Các ngươi lại tiếp tục như vậy rằng có nữa, đối với song phương đều không có bất kỳ chỗ tốt. Huống hồ. Căn cứ ta thấy một loại tương lai khả năng bên TR. Ông, viện quân đến sau, nơi này hải tặc vũ trụ bị diệt sạch, bao quát Cổ Đinh đoàn đội ở bên trong. Nhưng là tất cả quân bộ phi thuyền đều tại một luồng sức mạnh kỳ lạ dưới sự khống chế điên cuồng công kích này viên tinh cầu. Trong một đêm, này viên trên tinh cầu bao quát các ngươi và viện quân ở bên trong tất cả mọi người đều vì Cổ Đinh chôn cùng rồi, không có một cái người sống. Tuy rằng ta không biết Cổ Đinh rốt cuộc là làm sao làm được, thế nhưng kết quả như thế này là sẽ không sai. Cổ Đinh nghe được cái này, chỉ là cười gằn, đoàn người mình nếu như chết rồi, Hải Hoàng nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nghe được Ni Sách Tư lời nói này, Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ đều có chút không thể tin được mà nhìn hướng Cổ Đinh. Ta hiểu được. Thế nhưng cứ như vậy để cho bọn họ ung dung rời khỏi, chúng ta không có cách nào bàn giao. Lần này chiến tranh chúng ta ít nhất tổn thất 1 tỷ tiền vũ trụ, bao quát cho những kia chết đi quân nhân gia nhân tiền an ủi, còn có những này hủy diệt phi thuyền. Cùng với cho những kia tập đoàn tạo thành thương vụ tổn thất bồi thường. Hạ Phổ cũng biết, nhiệm vụ thất bại cũng không cần nói, chỉ là khoản này phí dụng sản sinh khẳng định tiểu sẽ khiến quốc chủ cùng nguyên soái nổi trận lôi đình. 1 tỷ tiền vũ trụ. Đối Cổ Đinh ngươi đến nói, chỉ là món tiền nhỏ chứ. Ni Sách Tư nhìn hướng Cổ Đinh. Hắn trước đó mua lại cái kia pháp trượng nhưng là bỏ ra hơn 10 tỷ tiền vũ trụ. Số tiền kia ta ra, các ngươi sẽ đồng ý làm cho tất cả mọi người đều bình yên rời đi sao? Tất cả những người khác cũng không biết Cổ Đinh đã vậy còn quá có tiền. Như Long Đẳng vũ trụ quốc quốc chủ cá nhân một năm thu nhập cũng sẽ không đến 200 triệu tiền vũ trụ, 1 tỷ tiền vũ trụ, diệt trừ chi tiêu hắn cần tích góp 7-8 năm. Cổ Đinh xuất đạo đến bây giờ. Còn chưa tới nửa năm thời gian, dĩ nhiên cứ như vậy có tiền. Rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Cổ Đinh rồi, chỉ có Ni Sách Tư biết Cổ Đinh tiền này là làm sao tới, bất quá hắn cũng không tính nói cho những người khác. Dựa theo tiền bối Châu nói, chúng ta cũng không có loại lựa chọn thứ hai. Các người đem kim điêu số chạy đến phụ cận trên tinh cầu đi, đem phi thuyền tại bến cảng ngừng lại được, sau đó tìm cái khác phi thuyền rời đi. Đừng nghĩ đem kim điêu số lái đi, chiếc phi thuyền này trên có quân bộ số ID, chúng ta có thể tra được vị trí. Huống hồ, đây là ta cá nhân phi thuyền, lần này chỉ là tạm thời cho các ngươi mượn dùng, không nên hư hao nội bộ đồ vật. Chiếc này kim điêu số, bán cho ta đi. Cổ Đinh lời vừa nói ra, vừa sợ mất không ít nhân hạ ba. Mặc dù là thấp nhất phối trí kim điêu số, ở trên thị trường giá thấp nhất cũng là 1 tỷ tiền vũ trụ, hạ phổ một cái chiếc, rõ ràng có chút năm tháng rồi, nhưng muốn cho hạ phổ qua tay, tuyệt đối cũng sẽ không tiện nghi. Ta điều tra, hắn chiếc này là quân bộ 13 năm trước xuất ngũ chủng loại, là 33 năm trước sản xuất. Hạ phổ 10 năm trước mua được thời điểm là nửa giá, 500 triệu tiền vũ trụ, hắn là trả tiền phân kỳ, chiếc phi thuyền này hắn mua gần như có 10 năm rồi, đến bây giờ mới thanh toán không tới 300 triệu. Hơn nữa hắn một khi nghỉ việc, đến tiếp sau chiếc phi thuyền này khoản tiền chắc chắn, hắn cũng không gánh vác được rồi. Phía trước đã giao đi tiền, quân bộ nhiều lắm chỉ làm cho hắn lùi một nửa. Cho nên, chiếc phi thuyền này hắn cần phải cũng muốn qua tay bán đi. Hải Hoàng rất nhanh sẽ tra được liên quan với chiếc này kim điều số tin tức. Người muốn mua có thể, 800 triệu tiền vũ trụ. Hạ phổ nguyên bản mấy ngày nay cũng đang tính toán, chiếc phi thuyền này nên như thế nào qua tay bán đi mới có thể bán đến 600 triệu tiền vũ trụ trở lên. Giờ khác này Cổ Đình có lòng muốn mua, hắn cố ý bỏ thêm 200 triệu. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng Hạ Phổ sẽ không chút do dự mà từ chối Cổ Đình mua sắm, đặc biệt là quân bộ người bên này, bọn họ đều biết Hạ Phổ đối chiếc phi thuyền này yêu quý cực kỳ, căn bản không có thể bán đi. Lại không nghĩ rằng Hạ Phổ trực tiếp liền báo ra giá cả. Ngươi 500 triệu mua được, hiện tại qua tay 800 triệu bán cho ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cổ Đình nhìn Hạ Phổ, nháy hai lần con mắt, sau đó nói tiếp. Hơn nữa một cái chiếc chỉ là 33 năm trước thấp phối, lúc đó cũng là bán 1 tỷ tiền vũ trụ, cũng không phải đời thứ nhất, không có cái gì kỷ niệm giá trị. Ta hiện tại mua một chiếc hoàn toàn mới, cũng là chỉ cần 1 tỷ tiền vũ trụ, hoặc là đi chợ đêm tìm xem, 6-7 ước nhất định có thể đảo đến một chiếc. Này ngươi nghĩ nhiều ít phải. Hạ phổ mặt già đỏ lên, hắn từ trước đến giờ không thế nào am hiểu cùng người có kẻ mặc cả. 6 năm Cổ Đinh nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ phổ. Hắn biết cái giá này hẳn là tại tâm tư của Hạ Phổ lý giá tiền bên trong. 6-7. Hạ Phổ thử tại Cổ Đinh báo ra giá cả trên cho mình bỏ thêm 1 năm tiền lương tiền, tuy rằng hắn cũng không quá chắc chắn Cổ Đinh sẽ không đồng ý. Thành giao. Lý Lý Sở Tuất lúc này tình trạng cơ thể để Cổ Đinh cũng không có tâm tình gì cùng đối phương tiếp tục trả giá. Trên thực tế trước đây mỗi lần mua đồ cần trả giá thời điểm, đều là Lý Lý Sở Tuất đứng ra. Cái kia quân bộ số ID, chính ngươi cần phải có biện pháp làm đi chứ. Còn có, mặt ngoài nước sơn ngươi muốn lần nữa phun một cái, nếu như bị ta phát hiện ngươi bắt chúng ta quân bộ tên tuổi đi giả danh lừa bịp, ta nhất định phải truy giết ngươi. Hạ phổ có chút không bỏ nhìn thoáng qua bồi bạn chính mình hơn 10 năm kim điêu số, thân thuyền trên còn in long đẳng vũ trụ quốc quân bộ dấu ấn. Ta giữ lại cái kia quân bộ dấu ấn tiến vào giới hạ, chỉ làm cho chính mình đưa tới càng nhiều phiền phức. Cổ Đinh cũng sớm liền nghe nói qua, giới hạ bên trong ngư long hỗn tạp, rất nhiều người đều không đem người của quân bộ để ở trong mắt. Thậm chí sẽ chủ động khiêu khích. Nhìn thấy Cổ Đinh mua này chiếc kim điêu số, bao quát ba đức ở bên trong đông đảo hải tặc vũ trụ đều có chút lo âu nhìn hướng Cổ Đinh. Nếu như lần này Cổ Đinh không mang theo chính mình những người này cùng rời đi, như vậy sáng sớm ngày mai đợi chờ mình liền sẽ là lao ngục thai hương. Cổ Đinh để Hải Hoàng đem 16.7 ước tiền vũ trụ chuyển đến hạ phổ chỉ định tài khoản trên, lúc này mới hướng về phía mọi người vẫy tay, mọi người đều trên phi thuyền đi. Do bất cũng làm cho một cái máy chiến đấu nhân tướng bị ủa lệ đối phó lên rồi phi thuyền. Liên ở ba đức chuẩn bị lên thuyền thời điểm, hạ phổ đột nhiên xuất hiện tại trước người của hắn, uy, ngươi thật giống đã quên chút gì. Ba đức nghe xong sững sờ, lúc này mới không quá tình nguyện từ trong nhận chứa đổ lấy ra hạ phổ đao, ném cho hạ phổ. Bắt được của mình trường đao sau, hạ phổ lúc này mới nhường qua một bên. Nhìn Cổ Đinh xoay người chuẩn bị rời đi, Ni Sách Tư kêu hắn lại, Cổ Đinh, giới hạ bên trong. Có một viên trên tinh cầu có một tòa thật to thần miếu, tại này viên trên tinh cầu tìm tới một cái ở trên người điêu khắc kinh văn người, hắn nên đối Lý Lý Sở Tuất có chỗ trợ giúp. Nghe được Ni Sách Tư lời nói này, Cổ Đinh liền vội vàng chuyển người đến, hướng về Ni Sách Tư hơi không người, đa tạ. Đạt được câu này nhắc nhở sau, Hải Hoàng lập tức bắt đầu tra tìm ra được, hắn rất nhanh đã tìm được Ni Sách Tư chỗ nói này viên tinh cầu, thản phách tinh. Lấy kim điêu số tốc độ, hai ngày gần như liền có thể đến. Lên phi thuyền sau, Cổ Đinh đóng cửa cửa khoang, đem Lý Lì Sở Tuột đặt ở trên ghế sofa, từ trên cánh tay của nàng rút lấy một ống huyết dịch, để Hải Hoàng bắt đầu làm đo lường đến. Làm xong chuyện này tình sau, hắn mới đứng dậy nhìn hướng to lớn bên trong khoang thuyền mấy trăm tên cái khác hải tặc vũ trụ, ta sẽ đem mọi người đưa đến gần nhất hành chính tinh trên, sau đó mọi người tự mình rời đi đi. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, trốn vào giới hạ là an toàn nhất. Ta dự tính ngày mai viện quân đến sau, khả năng vẫn sẽ có nhằm vào các vị truy kích. Kim Điêu Số rất nhanh cất cánh rời khỏi cự thần tinh bến cảng. Nhìn Kim Điêu Số rời đi, Hạ Phổ rõ ràng có chút sầu não cảm xúc, nhưng hắn rất nhanh nhìn thấy ngồi lên xe lăn Ni Sách Từ cũng không hề rời đi, không nhịn được mở miệng hỏi, tiền bối, ngươi làm sao nhiều ngày như vậy còn tại này viên trên tinh cầu? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta cái vấn đề này, ta một mực tham gia buổi đấu giá đến ngày cuối cùng, các ngươi tại đấu giá hội kết thúc buổi tối hôm đó liền phong tỏa bến cảng, ta nghĩ đi đều không đi được. Ni Sách Từ nghiêm mặt nhìn hướng hai người, hơn nữa của ta bạch chuẩn số hôm nay cũng bị tiểu nha đầu này làm hỏng, còn không biết có thể hay không sửa tốt. Ta dự định ngày mai với các ngươi cùng đi, đi một chuyến quân bộ tổng bộ. Tiền bối, ngài đi tổng bộ làm gì? Ngài Mễ Lệ có chút tiểu tâm rực rực hỏi, nàng có chút bận tâm Ni Sách Từ tại nguyên soái trước mặt cáo của mình hình. Đương nhiên khi mặt với hắn giải thích một chút chuyện ngày hôm nay, ngươi đã cho ta là muốn đi làm gì? Ni Sách Từ giả vờ tức giận nói, vì một chiếc phi thuyền, đi mặt dày cáo các ngươi hình dáng. Loại chuyện này ta nhưng làm không được. Cho dù ta thật sự làm như vậy, Hà Huy Nhị cũng nhiều lắm đem bọn ngươi kêu lên ở ngay trước mặt ta răn dạy vài câu. Hắn này gậy hàng, đoán chừng liền phi thuyền phí sửa chữa cũng sẽ không bồi một phân tiền cho ta. Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ nghe xong cũng không nói thanh âm, bất quá trong lòng lại đều cười thầm. Gậy hàng hai chữ này hình dung nguyên soái đúng là lại chuẩn xác bất quá. Chương 158, thức tỉnh bị ủa lệ. Rời đi cự thần tinh không tới một giờ. Hải Hoàng sẽ đem một chiếc Kim Điêu Số rừng sắt ở phụ cận một viên hành chính trên tinh cầu. Ba đức một đám hải tặc vũ trụ mênh mông quần quận từ Kim Điêu Số tuôn ra, từng người chạy về phía bến cảng, tìm có thể rời đi phi thuyền. Nhìn thấy một chiếc quân bộ trên phi thuyền nhảy xuống nhiều như vậy hải tặc vũ trụ, bến cảng trên không ít người đều tưởng rằng chiếc này Kim Điêu Số nội quan áp phạm nhân đều trốn ra được. Do bất chỉ tốn mấy phút, liền đem cả tòa màu trắng phi thuyền bộ phận vị trí nhuộm thành kim sắc, để cả tòa phi thuyền biến thành kim chơi giữa thời thượng màu sắc. Kể cả quân bộ dấu ấn cũng nhanh chóng xóa đi. Hải Hoàng nhưng là ung dung liền xóa sạch quân bộ số ID, toàn bộ quá trình dùng mới không tới 5 giây. Ba đức đám người trong vô tình nhìn thấy do bất cho phi thuyền nhuộm màu thời điểm, mới biết nguyên đến cái này chỉ có cao nửa mét tiểu người máy là Cổ Đình trên thuyền thợ sửa chữa. Phi thuyền nhuộm màu cần đúng không thuyền mặt ngoài kim loại tiến hành đặc thù xử lý, thay đổi kim loại nguyên tử sắp xếp kết cấu, năng lực đạt đến hiệu quả như thế này, bình thường nhuộm màu đều phải chuyên nghiệp thợ sửa chữa mới có thể làm đến. Như Kim Điêu Số lớn như vậy phi thuyền, ít nhất muốn mấy cái thợ sửa chữa tiêu hao mấy canh giờ năng lực hoàn thành loại công việc này. Nhưng ba đức nhìn thấy, do bất chỉ hao tốn mấy phút không tới liền đem cả tòa phi thuyền 60% trở lên diện tích đều hoàn thành nhuộm màu, hắn lại bắt đầu có chút ước ao lên Cổ Đình đến, có nhiều như vậy có năng lực tốt thành viên. Kim Điêu Số chỉ ở bến cảng nơi ngừng lại mấy phút, tại nhuộm màu sau khi hoàn thành, liền nhanh chóng cách rời bến cảng. Ba đức, xem ra ngươi tân nhân vương vị trí. Lần này khẳng định ngồi không yên. Một bên An Lạc Lỗi thời tiến tới, vỗ vỗ ba đứa vai, hắn từ trước đến giờ với ai đều là như quen thuộc. Ba đứa chém xéo liếc hắn một cái, không có phản bác, hắn biết chỉ cần Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ trở về quân bộ tổng bộ, chính mình đám người chuyến này số tiền thưởng khẳng định đều sẽ dâng lên, mà Cổ Đinh số tiền thưởng nhất định sẽ là dâng lên phạm vi lớn nhất, vượt qua mình là tất nhiên. Hắn thậm chí mơ hồ có loại ảo giác, mặc dù là Cổ Đinh ngày sau tiến vào vũ trụ hải, chỉ sợ cũng có thể ở này vũ trụ mịt mùng hải lý nhấc lên một phen sóng gió đến. Kim Điêu Số trên, Hải Hoàng đối Lý Lì Sở Tuột huyết kiểm kết quả phân tích đã đi ra. Loại này độc tố là kiểu mới nhân công hợp thành độc tố, trong kho tư liệu của ta không có bất kỳ ghi chép, thế nhưng căn cứ thành phần phân tích, loại này độc tố phần lớn thành phần đều là nhân loại thể dịch, hẳn là người kia năng lực đặc thù đem chính mình thể dịch chuyển hóa mà thành độc tố. Ở tình huống như vậy, chỉ có người nọ trong cơ thể độc tố kháng thể năng lực đối Lý Lì tiến hành giải độc. Còn có một loại phương pháp chính là từ toàn năng miễn dịch thể chất thân thể bên trong thu được loại này độc tố kháng thể, thế nhưng loại này thể chất đặc thù rất ít người, tìm được cơ hội rất xa vời. Nhưng ta chỗ này còn có cái khá một chút tin tức, loại này độc tố là thông qua thần kinh não tiến hành chậm chậm lan truyền. Nếu như não hoạt động hạ thấp, loại này lan truyền tốc độ sẽ trở nên chậm. Bình thường tới nói, loại vi khuẩn này sẽ ở khoảng một tuần thời gian khuyết tán đến lì lì toàn bộ đại não. Nhưng mà nếu như đại não hoạt động hạ thấp, Lý Lì còn sống thời gian sẽ bị kéo dài rất nhiều. đại não hoạt động hạ thấp, sẽ rất nguy hiểm đi. Cổ Đinh đưa ra lo lắng của mình. Tính toán của ta là sử dụng đơn giản nhất đông lạnh nhanh kỹ thuật, tại kho tư liệu của ta bên trong. Phương diện này tư liệu rất tường tận. Huống hồ lấy do bất thao tác độ chính xác, ta cảm thấy hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hải Hoàng cảm thấy có thể được độ rất cao, ta tính toán một chút, mặc dù là tối thiển tầng đông lạnh nhanh, cũng có thể để Lý Lỵ Sở Tuật còn sống thời gian tăng cường đến một tháng. Nếu là như vậy, vậy thì thử một chút đi, một tuần lễ xác thực quá ngắn, ta lo lắng không đủ. Hắc Ám Ma Vực giao dịch, làm sao nghe đều cảm thấy không sẽ là cái gì chuyện tốt. Nắm Lý Lỵ làm thẻ đánh bạc. Nói rõ giao dịch đối phương hẳn là Lý Lỵ gia tộc, cha mẹ của Lý Lỵ đã không ở, những người còn lại chưa chắc sẽ vì Lý Lỵ thỏa hiệp. Huống hồ, ta cũng không làm được đem Lý Lỵ sống chết giao cho một đám người xa lạ đến quyết định. Cổ Đinh cảm thấy chuyện này tình thế cũng không nhạc quan, chỉ có chính mình làm Lý Lỵ tìm thuốc giải. Mới là hiện nay xem ra có thể dựa nhất phương pháp xử lý. Còn có, bị ủa lệ không có sao chứ. Cổ Đinh trước đó lao thẳng đến tâm tư đặt ở Lý Lỵ Sở Tuất trên người, thời điểm này mới nhìn đến nằm ở khoang thuyền trên mặt đất bị ủa lệ, hắn như trước không có tỉnh lại. Thân thể của hắn bởi nhận lấy trọng thương, ý thức tiến vào đóng trạng thái. Ta trước đó cũng quét xuống tình huống thân thể của hắn thương thế khôi phục tốc độ rất nhanh. Mặc dù so sánh không được ngươi cao tốc tái sinh, nhưng là không kém quá xa, dự tính đêm nay liền sẽ tỉnh lại. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho hắn nằm đi, chúng ta trước tiên xử lý Lý Lỵ sự tình. Cổ Đinh nghe được bị ủa lệ không có gì đáng ngại, cũng thoáng yên tâm một ít. Đem do bất gọi về chủ khoang, Hải Hoàng nói với hắn một cái đông lạnh nhanh Lý Lỵ Sở Tuật kế hoạch, do bất cũng không có nói ra nghi vấn gì đáp ứng. Tại Cổ Đinh nhìn kỹ dưới, do bất rất nhanh dùng đông lạnh nhanh xạ tuyến đem Lý Lỵ Sở Tuật cả người băng nốt lại. Ngoài ra, hắn còn bỏ ra nửa phút không tới làm một cái chiếc hộp màu vàng nóng, sẽ bị phong đông thành nước đá Lý Lỵ Sở Tuật thả vào. Này chiếc hộp màu vàng nóng mặt ngoài in trong ngày mùa hè tràn ra hoa lá, còn có đường nét hoa mỹ tua rua, nhìn qua cực kỳ giống một cái làm công tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Ở cái này trong hộp giữ ấm, chỉ cần không rời phi thuyền chiếu dọi đi ra bên ngoài ánh mặt trời, không có ngoại lực hoặc là nội lực tác dụng tại trên tầng băng, chí ít có thể đóng băng 30 ngày. Do bất hoàn thành tất cả những thứ này sau giải thích. Cổ Đinh ngồi ở chiếc hộp màu vàng nóng bên, liên tiếp mấy canh giờ đều đang ngó chừng tầng băng đờ ra, không một lời ngữ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Này mấy canh giờ, Kim Điêu phi thuyền cũng một mực tại hết tốc lực chạy trong, dựa theo Cổ Đinh Châu nói, phải nhanh một chút chạy tới Thản Phách Tinh. Bị ủa lệ đã tỉnh lại, Hải Hoàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Đinh như vậy, hắn hơi có chút lo lắng. Bất quá, cũng may bị ủa lệ tỉnh lại, hắn lần nữa tìm tới cơ hội đến gần. Cổ Đinh chỉ là đơn giản gật gật đầu, cũng không có quá nhiều phản ứng. Nam dưới đất bị ủa lệ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, hắn cảm thấy hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh càng kinh ngạc phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một chiếc phi thuyền này chỉ nhìn nội bộ đường viền là có thể dễ dàng phán đoán ra, thể tích ít nhất là trước đó khôi thiếu số mấy chục lần. Bị ủa lệ vươn mình ngồi dậy, lấm lét nhìn trái phải một phen, nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa trên ghế sofa Cổ Đinh. Cổ Đinh chỉ là hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Ngươi đã tỉnh. Chúng ta trốn ra được. Bị ủa lệ cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn cũng biết những hải tặc kia bên trong trừ mình ra ở ngoài cũng không hề chống lại Hạ Phổ cùng ngải mễ lệ sức chiến đấu. Mình bị Hạ Phổ chấn áp sau, liền hôn mê đi, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì. Nhưng là dựa theo tình huống bình thường đến xem, Hạ Phổ trở về bến cảng chỗ hẳn là quét ngang tư thế, không hội ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Như vậy nhóm người mình giờ khắc này cũng nên là bị người của quân bộ bắt mới đúng. Cổ Đinh nghe được cái vấn đề này đến cũng không kỳ quái, bởi vì dựa theo ngay lúc đó hình thức đến xem, đoàn người mình trốn ra khỏi tỷ lệ xác thực không cao, trốn ra được. Chiếc phi thuyền này là quân bộ này chiếc kim điêu số. Bị ủa lệ ngẩng đầu nhìn trần nhà độ cao cùng lớn như vậy chủ bong tàu tích liền đã đoán được cái này phải là quân bộ đại tướng này chiếc kim điêu số. Về sau chính là của chúng ta rồi, Cổ Đinh gật gật đầu, cải chính nói. Dùng quân bộ phi thuyền. Không hay lắm chứ. Không sẽ gặp đến sự điên cuồng của bọn hắn truy sát sao. Bị ủa lệ có vẻ hơi lo lắng. Ta từ Hạ Phổ nơi đó mua được, Hải Hoàng đã xóa sạch số ID, do bất cũng đúng, cũng đối, vẻ ngoài tiến hành rồi một cái sửa chữa. Huống hồ, chúng ta hiện tại đã tiến vào giới hà rồi, quân bộ người bên kia, sẽ không dễ dàng đổi tới. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, bị ủa lệ lay động một cái như trước mơ hồ có chút nhức đầu đầu, đứng lên đến, hắn này mới nhìn đến Cổ Đinh trước người kim sắt trong ngăn kéo. Lý Lỵ Sở Tuật bị băng phong trong đó. Hắn lập tức một cái bước xa thoáng qua, Lý Lỵ đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh này mới đưa bị ủa lệ đã hôn mê khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh kinh, trải qua, quá nói ra. Hải Hoàng càng là đem đoạn thời gian đó trên chiến trường một ít video tư liệu phân phát bị ủa lệ. Xem xong video tư liệu bị ủa lệ có chút lo âu cúi đầu xuống đi, nhìn hướng bị băng phong Lý Lì Sở Tuột, có biện pháp gì có thể giải độc sao? Hắn lời này rõ ràng cho thấy hướng về phía cổ đinh hỏi. Ta đang tại tìm, Ni Sách Tư để cho ta đi thản phách tình, hắn nói nơi đó hẳn là có người có thể giúp đỡ được Lý Lì Sở Tuột, ta dự định đi hỏi một chút xem. Cổ đinh vẫn tương đối lạc quan. Dù sao làm thánh ngôn tộc Ni Sách Tư, hắn tiên đoán có rất ít sai lầm. Trước đó cũng là hắn tự nói với mình, Lý Lì Sở Tuột sẽ không chết. Thánh ngôn tộc tiên đoán hẳn là không quá sẽ sai lầm chứ. Lý Lì chắc chắn sẽ không có việc. Bị ủa lệ cảm thấy nếu là thánh ngôn tộc đều nói như vậy, Lý Lì Sở Tuột liền nhất định là có thể cứu chữa. Ta đi xem trong tủ lạnh có chút gì nguyên liệu nấu ăn, ngươi cũng là từ sáng sớm bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn không ăn cơm đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Cự thần tinh bến cảng náo nhiệt một mảnh, hơn 30 chiếc quân bộ phi thuyền nhanh chóng ngừng lại xuống. Lần này dẫn đầu là quân bộ một người khác đại tướng, Bố Lô Tư, hắn bình thời là cái đặc biệt yêu thích đùa giỡn người. Thế nhưng ngày đó hắn lại có vẻ nghiêm túc dị thường, thậm chí đối với Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ hai vị bạn cũ cũng chỉ là thoáng hàn huyên vài câu. Trong ngày thường không thể thiếu nói móc chuyện cười lời nói, càng là một câu đều không có. Bố Lô Tư rất rõ ràng lần này sự kiện tính chất nghiêm trọng, quân bộ tử vong nhân số hơn 4000 người. Hai tên đại tướng tòa chấn, thậm chí ngay cả một tên hải tặc vũ trụ đều không có bắt được. Loại chuyện này nếu như bị những khác người của vũ trụ quốc biết, mặt mũi của Long Đẳng vũ trụ quốc liền thật sự muốn mất hết. Mà loại này nghiêm trọng sự kiện cũng tất nhiên sẽ ở Hạ Phổ cùng Ngải Mễ Lệ đám người trong hồ sơ lưu lại nặng nề một bút thất bại ghi chép. Hạ Phổ, Ngải Mễ Lệ, Ni Sách Tư, Úc Đặc cùng với khắc còn lại quân bộ thành viên rất nhanh sẽ lên một lượt phi thuyền. Hơn 30 chiếc phi thuyền, ngừng lại không đến 10 phút thời gian. Liền toàn bộ cất cánh rời đi, hướng về quân bộ tổng bộ tiến hành trở về. Chương 159, ngươi nhìn lên thật sự rất yếu. Cái gọi là giới hà, là một cái vũ trụ cùng một cái khác vũ trụ giao giới chống rông khu vực, chính là bởi vì nằm ở hai cái vũ trụ chỗ giao giới, cho nên nơi này thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít đang tầm thường trong vũ trụ không thấy được sự tình. Bởi này giới hà, là Long Đẳng vũ trụ quốc cùng Phí Lỉm Tí Nạ Sổ Dộ vũ trụ quốc giao giới, Long Đẳng vũ trụ quốc vẫn luôn rất ít phái người tiến vào giới hà. Phí Lỉm Tí Nạ Sổ Dộ vũ trụ quốc cũng không phải rất lưu ý một điều này tiểu giới hà quyền quản hạt, cho nên vùng này có thể nói là quy tắc hỗn loạn khu vực. Thản Phách Tinh, tại rất nhiều năm trước, vốn là một viên không có danh tiếng gì tinh cầu. Tài nguyên bần cùng, người ở thưa thớt, chán nản bần cùng. Thẳng đến có một ngày, có một tên thần linh giáng lâm, hắn làm người nhóm chữa bệnh, giáo dục mọi người dùng càng tốt hơn phương pháp trồng, hắn tại này viên trên tinh cầu đầy đủ dừng lại thời gian 3 năm. Sau khi hắn rời đi, mọi người ở tòa này tinh cầu cao nhất ngọn núi kia trên, cho hắn kiến tạo một tòa thần miếu, đồng thời đưa hắn rời đi một ngày kia, đặt tên là làm lễ ngày, hàng năm đều tiến hành làm lễ. Vừa bắt đầu, tuân tử thói quen này chỉ là nảy viên trên tinh cầu một ít nguyên thủy cư dân. Nhưng theo chính phủ liên bang khai phá, nảy viên tinh cầu cũng rất nhanh giàu có, cũng trở thành giới hà bên trong một viên du lịch tinh cầu. Tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ tiến vào này giới hà, cũng phải đi nảy viên trên tinh cầu thần miếu bái một cái. Khẩn cầu một cái số may, bọn họ không hẳn thành kính, chỉ là đồ cái tâm lý an ủi. Cổ đinh từ trước đến giờ đều cho rằng, thần linh bất quá là cường đại một điểm nhân loại, bọn họ chỉ là gen cấp độ cao một chút, năng lực đặc thù nhiều hơn chút, cho nên có thể làm được sự tình cũng nhiều hơn chút. Trải qua hai ngày đi, kim điêu số rốt cuộc đã tới Thản Phách Tinh bến cảng. Để lại do bất chăm nom Lý Lì Sở Tuột, cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người rời khỏi phi thuyền. Ra cửa khoang. Cổ đinh mới cảm giác được này viên tinh cầu cùng trước đó chính mình đi ngang qua hết thảy tinh cầu đều có sự khác biệt. Thông thường tới nói, tinh tế bến cảng nơi đều là huyên náo, luôn có thể nghe được hải tặc vũ trụ, tinh tế thợ săn, lui tới tiểu thương dỡ hàng hàng hóa tiếng huyên náo. Nhưng này viên trên tinh cầu, bến cảng nơi người tuy rằng không ít, lại lộ ra một luồng yên tĩnh mùi vị, liền ngay cả rõ ràng nhìn qua chính là hải tặc vũ trụ một số người. Lúc nói chuyện cũng đều hết sức nhỏ giọng, tựa hồ sợ đã quấy rầy cái gì. Tình huống thế nào? Cổ đinh gãi gãi đầu có chút không hiểu thầm nói. Đối với loại này tình huống hắn có chút không thích hứng. Bị hứa lệ ngẩng đầu nhìn phía vòng trời, hắn mơ hồ cảm nhận được cái gì, là cường giả ý chí. Loại này ý chí lưu lại tại linh hồn phương diện sẽ cho người mang đến áp bức, loại này áp bức cho người mang đến lòng kính nể, cho nên những người này nói chuyện đều sẽ hết sức nhỏ giọng. Ta đều có thể cảm nhận được, cái cỗ này áp bức giống như là vòng trời bên trên có một đôi mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của ta. Để ta không muốn vượt qua quý củ. Ngươi không cảm giác được sao? Ta cái gì đều không có cảm giác đến a. Cổ đinh đột nhiên lên giọng. Bến cảng trên tất cả mọi người đều nhìn lại, trong ánh mắt mang theo khiển trách mùi vị, khiến hắn hơi ngượng ngùng mà bưng kín miệng mình, tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì nói. Hải Hoàng, nhanh chóng giúp chúng ta tìm tới trên người điêu khắc kinh văn người kia, này viên tinh cầu đều không cho người nói chuyện lớn tiếng, đợi thừa hải gian quá dài ta sẽ nín hỏng. Ta tra xét một cái, này viên trên tinh cầu ngoại trừ bến cảng ở ngoài. Những vị trí khác máy giám sát số lượng rất ít, thần miếu phụ cận càng là cả cái gì quản chế thiết bị đều không có một cái, thông qua phương pháp này tìm tới người kia khả năng cũng không lớn. Hải Hoàng cho ra tin tức cũng không nhạc quan, thậm chí này viên trên tinh cầu bởi đại lượng người đều cho là nên duy trì tâm linh tinh khiết, không bị bên ngoài quấy rầy. Rất nhiều người đều lấy xuống đồng hồ trí năng, cho nên rất nhiều tin tức ta đều không thể tuần tra được. Ta kiến nghị các ngươi đi thần miếu nhìn nhìn, bên kia đối với ta mà nói là cái điểm mù. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, ở trên người điêu khắc kinh văn người, hẳn là rất thành kính người, hắn nên dừng lại ở khoảng cách. Hát thần miếu rất gần vị trí. Thuê một chiếc xe, bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, Cổ Đinh cùng Bỉ Ứa Lệ hai người mới chạy tới thần miếu xuống núi chân. Lên núi không có công cụ giao thông sao. Nhìn cách đó không xa chỉ có một cái bốn lượn hướng lên bậc thang đá xanh bậc thang, Cổ Đinh không nhịn được hướng về tài xế hỏi. Không có, tiến thần miếu muốn dẫn một viên lòng thành kính. Chỉ có đi đến những này bậc thang đá xanh bậc thang người, mới là đầy đủ thành kính người. Nghe được tài xế lần này giải thích, Cổ Đinh có chút không nói gì địa xuống xe. Những này bậc thang đá xanh bậc thang cũng thật là nhiều a, ta mới vừa mới nhìn một chút, lấy người bình thường leo lên tốc độ, nhanh nhất cũng phải 3 ngày năng lực đến đỉnh núi. Giữa sườn núi thần miếu cũng thiết lập một ít trú điểm cung người nghỉ ngơi, gần như 1000 mét độ cao một cái, ăn ngủ chi phí là toàn bộ miễn. Dựa theo người bình thường thể lực cùng tốc độ, đoán chừng hai khoảng 10 tiếng liền có thể đến. 20 tiếng quá chậm, Cổ Đinh nói xong, toàn lực mở ra cuồng bạo cùng cực hạn thể thuật tầng thứ 7, hai chân một điểm liền nhảy ra hơn 30 cách cầu thang khoảng cách, Bỉ Ứa Lệ thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Hai người tại trên cầu thang lao nhanh, gây nên không ít người liếc mắt. Kẻo xạ đã tại thần miếu phụ cận ăn uống miễn phí rất nhiều ngày rồi, nàng mỗi ngày từ dưới chân núi đi lên, mỗi đến một chỗ trú điểm liền có một lần cơm ăn, một ngày ăn được 12 đốn. Như vậy miễn cưỡng có thể làm cho mình mỗi ngày duy trì 7 tầng no bụng, tuy rằng không thể hoàn toàn ăn no, nhưng dù sao cũng hơn đói bụng muốn xịt. Này viên tinh cầu, là nàng cảm giác thiện ý nồng nhất tinh cầu. Ít nhất những người kia cho mình đồ ăn thời điểm, sẽ không đối tự mình động thủ động cước, chính mình cũng không dùng tới bẻ gãy cánh tay của đối phương. Nàng vừa mới trải qua 16 tuổi lễ thành niên vẫn chưa tới thời gian 2 tháng, dựa theo vị kỷ nhất tộc người tập tính, từ trước đến giờ là đúng tộc nhân lấy nuôi thả trạng thái. Cho nên tại lễ thành niên ngày thứ 2, nàng đã bị mẫu thân một cước đạp ra khỏi nhà, đồng thời bị chỉ vào mũi giáo dục nói, ngươi có 2 cái lựa chọn, cái thứ nhất là tìm tới một cái có thể đánh qua cha ngươi nam nhân, sau đó gả ra ngoài. Một cái khác, chính là mình trở nên mạnh mẽ, thẳng đến ngươi có thể đánh thắng cha ngươi, ngươi mới có thể tiếp tục lưu ở trong nhà này ăn uống miễn phí. Tuy rằng xạ cũng biết vị kỉnh tộc gia tộc đều là như thế này, thế nhưng nàng cũng không cho là mình có thể gả ra ngoài. Bởi vì trong tộc những nhà khác nam nhân không ai có thể tại cha mình thủ hạ đi qua ba chiêu. Về phần vị kỉnh tộc bên ngoài những người đàn ông kia, nghe nói bắp đùi đều không có vị kỉnh tộc nam nhân cánh tay thô, thân cao không tới vị kỉnh nam tính tộc nhân một nửa. Điểm này tại nàng rời đi bộ tộc sau, đã bị vô số lần địa được chứng minh. Bị lao ba cùng một đám đệ đệ đưa đến cảng khẩu thời điểm, eo xạ có chút không biết làm sao. Mang một cái mạnh mẽ nam nhân trở về, lao ba ta nhất định sẽ nhường, ân. Khẳng định chỉ sử dụng 9 phần 10 khí lực. Ở trên thuyền trước đó, lao ba nhỏ giọng hướng về phía xạ nháy mắt một cái. Eo xạ dùng sức gật gật đầu, nàng nhất thời cảm thấy trên thế giới này vẫn là lao ba đối với mình tốt nhất. Nhìn A Khố đưa qua to lớn đầu tiến tới, eo xạ cười đưa tay ra như thường ngày gãi gãi cổ của nó, A Khố thoải mái liền con mắt đều nhắm lại. Đúng lúc này, lao ba một cái tát vỗ vào A Khố trên đầu, A Khố trong nháy mắt bị một cái tát kia đập vào mặt đất. Một con đần long. Ta lúc đó làm sao lại nghĩ đến nuôi nó đây, chứ ăn ra liền cái gì cũng không biết. Bằng không xả ngươi đem A Khố đồng thời mang đi đi, ta lại mặt khác tìm một con thông minh một chút. Lão ba đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía Eo Xạ. Không nên, ta muốn tìm được chính mình Long. Lúc nói lời này, Eo Xạ kỳ thực nghĩ tới là, chính mình ngay cả mình đều không nhất định có thể nuôi sống, thêm vào một con lượng cơm ăn là mình gấp mấy chục lần cự Long, chính mình nhất định sẽ chết đói. Rời đi bộ tộc sau. Eo xạ du đáng thật nhiều cái tinh cầu, trên căn bản mỗi ngày đều nằm ở trạng thái đói bụng, cho nên khi nghe đến thản phách tinh trên có một tòa thần miếu miễn phí cung cấp thức ăn thời điểm, nàng con mắt đều sáng. Thật vất vả mới lén lút chạy vào một con thuyền chở hàng, lén qua đến nảy viên trên tinh cầu. Ngoại trừ mỗi ngày vì cái bụng buôn ba ở ngoài, nàng cũng chưa quên cha mẹ cho nhiệm vụ của mình, tìm một cái mạnh mẽ nam nhân. Cho nên, Nàng cũng thường thường khiêu chiến một ít nhìn lên tựa hồ rất cường đại võ giả, thế nhưng tựa hồ tuyệt đại đa số người cũng không bằng chính mình đệ đệ nhỏ nhất Kiệt Phu mạnh mẽ. Kiệt Phu tại chính mình lễ thành niên sau cũng chỉ có 4 tuổi mà thôi. Đang nhìn đến một cao một thấp hai tên gia hỏa từ trên bậc thang vượt qua của mình thời điểm, Eo Xạ sáng mắt lên, liền vội vàng đuổi theo. Tốc độ toàn bộ triển khai cổ đinh, đã gần như có thể so với bát giai gen thể rồi, làm hắn nhìn thấy một tên thân cao không khác mình là mấy nữ hài, buộc tóc đuôi ngựa khí định thần nhàn đuổi theo thời điểm, hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Đuổi theo các ngươi rồi. Đuôi ngựa nữ hài ngăn ở phía trước hai người. Có chuyện gì không? Cổ đinh cùng bị ủa lệ hai người dừng bước, nhìn đối phương cũng tựa hồ không có gì để ý, cổ đinh không quá rõ ràng tại sao đối phương sẽ ngăn cản chính mình đường đi của hai người. Đuôi ngựa nữ hài ánh mắt quét qua cổ đinh, sau đó đã rơi vào trên người của bị ủa lệ, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen, ngươi cũng là người của vị kình tộc sao. Bất quá nhìn qua vóc dáng không đủ cao, cũng không đủ rắn chắc, khí tức cũng không quá giống. Ta không phải. Bị ủa lệ lắc lắc đầu. Lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe có người đánh giá rằng chính mình vóc dáng không đủ cao, không đủ rắn chắc. Bất quá là không phải người của vị kình tộc đều không trọng yếu, ta gọi Eo Xạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đuôi ngựa nữ hải trực tiếp liền bỏ qua cổ đình, đem bị ủa lệ làm vì khiêu chiến của mình mục tiêu. Xin lỗi, ta không chấp nhận khiêu chiến. Bị ủa lệ lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được Xạ thực lực cũng không yếu, nhưng là không có lý lì sở tuột thôi miên, hắn vẫn không có biện pháp đối với nhân loại động thủ. Eo Xạ đúng không? Tại sao ngươi muốn khiêu chiến bị ủa lệ đây? Cổ đinh cảm giác được đối phương khiêu chiến làm đến không hiểu ra sao. Ta phải tìm được đủ mạnh nam nhân mang về trong tộc. Eo Xạ ngữ khí rất kiên quyết, chỉ có mạnh hơn ta nam nhân, mới có thể đánh bại lão ba. Bị ủa lệ không theo người đánh nhau, ngươi muốn khiêu chiến lời nói, ta tới đón được rồi. Nhưng là bất kể thắng thua, ngươi đều không cho dây dưa nữa. Cổ đinh cảm giác được đối phương tựa hồ không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ chủ, thẳng thắn chính mình chống được rồi. Hắn muốn nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu, bởi vì chính mình xác thực rất không có thời gian. Ngươi, Eo Xạ một lần nữa trên dưới đánh giá cổ đinh một phen, sau đó có chút không quá tình nguyện nháy hai lần con mắt, nhưng là ngươi nhìn lên thật sự rất yêu hải. Chương 160, biết trị bệnh thần quan. Tại đây giới hà bên trong tuyệt đại đa số hải tặc vũ trụ đều là thất giai hoặc là thất giai trở lên gen thể, cổ đinh chỉ là tam giai gen thể, cho dù thêm vào cường hóa cùng cực hạn thể thuật tăng cường, hắn sức chiến đấu cũng xác thực không tính là mạnh. Nhưng trước mắt cái này gọi Xạ tiểu cô nương, thấy thế nào đều cùng mình tuổi gần như, cổ đinh cũng không cảm thấy đối phương có bát giai gen thể trở lên sức chiến đấu. Bất quá, bị ủa lệ lại có thể cảm giác được, đối phương trong cơ thể lẩn trốn một luồng lực lượng kỳ lạ, sức mạnh kia tựa hồ không giống với nguyên lực, mà là mặt khác một loại hình thái năng lượng. Bị ủa lệ một tay đặt tại cổ đinh trên bả vai, lắc lắc đầu, không nên động thủ, nàng thật sự rất mạnh. Cổ đinh, ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta chỉ là đại khái dò xét một cái. Liền nhận ra được thân thể của nàng tế bào cường độ thậm chí trên bị ủa lệ. Lại tăng thêm nàng lời vừa mới nói lời nói, ta phán đoán nàng hẳn là người của vị kình tộc, chủng tộc này tất cả thành viên từ nhỏ đều là mạnh mẽ thể tu. Đến sau khi trưởng thành, thông qua một ít đặc thù phương pháp tu luyện, bọn họ sức mạnh thậm chí có thể đạt đến cùng cự long sánh vai cường độ. Một bên hải hoàng cũng rất nhanh dò xét tra được một ít số liệu. Mạnh mẽ vị kình tộc tộc nhân. Cổ đinh nghe xong sáng mắt lên. Không nghĩ tới mình có thể ở loại địa phương này gặp phải trong truyền thuyết chủng tộc. Ta không muốn cùng ngươi so với, ta nghĩ cùng cái này tò con so với. Eo Xạ đang quan sát cổ đinh một phen sau, lắc đầu cự tuyệt cổ đinh nên chiến. Hắn sẽ không theo người chiến đấu. Cổ đinh ngăn ở bị ủa lệ trước người, kiên định mà lắc đầu. Eo Xạ vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, nói như vậy nhận được chính mình khiêu chiến mọi người sẽ thật cao hứng địa tiếp thu khiêu chiến, nhưng lần này cái này tò con lại không ứng chiến, làm cho nàng có chút buồn bực. Nàng đứng tại chỗ như trước không chịu để cho đường, chốc lát sau, nàng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Vậy chúng ta không chiến đấu, chúng ta so với so tay. Ngươi khí lực nếu như lớn hơn so với ta, vậy đã nói rõ ngươi mạnh hơn ta. So tay cổ đinh không nghĩ ra đây là cái gì lý luận. Khí lực lớn nhỏ cùng sức chiến đấu có nhất định quan hệ, nhưng không là tuyệt đối quan hệ. Đặc biệt là đối thực lực càng mạnh người mà nói, loại này chênh lệch lại càng nhỏ. Nhưng nhìn thấy đối phương này chấp nhất ánh mắt. Cổ đinh không thể làm gì khác hơn là hướng về phía bị ủa lệ gật gật đầu, bị ủa lệ, so tay hẳn là không có vấn đề gì chứ. Được rồi. Bị ủa lệ rốt cuộc đáp ứng rồi tỉ thí. Mặt trên chỗ không xa có cái thần miếu chú điểm, chúng ta qua bên kia so với đi. Eo Xạ mỗi ngày muốn đi một chuyến, đối địa hình nơi này đã rất quen thuộc. Ba người nhanh chóng leo lên chú điểm. Eo Xạ tìm tới một khối không bàn đá, hai người lúc này hai bên trái phải đem tay nắm lại. Bị ủa lệ bàn tay lớn một bao. Kẻo xạ tay nhỏ quả thực không thấy được. Cổ Đinh đảm nhiệm trọng tài, đem hai người nắm chặt quả đấm kéo đến trên đường trục trung tâm. Xác định góc độ không có vấn đề sau, lúc này mới gọi rơi xuống bắt đầu. Để Cổ Đinh giật mình sự tình nhất thời xảy ra, hai người rõ ràng tiến vào trạng thái giằng co. Trên cánh tay của Bỉ Ưa Lệ bắp thịt quần quần thành khối, nổi gân xanh, thế nhưng xạ bên kia nhìn lên tựa hồ cũng không có phát lực. So với trước kia đối thủ đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng là vẫn có chút không đủ. Kẻo xạ có vẻ hơi thất vọng, nàng trên cánh tay bắp thịt đột nhiên một trận chấn động, trong nháy mắt phát lực. Âm một tiếng, đem Bỉ Ưa Lệ mu bàn tay theo như ngã xuống trên mặt bàn, cả tòa bàn đá tại gặp phải va chạm trong nháy mắt sụp xuống thành mảnh vỡ. Cổ Đinh quả thực nhìn ngẩn ra rồi. Một màn này phát sinh hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bỉ Ưa Lệ sắc mặt cũng khó coi, chính mình so tay dĩ nhiên bại bởi như thế một cô bé, tuy rằng trước đó liền yêu dự liệu được nàng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Bỉ Ưa Lệ, chúng ta đi thôi. Cổ Đinh cảm thấy tiếp tục đem thời gian làm lỡ ở nơi này không có quá lớn ý nghĩa. Chớ đã, ta nghĩ lại so một cái. Bỉ Ưa Lệ tựa hồ có vẻ hơi không cam lòng. Cổ Đinh sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Ngươi vừa mới không có sử dụng nguyên lực, bất quá cho dù dùng rồi kết quả cũng giống như vậy, bởi vì nguyên lực đối thân thể cường hóa tác dụng cũng không lớn, cũng tăng cường không được bao nhiêu khí lực. Kẻo xạ biết Bỉ Ưa Lệ tại sao phải cầu lại so một lần. Chúng ta chủng tộc tu luyện năng lượng, là trực tiếp tác dụng tại trên thân thể, trực tiếp tăng khí lực. Bất quá, lại so một hồi cũng không tệ. Hai người thay đổi một chương bàn đá, lần nữa tỉ thí. Lần này, Bỉ Ưa Lệ đem chọn cánh tay đều dùng nguyên lực bao trùm vào, này màu đen nguyên lực không ngừng phun trào, khí tức chất phác. Trái lại, Kẻo xạ bên kia liền không có thay đổi gì rồi. Cổ Đinh gọi rơi xuống sau khi bắt đầu, hai người lần nữa tiến vào giằng co giai đoạn, lần này Bỉ Ưa Lệ không có một chút nào bất cẩn, toàn lực sử dụng, này chân nguyên màu đen không ngừng chống đỡ xạ cái cỗ này quái lực tập kích. Kẻo xạ cơ bắp chấn động tần suất càng ngày càng cao, tại sau 3 phút rốt cuộc đã tới cực hạn, Bỉ Ưa Lệ nỗ lực chống đỡ lấy, hắn chỉ thiếu chút nữa liền muốn thua trận thi đấu, nhưng 3 phút sau, đối phương tựa hồ tiến vào trạng thái hư nhược, Bỉ Ưa Lệ nhân cơ hội phát lực, đem xạ cánh tay đè ngã. Người thật sự rất mạnh. Thua trận sau, Kẻo xạ thừa nhận Bỉ Ưa Lệ mạnh mẽ, ngươi cũng gần như là khoảng thời gian này tới nay, ta đã thấy đem nguyên lực vận dụng nhất là thuần thục người thứ hai, lại có thể chống lại ta không giống tần suất chấn động tăng cường. Ngươi cũng rất mạnh, thông qua khí lực đến xem lời nói, ngươi đã không kém gì một ít 11 cấp võ giả. Bỉ Ưa Lệ mặc dù là cấp 10 gen thể, nhưng hắn tế bào tổng hợp chỉ số đã cùng 11 cấp võ giả cách biệt không xa, vừa nãy so tay tỉ thí, hắn vận dụng một ít nguyên lực kỹ xảo mới kháng trụ đối phương đặc thù lực đạo tập kích, bằng không thua còn có thể là hắn. Kỳ thực ta là cấp 10, chỉ là chúng ta tộc nhân lực khí lớn một chút xả thập phần ngây thơ giải thích, tuy rằng ngươi cũng rất mạnh, nhưng là vẫn so với ta muốn trình độ muốn thiếu một chút, cho nên xin lỗi, ta không thể gả cho ngươi. Gả nghe nói như thế Cổ Đình cùng Bỉ Ưa Lệ hai người đều có chút ngốc trệ, nguyên lai đối phương tìm người tỉ thí mục đích là cái này, bất quá cái này xả thực lực mạnh như vậy, đoán chừng trong thời gian ngắn là rất khó gả ra ngoài rồi. Nếu như không phải Lý Lỉ sợ tuột sự tình rất gấp lời nói, Cổ Đinh cũng không ngại hỏi một chút sự tình từ đầu đến cuối, nhưng bây giờ hắn rất muốn nhanh một chút tìm đến cái kia Ni Sách Tư Trô nói cái kia ở trên người có khắc kinh văn nam nhân. Vậy ngươi tiếp tục tìm, chúng ta trước tiên lên đỉnh núi rồi. Các ngươi không cần cơm nước xong mới đi sao? Nơi này cách mỗi 1000 mét liền có một chỗ trú điểm miễn phí cung cấp ăn ngủ đâu. Kẻo xạ nói xong, tiện tay lấy một cái mâm không, chỉ cách đó không xa đang tại có người xếp hàng địa phương, đồ ăn liền ở bên kia lĩnh. Không cần, chúng ta so sánh không có thời gian, ngươi từ từ ăn. Cổ Đinh nết miệng cười cười, hắn có thể cảm nhận được đến từ chính xạ thiện ý, thực lực này mạnh đến nỗi dọa người tiểu cô nương kỳ thực tâm tư đơn thuần cực kỳ. Ừm, vậy cũng tốt, nếu như là chữa bệnh lời nói, thật sự muốn không có thời gian nha. Kẻo xạ đột nhiên để thay cho một cái tin tức hữu dụng, thần quan tại sau khi mặt trời lặn liền không xem bệnh rồi, đến lúc đó các ngươi tiểu muốn chờ ngày mai mới có thể tới rồi. Thần quan, là người nào? Cổ Đinh không nhịn được hỏi, hắn hoài nghi cái này có thể chính là mình muốn tìm cái kia trên người có đao khắc kinh văn người. Các ngươi không biết sao? Bên trong tòa thần miếu có một cái chuyên môn giúp người xem bệnh thần quan, nghe mọi người nói hắn rất lợi hại đây, bệnh gì đều có thể trị hết. Hiện tại cũng không phải làm lễ ngày, phần lớn người tới nơi này đều là vì tìm thần quan xem bệnh, còn có một phần phân chính là đến cầu phúc du khách, bất quá những kia du khách phần lớn đều là hải tặc vũ trụ. Chân chính làm lễ người số lượng không đến 10 phút một trong. Đối với cái này tin tức, Hải Hoàng cũng không biết, bởi vì thiên vong trên đều không có tin tức tương quan. Chỉ có người địa phương mới biết, nhưng là bọn hắn vừa không có đem loại tin tức này tuyên bố đến thiên vong đi tới. Hiện tại để do bớt đem Lý Lý đưa tới đã không còn kịp rồi, còn có không tới 3 tiếng liền sẽ trời tối, ở trên đường liền ít nhất phải làm lỡ 3 tiếng, các loại bò lên đỉnh núi, chí ít lại muốn làm lỡ chí ít 2 giờ. Hải Hoàng tính toán một chốc, thời gian không đủ dùng, bằng không các ngươi trước đi tìm cái kia thần quan hỏi một chút có hay không biện pháp trị liệu. Nếu như có thể mà nói, lại để cho do bớt suốt đêm đem Lý Lý sở tuột đưa tới, sáng sớm ngày mai lại tìm thần quan trị liệu. Cổ Đinh hướng về xả gật gật đầu, cảm ơn tin tức của ngươi. Vậy chúng ta bây giờ lập tức chạy tới. Cổ Đinh cùng Bỉ Ứa Lệ hai người nhanh chóng hướng về đỉnh núi một đường chạy như điên. Đại khái bỏ ra 2 giờ không tới, hai người rốt cuộc chạy tới đỉnh núi thần miếu. Bên trong tòa thần miếu, truyền đến bình tĩnh khí tức, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Liền ngay cả nguyên bản sốt ruột tìm thần quan Cổ Đinh, đều đột nhiên cảm thấy trong lòng mình một ít tạp niệm đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ gột rửa rồi, nguyên bản lo lắng tâm tình cũng nhanh chóng bình phục xuống. Tòa thần miếu này là một tòa toàn thân xám trắng kiến trúc, chiếm diện tích không nhỏ, nhìn qua rộng lớn, nhưng cũng không hoa mỹ, trái lại tiết lộ ra đơn giản mộc mạc mùi vị. Thần miếu từ trái sang phải, có 12 cây hình trụ lấy một đường thẳng sắp xếp, những kia tráng kiện hình trụ trên, cũng không hề hoa lệ điêu khắc, mặt trên điêu khắc chỉ là thật đơn giản kinh văn. Điêu khắc văn tự cứng cáp mạnh mẽ, rồi lại không hiện ra trương cuồng, thậm chí tiết lộ ra một chút linh tính, khiến người ta không hoài nghi chút nào hẳn là xuất thân từ cái nào tên thần quan tác phẩm. Bị Hứa Lệ thì là xa xa nhìn tòa thần miếu kia, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái cỗ này có thể làm cho người bình tĩnh ý chí, nguyên tử ở thần miếu nơi sâu xa. Hắn có chút hoài nghi cái kia thần linh để lại cái gì bên người vật phẩm, năng lực tạo thành hiệu quả như thế này. Cổ Đinh nhưng là hướng về một tên người qua đường hỏi, xin chào, ngươi biết tên kia có thể giúp người xem bệnh thần quan ở nơi nào sao? Tên kia người qua đường chỉ thần miếu chính vị trí giữa, thần quan tại đại sảnh trung tâm, các ngươi đi vào nhanh một chút đi. Sắp trời tối. Sau khi trời tối, thần miếu sẽ đóng, chỉ có hai bên hai tòa thiên điện mở ra, miễn phí cùng người ăn túc. Xem xong bệnh sau, các ngươi có thể tại thiên điện ở lại, các loại sáng mai sẽ rời đi. Cảm ơn. Đối phương giải thích được hết sức tỉ mỉ, Cổ Đinh một phen nói cảm ơn sau, lôi kéo Bỉ Ứa Lệ vọt vào thần miếu chính điện. Chính điện trung tâm, một tên khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn thanh niên đem trong tay quyển kinh thoáng rời đi chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chương 161, thành viên mới gia nhập thê. Người này chính là thần quan. Đây là Cổ Đinh nhìn thấy người này cái ý niệm đầu tiên, bởi vì đối phương thực sự tuổi còn rất trẻ, nhìn qua so với mình tựa hồ cũng năm không lâu được vài tuổi. Gương mặt đó, là một tấm mặt con nít, nhưng cũng không hiện ra tính trẻ con. Một thân trắng non trường bào mặc trên người hắn, vóc người có chút thon gầy. Ngươi là cái kia cho người xem bệnh thần quan. Cổ Đinh trong giọng nói mang theo ngờ vực, cũng không có bất kính ý tứ. Ta chính là cái kia thần quan, thế nhưng ngươi và phía sau ngươi vị kia, nhìn qua đều không giống bệnh nhân. Trẻ tuổi thần quan chỉ liếc hai người một mắt, liền có phán đoán. Bệnh nhân hôm nay trước khi trời tối không có cách nào chạy tới Cổ Đinh cảm giác được đối phương tựa hồ có chút nhãn lực, nàng là trúng độc, ngươi có thể giải sao? Vậy phải xem là độc gì rồi? Trẻ tuổi thần quan đem trong tay quyển kinh thả xuống, từng làm độc tố phân tích sao? Cổ Đinh gật gật đầu. Hải Hoàng cũng lập tức đem chính mình kiểm nghiệm ra cái kia độc tố công thức phân tử nhóm đi ra. Cái này chính là độc tố kết cấu tạo thành, là nhân tạo độc tố, bị trực tiếp rót vào não bộ. Căn cứ hạ độc người mà nói, bệnh nhân chỉ có 7 ngày có thể sống. Cổ Đinh tiếp lấy cung cấp càng nhiều tin tức. Trẻ tuổi thần quan lại là nhìn cái kia công thức phân tử hơi nhíu mày, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì, một lát qua đi mở miệng hỏi, loại này độc tố là năng lực đặc thù tạo thành chứ? Rõ ràng cho thấy nhân tạo độc tố. Thế nhưng theo người công hợp thành lại không giống nhau lắm, nhân công hợp thành độc tố kết cấu so cái này chỉnh tề nhiều lắm. Năng lực đặc thù tạo thành, sẽ có vẻ hỗn độn một ít. Đúng, năng lực đặc thù hợp thành, người kia gen cấp độ đẳng cấp cũng không thấp. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn cũng không hề báo cho thần quan đối phương là người của Hắc Ám Ma Vực, bởi vì hắn có chút lo lắng nói rồi sau, tên này thần quan sẽ bởi vì kinh hãi mà không dám vào đi trị liệu. Xác thực, loại này độc tố kết cấu phi thường phức tạp. Có chút khóa vị lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật đều không có cách nào xác định rốt cuộc là vô dụng khóa vị vẫn có thể phát sinh độc tính hiệu quả khóa vị. Thần quan đưa tay điểm vào hình chiếu trên mấy cái khóa vị trên. Sau đó lắc lắc đầu, xin lỗi, dựa theo tình huống như thế đến xem. Ta không giúp được gì. Dựa theo kinh nghiệm của ta, các ngươi duy nhất giải độc biện pháp chính là tìm cái kia hạ độc người. Từ trong cơ thể hắn lấy ra ra độc tố kháng thể. Hoặc là tìm đến một cái có độc tố miễn dịch năng lực người. Mượn dùng hắn độc tố kháng thể. Thật không có những biện pháp khác sao? Đối phương đáp án cùng Hải Hoàng cho đáp án của mình như thế, nhưng đây không phải Cổ Đinh mong muốn. Xin lỗi, ta không thể ra sức. Thần quan lắc đầu, sau đó thập phần nghiêm túc nhìn hướng Cổ Đinh, cái bệnh độc này kết cấu có thể cho ta phát một phần sao? Ta nghĩ tìm thời gian thâm nhập nghiên cứu một chút. Thần quan nói xong, báo ra một cái công khai hồng thư. Cổ Đinh để Hải Hoàng đem tấm kia bệnh độc cấu tạo đồ phát tới. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ. Cổ Đinh cùng Bỉ Ứa Lệ hai người hướng về đại điện chi đi ra ngoài. Chờ một chút, các ngươi hẳn là đi tới Philippines sổ rộ vũ trụ quốc chứ? Thần quan đột nhiên hỏi. Không sai. Nay có một việc còn muốn ta nhờ các ngươi một cái, nếu như các ngươi đụng tới sư đệ của ta lời nói cho hắn. Sư phụ đã ngỏm rồi. Về phần ngủ nguyên nhân là, thật sự là không tiện đối ngoại nhân tiết lộ. Vốn lấy sư đệ tính cách nhất định sẽ hỏi. Cho nên, ngươi tùy tiện biên một cái được rồi. Nói thí dụ như không cẩn thận phục dụng tự mình luyện chế độc dược, sau đó chưa kịp tại độc tính phát tác trước đó luyện chế ra thuốc giải, sư đệ khẳng định đều sẽ tin tưởng. Cái kia, các ngươi sư phụ là thật đã chết rồi hay là giả chết đi? Cổ Đinh cảm giác được đối phương nói tới quá qua loa rồi. Đương nhiên là thật đã chết rồi. Loại chuyện này còn sẽ có người lấy ra đùa giỡn hay sao? Thần quan đàng hoàng trịnh trọng, sau đó thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng ta từ 3 tuổi bắt đầu mỗi ngày đều muốn hỏi 20 lần trở lên lão gia hỏa kia tại sao còn không chết. Loại chuyện này, ngươi tiểu không thể tại trong máy truyền tin nói với hắn sao. Cổ Đinh vẫn cảm thấy cho người mang loại tin tức này không quá lễ phép. Ta không truyền tin của hắn số, chúng ta có 6 năm không liên hệ rồi. Bất quá. Ta quang thời gian trước vừa mới nhìn thấy hắn lệnh truy nã, mới biết hắn chạy đi làm hải tặc vũ trụ rồi. Thần quan nói xong, quan bắn ra một tấm lệnh treo giải thưởng. Tội phạm truy nã. Đa khoa đặc. Giới tính, nam. Tuổi tác, 16. Gen đẳng cấp, cựu giai. Năng lực đặc thù, rời đi mặt trái trạng thái. Năng lực này đã biết, cái khác năng lực đặc thù không biết. Năng lực miêu tả, có thể đem một cái cơ thể sống rời đi mặt trái trạng thái đến một cái khác hoặc nhiều cơ thể sống trong cơ thể. Bị rời đi sinh vật nếu như tử vong, năng lực người sử dụng sẽ phải chịu gấp đôi mặt trái trạng thái phản vệ. Năng lực hạn định, năng lực người sử dụng nhất định phải đang hấp thu mặt trái trạng thái trong vòng 10 tiếng. Đem nên rời đi mặt trái trạng thái đi, bằng không nên mặt trái trạng thái sẽ tác dụng tại trên người mình. Số tiền thưởng, 50 triệu phỉ tệ. Phạm tội sự kiện. Phía sau tin tức, Cổ Đinh không có tỉ mỉ đến xem, cái kia số tiền thưởng mặt sau viết phỉ tệ khiến hắn có chút không rõ đến cùng là món hàng gì tệ. Lệnh treo giải thưởng trên thiếu niên nhìn qua cũng không quá giống 16 tuổi, dài đến hơi có chút thành thục, nói hắn 20 tuổi ra mặt đều có người tin, ít nhất so với trước mắt thần quan nhìn qua muốn năm lâu một chút. Nhưng nhất làm cho Cổ Đinh chú ý, là hắn cái này năng lực đặc thù, rời đi mặt trái trạng thái. Xem xong năng lực miêu tả, Cổ Đinh hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng về phía thần quan, hắn cái năng lực này, cần phải cũng có thể đối bằng hưu ta chứng bệnh hữu hiệu chứ. Không sai, bất quá hắn bây giờ đang ở Philippines sổ rộ vũ trụ quốc, vị trí cụ thể ta cũng không biết, các ngươi cho dù trung gian không hề dừng lại chút nào, rời đi giới hà chí ít cũng cần hơn nửa tháng. Philippines sổ rộ vũ trụ quốc đã bao hàm hơn 3 vạn cái vũ trụ. Trong thời gian ngắn muốn tìm đến hắn, quả thực là mò kim đáy biển. Cho nên, khoảng thời gian này thừa dịp mới đường hàng hải mở ra, ta xin nhờ rồi rất nhiều hải tặc vũ trụ giúp ta truyền đạt tin tức này, tại trước các ngươi có ít nhất hơn 200 tổ người đi. Hải Hoàng rất nhanh đã tìm được đa khoa đặc máy truyền tin số, đang nhìn đến lệnh truy nã trong nháy mắt, Hải Hoàng liền tiến hành lên ảnh chân dung so sánh, cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian liền tuần tra đã đến. Hắn cũng căn cứ máy truyền tin số đã tập trung vào vị trí của đối phương. Gia hỏa kia đã nằm ở Philippines sổ rộ vũ trụ quốc vị trí trung ương rồi, Hải Hoàng cũng biết trong vòng một tháng là tuyệt đối không thể chạy tới. Cho dù đối phương không núp đích, lấy kim điêu số tốc độ, ít nhất phải 3 tháng trở lên thời gian mới có thể đến. Ta đã tra được đa khoa đặc thông tin số, ngươi có thể chính mình với hắn liên hệ. Cổ Đinh nói xong, đem thông tin số phát đã đến thần quan Hồng Thư. Bắt được thông tin số thần quan có chút kinh ngạc, nhìn đồng hồ đeo tay trên thông tin công năng, thoáng có vẻ hơi do dự. Thần quan tiên sinh. Ngươi trên người có điều khắc kinh văn sao? Cổ Đinh vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng, hắn cảm thấy Ni Sách Tư hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Ngươi có thể gọi ta hó hở mở thần quan rốt cuộc báo ra tên của mình. Hắn đối Cổ Đinh nói lên vấn đề hơi nghi hoặc một chút, điều khắc kinh văn. Nghe tới rất đau bộ dáng. Tại sao có người sẽ như vậy làm? Vậy thì không có gì, chúng ta đi rồi. Cổ Đinh biết, hó hở mở hẳn không phải là người chính mình muốn tìm, đẩy cửa đi ra ngoài, bị hủa lệ cũng nhanh chóng đuổi theo. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bị hứa lệ có vẻ hơi lo lắng, hắn trước đó vẫn luôn lấy vì cái này thần quan khả năng chính là mình đám người người muốn tìm, thế nhưng bây giờ nhìn lại không phải. Ồ các ngươi từ bên trong tòa thần miếu đi ra, hẳn là đã gặp thần quan đi nha. Kẻo xạ giờ khắc này cũng đã tới đỉnh núi, đúng dịp thấy Cổ Đình cùng Bì Ưa Lệ hai người đi ra, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Bái kiến rồi. Hắn không phải chúng ta người muốn tìm. Chúng ta đồng bạn bệnh tình hắn cũng nhìn rồi, hắn nói hắn không trị hết. Cổ Đinh cũng không có ý định ẩn giấu cái gì. Các ngươi muốn tìm người sao? Hay là ta có thể giúp đỡ bận bịu đây? Này đường núi ta đã đi qua không dưới 10 lần, khoảng thời gian này người ta gặp qua ta đều nhớ. Các ngươi có thể nói một chút đặc thủ, nói không chắc ta biết. Eo xạ có vẻ rất nhiệt tình. Chúng ta chỉ biết người nọ trên người điêu khắc kinh văn. Những thứ khác cũng không biết. Cổ Đinh cũng không hy vọng xạ có thể giúp đỡ bận bịu, nhưng vẫn là đem đầu mối duy nhất nói ra. Ở trên người điêu khắc kinh văn. Eo xạ trợn to hai mắt nhìn hướng Cổ Đinh, ngươi xác định sao? Ta nghĩ ta nhận thức người này. Ngươi thấy có người trên người điêu khắc kinh văn. Này ngươi ở đâu bên trong? Cổ Đinh lập tức cảm thấy sự tình lại có hy vọng. Ta không thể mang bọn ngươi đi, hắn lần trước nói với ta không nên dây dưa nữa hắn, nếu như dây dưa nữa không nớt, hắn sẽ giết ta. Eo xạ âm thanh nghe tới rất oan ức, ta cũng là 4 ngày trước nhìn thấy hắn, cảm thấy thực lực của hắn hẳn là rất mạnh, cho nên liền khiêu chiến hắn. Hắn thực lực thật sự rất mạnh, chỉ là chừng ta một mắt, ta liền thua. Sau đó ta liền một mực quân lấy hắn, muốn cho hắn theo ta về vì kinh tộc, khiêu chiến cha ta, thế nhưng hắn một mực không đáp ứng. Cho nên ta mỗi ngày đều bảo vệ hắn, thẳng đến khuya ngày hôm trước, ta không cẩn thận nhìn thấy hắn rửa giấy, nhìn thấy trước ngực hắn bị có khắc văn tự gì. Bị hắn phát hiện sau, hắn nổi trận lôi đình, tiểu rốt cuộc không cho phép ta dây dưa. Người kia bây giờ đang ở đâu? Người tuy rằng không thể mang chúng ta đi, nhưng là có thể đem vị trí của hắn cho chúng ta, chính chúng ta đi tìm hắn. Cổ Đinh nghe được xạ nói xong, cảm thấy người này rất có thể chính là Ni Sách Tư trong dự ngôn người kia. Không được, hiện tại vị trí không thể cho các ngươi. Sau khi trời tối, hắn không thích có người quấy rầy, buổi tối hắn đều sẽ đóng cửa niệm kinh. Eo xạ lắc lắc đầu, ngày mai đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ mang bọn ngươi đi, các ngươi tại ta sau khi rời đi lại gõ cửa. Cũng được. Cổ Đinh gật gật đầu. Hiện tại trời đã sắp tối, các ngươi nhanh đi điện phụ đăng ký một cái và ở tình huống đi. Bằng không buổi tối nên không địa phương ở. Eo xạ đối với hai người nhắc nhở. Cảm ơn Cổ Đinh nói một tiếng cảm ơn, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, Eo xạ chuẩn bị tại đây viên thản phách tinh trên chờ bao lâu đây? Dưới một viên tinh cầu chuẩn bị đi nơi nào? Có tính toán gì hay không? Nghe được Cổ Đinh vấn đề, Eo xạ đã trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nơi này có ăn, còn có nơi ở. Ngươi là tinh tế người lưu lạc. Cổ Đinh có chút không nói gì, thiếu nữ này thực lực mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả một điểm sinh tồn thưởng thức đều không có, luân lạc đã trở thành một tên người lưu lạc. Coi như thế đi xạ cảm thấy mình bây giờ cũng không có hắn thân phận của hắn, không có tiền, còn chung quanh phiêu bạt. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn đội đây? Cổ Đinh nhếch miệng đưa ra mời, chúng ta là hải tặc vũ trụ đâu? Sẽ có rất nhiều ăn sao? Lượng cơm ăn của ta rất lớn, ở nơi này một ngày ăn 12 đốn đều ăn không quá no bụng. Eo xạ lời nói làm sao nghe đều làm sao hoa nước. Cơm nước khẳng định bao đủ. Bên cạnh ta đứng chính là của chúng ta bếp trưởng Bị Ưa Lệ. Cổ Đinh dùng ngón tay cái chỉ một bên Bị Ưa Lệ, hơn nữa Bị Ưa Lệ cơm nước làm được quá tốt ăn. Này có hay không nơi ở đây? Không cần rất tốt, có một cái giường là được, ta còn là ngủ không quen mặt đất. Eo xạ có chút mong đợi nhìn hướng Cổ Đinh. Chúng ta mỗi người đều có gian phòng của mình, trong phòng hết thể sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đều có. Ngươi muốn thiếu gì gì đó lời nói, có thể để cho chúng ta mua. Liệt kê một cái danh sách cho ta là được rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm ta đòi tiền chính mình đi ra mua, hiện nay đoàn đội tài chính là ta đang quản lý. Cổ Đinh suy đoán Eo xạ khoảng thời gian này tháng ngày hẳn là trải qua rất khổ. Có thật không? Vậy ta đồng ý gia nhập. Eo xạ cao hứng sắp nhảy lên, ta gọi Eo xạ, đại đại về sau chiếu cố nhiều hơn. Chương 162, Lily sợ tuột ông ngoại. Nghe được trên người điêu khắc kinh văn người tin tức sau. Cổ Đinh từ xạ nơi này hỏi thăm càng nhiều liên quan với người kia tin tức. Người kia là người đàn ông, nhìn qua năm 60 tuổi, râu tóc hoa râm, dùng xạ lời nói tới nói, vóc người cũng không cao lớn lắm, chỉ có vị kình tộc nam nhân khoảng một nửa. Người nọ trên người ngoại trừ điêu khắc kinh văn ở ngoài, còn có không ít chiến đấu lưu lại vết tích. Nhưng đặc biệt nhất là cặp mắt kia, tại thời điểm chiến đấu, sẽ biến thành kim sắc. Eo xạ kỳ thực cùng hắn động thủ quá không chỉ một lần. Thế nhưng mỗi lần chỉ cần thấy được người kia con mắt biến thành kim sắc, liền sẽ lập tức mất đi chiến đấu lực, cái này cũng là tại sao nàng cảm thấy người này có thể đánh bại cha mình. Ánh mắt của đối phương có thể biến thành kim sắc điểm này, đưa tới Cổ Đinh chú ý, bởi vì Lý Lì Sở Tuật tại phát động đồng thuật thời điểm, con mắt cũng sẽ biến thành kim sắc, hắn hoài nghi người đàn ông này cùng Lý Lì Sở Tuật cần phải có chút ngọn nguồn. Cho nên hôm ấy ban đêm, hắn liền thông chi do bất suốt đêm đem Lý Lỉ Sở Tuật đưa đến thần miếu đến. Đoàn người đều quay trở về chân núi ở lại, bởi vì căn cứ xạ châu nói, sáng sớm bình thường là này tâm tình người ta tốt nhất thời điểm. Thứ hai trời sáng sớm, Kẹo Xạ rất sớm liền mang theo mọi người đi tới cùng thần miếu dưới chân núi có một khoảng cách nhà gỗ nhỏ trước. Nàng có chút sợ hãi địa núp ở thân hình khổng lồ bị ưa lệ phía sau, Cổ Đinh lúc này mới gõ nhà gỗ nhỏ môn. Tiên bối, ta gọi Cổ Đinh, là đến đây cần y yể. Cần y yể, ngươi liền tìm lộn người, ngươi hẳn là đi trên đỉnh ngọn núi tìm cái kia gọi Âu Mâu thần quan. Trong phòng truyền tới một thanh âm trầm thấp, Kẹo Xạ, ta cho ngươi về sau đừng tới nữa, không phải cho ngươi mang càng nhiều người lại đây. Nhưng là đại thúc, bọn họ nói muốn tìm cái kia trên người điều khắc kinh văn người xạ vội vã giải thích. Trong phòng âm thanh đã trầm mặc chốc lát, một tên râu tóc hoa dâm nam nhân đẩy ra nhà gỗ môn, ánh mắt đảo qua bị ưa lệ đám người. Vẻ mặt hơi chút nghi hoặc, cuối cùng đem tầm mắt đã rơi vào cầm đầu Cổ Đinh trên người. Hắn trên người tản ra một luồng áp bức tính khí tức, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ dáng dấp. Các ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Chúng ta có một cái đồng bọn trúng độc, muốn tìm tiền bối giúp chúng ta giải độc. Cổ Đinh từ cái cỗ này lực áp bách bên trong có thể mơ hồ cảm nhận được thực lực đối phương mạnh mẽ, vậy tuyệt đối không là đoàn người mình có thể chống lại. Cho dù bị ưa lệ liên thủ với Kẹo Xạ, cũng không có một tia phần thắng. Ta đều đã nói qua, ta không biết trị bệnh, càng sẽ không giải độc. Ta cũng không biết Kẹo Xạ làm sao nói với các ngươi. Nhưng các ngươi thật sự tìm lộn người. Muốn trị bệnh, đi tìm trên đỉnh núi thần quan đi. Nam nhân nói liền chuẩn bị đóng cửa. Thần quan chúng ta đã tìm, hắn không thể ra sức. Cổ Đinh vội vàng nói, người của Thánh Ngôn tộc nói cho chúng ta, phải tìm được một cái trên người điều khắc kinh văn người, lì lì mới có cứu. Thánh Ngôn tộc. Nghe đến đó, nam nhân mới đình chỉ đóng cửa động tác, ta thật sự sẽ không chữa bệnh, nếu như ta có thể trợ giúp. Xem ở xạ trên mặt mũi, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Cho các ngươi tiên đoán tên kia là ai? Sẽ không phải là giả mạo Thánh Ngôn tộc tên lừa đảo chứ? Là Thánh Ngôn tộc Ni Sách Tư, một cái ngồi ở trên xe lăn tóc bạc lao đầu. Hắn hẳn không phải là tên lừa đảo, Long Đẳng Vũ Trụ Quốc quân bộ đại tướng đều biết hắn, hơn nữa hắn còn tại đấu giá hội trên bỏ ra tới 10 tỷ tiền vũ trụ tham dự đấu giá. Cổ Đinh nhất thời cũng hơi nghi hoặc một chút rồi, nhìn đối phương tựa hồ không có nói láo. Hắn hẳn là thật sự sẽ không cho người chữa bệnh. Ni Sách Tư. Ta nghe quá người này, hắn đến cùng đã nói với ngươi như thế nào? Nam nhân hơi nhíu mày, hắn không hiểu tại sao người của Thánh Ngôn tộc sẽ làm ra loại này kỳ quái tiên đoán. Hắn nguyên văn là, giới hà bên trong, có một viên trên tinh cầu có một tòa thật to thần miếu, tại này viên trên tinh cầu tìm tới một cái ở trên người điều khắc kinh văn người. Hắn nên đối Lý Lỉ Sở Tuật có chỗ trợ giúp. Cổ Đinh nói xong, Hải Hoàng đem ngay lúc đó video hình chiếu đi ra. Nếu là như vậy, này ta giúp ngươi nhìn một chút đi, nhưng các ngươi không nên ôm quá lớn hy vọng, ta thật sự không biết y thuật. Nam nhân lúc này mới đáp ứng, hắn hướng về hai người máy dơ lên kim loại ngăn tủ đi tới, đang nhìn đến Lý Lỉ Sở Tuật trong nháy mắt, hắn sững sờ rồi. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy nam nhân đứng ở Lý Lỉ thân buổi sáng không có phản ứng, Cổ Đinh cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng gọi Lý Lỉ Sở Tuất, năm nay 14 tuổi. Cổ Đinh nghe được hai vấn đề này, lại càng kỳ quái. Lý Lỉ Sở Tuất. Nam nhân có vẻ có mấy phần ngờ vực, nhưng không có tra cứu cái vấn đề này, hỏi tiếp, các ngươi có biết hay không nàng có cái gì năng lực đặc thù? Nàng sẽ đồng thuật phát động thời điểm, con mắt sẽ biến thành kim sắc. Cổ Đinh cảm thấy tên này đại thúc hẳn là rất có thể là Lý Lỉ Sở Tuất người thân. Hắn cũng không hề ẩn giấu cái gì, bất quá, nàng cũng là một gã rất ưu tú thương giới sư. Nghe đến đó, nam nhân khỏe miệng thoáng vung lên, nước mắt lại chảy ra không ngừng chảy ra đến, thân thể khẽ run. Đại thúc tại sao khóc? Kẹo Xạ có chút không rõ ràng lắm. Hư Cổ Đinh ngón tay đưa đến trước miệng, làm cái cấm khẩu động tác, Kẹo Xạ lập tức bưng kín miệng mình. Đến y, ngươi con gái, cháu gái của ta, còn sống A. Tay của đàn ông khẽ run, chạm đến ở Lý Lỉ Sở Tuật bị tầng băng ngăn cách gương mặt trên. Cho tới giờ khắc này, câu đố mới rốt cục công bố, nguyên đến người đàn ông này là Lý Lỉ Sở Tuật ông ngoại. Đem chuyện đã xảy ra nói cho ta, nàng đến cùng làm sao trúng độc, là người nào hạ độc. Nam nhân quay người sang đến nhìn hướng Cổ Đinh. Hải Hoàng trực tiếp đem ngay lúc đó video hình chiếu đi ra. Hắc Ám Ma Vực. Đang nhìn đến hai tên người áo đen trong nháy mắt, hắn liền nhận ra đó là người của Hắc Ám Ma Vực. Đang nhìn đến tên kia lọm khổng lão giả đem độc tố truyền vào Lý Lỉ Sở Tuật trong cơ thể thời điểm. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đem không khí đều nắm ra một tiếng nổ đùng đến. Xem xong video toàn bộ nội dung, nam nhân đã trầm mặc một lát, 7 ngày, xuất hiện tại quá khứ mấy ngày. Hôm nay đã là ngày thứ ba, bất quá hắn loại này độc tố chúng ta nghiên cứu qua, tại nhiệt độ thấp trạng thái sẽ giảm tốc độ lan tràn, chỗ bằng vào chúng ta đem Lý Lì băng nuốt lại, nàng hẳn là còn có hơn 20 ngày thời gian. Cổ Đinh giải thích, người của Hắc Ám Ma Vực không thể tin, cho nên, chúng ta muốn từ bỏ để cho bọn họ xuất thủ cứu trợ ý nghĩ. Huống hồ, mặc kệ bọn hắn chỗ nói là giao dịch gì, đạt thành khả năng cũng không lớn. Lý Lì phụ thân bên kia gia tộc, đều là một đám chỉ lo lợi ích thứ hôn trướng. Lý Lì chết rồi, mặc dù sẽ cho bọn họ mang đến một chút phiền toái, nhưng đối với bọn họ đến chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Tiền bối ngươi có biện pháp giúp Lý Lì giải độc sao? Cổ Đinh vẫn là để ý nhất cái vấn đề này. Ta không có cách nào giúp nàng giải độc, nhưng là ta có thể thử dẫn dắt để trong cơ thể nàng tự sinh bệnh độc kháng thể. Bởi vì hắn là cháu gái của ta, ta có thể lấy dòng máu của ta làm chất môi giới, từ linh hồn tầng đối mặt nàng tiến hành dẫn dắt, chỉ cần nàng ý chí đủ mạnh, thân thể liền sẽ nghe theo linh hồn chỉ đạo, chậm rãi tạo ra kháng thể. Ngoài ra, cần đại lượng tế bào tu phục liệu đến cung cấp năng lượng, lấy nàng hiện nay tình trạng cơ thể đến xem, e cấp liền đủ. Ta là dược tề sư, điểm này không cần lo lắng. Cổ Đinh cũng không phải lo lắng dược tề sử dụng, của mình trong chữ vật không gian còn có rất nhiều dược tề tài liệu, là lần trước trên cự thần tinh trong dược thần liên minh tiến hành miễn phí tiếp tế. Hắn mua đến một cái tinh cầu, đều sẽ đem miễn phí bổ cấp dược liệu toàn bộ lĩnh sạch sẽ, không có chút nào lãng phí. Ngươi có thể luyện chế hài lòng trở lên phẩm chất dược tề sao? Nếu như là chất lượng tốt sẽ tốt hơn, thế nhưng chất lượng tốt dược tề luyện tỷ lệ thành công không cao, này viên trên tinh cầu cũng chưa chắc có bán. Tiền bối, có thể, chất lượng tốt phẩm chất ta cần phải cũng có thể luyện chế ra đến. Cổ Đinh tổng kết một cái, chính mình chỉ có đang phi thuyền rung động thời điểm, cùng thân thể mình hết sức mệt mỏi thời điểm mới không có cách nào luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất dược tề đến, dưới trạng thái bình thường, luyện chế tỷ lệ thành công là 100%. Nhưng loại chuyện này, không tất phải ở chỗ này khoe khoang. Như thế liền tốt nhất rồi. Nam nhân gật gật đầu, về sau không nên gọi ta tiền bối, ta gọi Khải Tát. Hắn nói xong, từ của mình trong chữ vật không gian lấy ra một con trống không ống trích, từ cánh tay của mình bên trên rút lấy ra một ống huyết dịch. Để Cổ Đinh đoàn người kinh ngạc chính là, trong suốt châm trong ống hiện ra huyết dịch màu sắc dĩ nhiên là màu vàng sậm. Sau đó tại Cổ Đinh đám người nhìn kỹ dưới, hắn thay đổi một cái châm dài đầu, chậm rãi xen vào trong tầng băng, đâm vào Lý Lì sợ tuột gáy, đem này một ống huyết dịch tiêm vào trong đó. Sau đó đem kim tiêm rút ra, toàn bộ quá trình không có gây nên tầng băng bất kỳ biến hóa nào. Tế bào tu phục liều hiện tại có sao? Khải Tát đưa tay ra đến. Cổ Đinh gật gật đầu. Đưa ra đi một cái hoàn mỹ phẩm chất E cấp tế bào tu phục liệu, có 5 quản. Khải Tát nhìn rõ ràng sững sờ, đây là chính ngươi luyện chế. Ừm. Cổ Đinh gật gật đầu. Hoàn mỹ phẩm chất, tương đối khá đâu. Khải Tát tán thưởng một câu, bất quá hắn rất nhanh sẽ bắt đầu bận túi bụi, lần nữa đem tế bào tu phục liệu thay đổi châm dài đầu, liên tiếp hướng về Lý Lì sở tuột cánh tay rót bắn vào 2 quản. Đem còn lại 3 quản trả lại cho Cổ Đinh, ta cần thời điểm tìm ngươi nương muốn, luyện chế nhiều một ít. Mấy ngày nay không nói hơn 100 quản, 70-80 quản dược tề hay là muốn dùng đến. Khải Tát nói xong, đem Lý Lì sở tuột kể cả này ngăn tủ đồng thời ôm lấy, về tới trong nhà gỗ nhỏ. Tại hắn ra hiệu dưới, Cổ Đinh đoàn người cũng đi vào theo. Sau đó ta sẽ dùng đồng thuật tiến vào linh hồn của nàng phương diện, tại trong giấc ngộng của nàng cùng với nàng giao lưu, kích phát nàng cầu sinh ý chí. Tại loại thời điểm này bên trong, là không thể bị quấy rầy, cho nên phòng nhỏ ở ngoài, cần thực lực mạnh mẽ người tiến hành chờ đợi. Khải Tát nói xong, nhìn hướng Bị Ua Lệ cùng xạ 2 người. Ta đến thủ đi, Bị Ua Lệ không thể chiến đấu, hắn chỉ là đầu bếp. Eo xạ chủ động gánh vác thủ hộ trách nhiệm, trên thực tế có nàng tại, ngược lại cũng đủ để cho người yên lòng. Khải Tát cũng không nói thêm gì, sau đó nhìn hướng Cổ Đinh, ngươi lưu lại, có cần, ta sẽ gọi ngươi. Những người khác đều đi ra ngoài đi, tùy tiện làm chút gì, không nên làm ra tạp âm đến là được. Cổ Đinh hướng về Bị Ua Lệ cùng do bất gật gật đầu. Hai người lúc này mới mang theo xạ ra phòng nhỏ. Trong phòng, Khải Tát hai mắt rất nhanh biến thành kim sắc bên trên, mơ hồ lưu chuyển kỳ lạ màu bạc bí văn. Cổ Đinh ngồi ở một bên không nhúc nhích, yên lặng chờ. Chương 163, Lý Lì sở tuột mộng cảnh. Ở một cái đen xì xì trong phòng, Lý Lì sở tuột cả người quần áo đã ướt đẫm. Nàng có chút không biết làm sao mà hướng bốn phía nhìn ngó, cách đó không xa cửa sổ sắt đất nửa mở, một luồng gió mát chút vào, thổi tới này ướt đẫm trên y phục. Làm cho nàng không nhịn được dùng mình một cái. Rơi ngoài cửa sổ trời mưa được rất lớn, gió cũng rất lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy cách đó không xa cây cối chạc cây chập chờn, nước mưa càng là theo cơn gió hướng về từng luồng địa mưa vào nhà bên trong. Ngoài phòng, càng là trầm muộn tiếng sấm vang rền, tình cờ xẹt qua chớp giật, đem trong phòng chiếu rọi được một mảnh thanh thản. Lý Lì Sở Tuột quấn chặt lấy quần áo, đem cửa sổ sắt đất kéo lên, sau đó khóa kỹ. Tại mấy lần tia chớp chiếu xuống, nàng xác định trong phòng nguồn điện khai quan vị trí, đi tới xoa bóp mấy lần không biết cái gì công dụng cái nút, trong dự tưởng chí ít cần phải có cái chiếu sáng mới đúng. Khai quan trên 4 cái nút toàn bộ theo như quá nhiều lần, đèn không có sáng lên, cái khác bất kỳ thiết bị điện cũng đều không có phản ứng. Đúng lúc này, nàng mơ hồ nghe được ngoài cửa phòng, truyền đến thanh âm kỳ quái. Lý Lì Sở Tuột gión ra gión rén tận lực thu liệm âm thanh, đi tới nơi cửa phòng, đem phòng chốt cửa chậm rãi ấn xuống, đã đem cửa mở một cái khe hở. Trong khe hở, là một cái hành lang. Nay trên hành lang, có một con to lớn côn trùng chính bước 8 con chân dài, hướng về chỗ mình ở căn phòng đi tới. Lý Lì Sở Tuột liền vội vàng đem môn khóa trái, một cái tay che miệng lại, chậm rãi lùi về sau, tận lực không để cho mình phát ra thanh âm, nàng thân thể như trước còn tại run rẩy kịch liệt. Lần này cũng không phải là bởi vì lạnh giá, mà là vì sợ hãi. Con kia 8 chân côn trùng, là nàng từ nhỏ đã sợ sệt cùng chán ghét chi chu. Bởi lúc còn rất nhỏ bị loại sinh vật này đốt, suýt chút nữa chúng độc chết đi nguyên nhân, nàng vẫn luôn có bóng ma trong lòng. Nhưng bên ngoài này chỉ chi chu hình thể to lớn, chiều cao gần 3 mét, 8 con trên chân đều dài khủng bố gai nhọn. Phần miệng càng là kéo dài ra sắc bén răng cưa, trên lưng nguyên bản 8 viên con mắt càng là có chút quỷ dị mà tiến hóa thành 12 viên. Khá giống cùng cổ đinh tại Kha Nhĩ Lạp Tinh gặp phải những cái này biến dị thú cảm giác, có thể nói là đem nàng hai loại không quá khoái trá trải qua dung hợp lại cùng nhau. Ngoài cửa rất nhanh truyền đến đồ vật gì gõ vào trên cửa phòng âm thanh, chỉ là một lần va chạm, này chân nhện trên gai nhọn liền ở chất gỗ trên cửa phòng chát ra một cái lô đến. Sau đó, cái thứ hai, lần thứ ba, Lý Lì Sở Tuột không ngừng lùi lại, đột nhiên lảo đảo một cái, hắn bị ngã trên mặt đất ghế vấp ngã. Tầm mắt vừa vặn đã rơi vào dưới giường. Lúc này, một tia chớp xẹt qua, Lý Lì Sở Tuột này mới nhìn đến, giường dưới đây có một cô bé bò ở nơi đó, hai tay bưng miệng mình, nhẹ nhàng khóc thút thít. Bé gái kia mái tóc màu đỏ rực, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi dáng dấp. Lý Lì Sở Tuột còn nhớ, mình bị chi chu cắn, gần như cũng là cái tuổi này. Có thể là nhìn thấy tiểu cô nương này nguyên nhân. Lúc này nàng sợ hãi cảm giác hơi giảm bớt một cái, nàng đi tới giường một bên, xốc lên tiêu nhịu xuống giường đơn, ngồi xổm xuống thân thể, hướng về bé gái đưa tay ra. Đi ra đi, ta mang ngươi đào tẩu. Giấu ở chỗ này sẽ bị phát hiện. Bé gái do dự một chút, lau một cái nước mắt sau mới gật gật đầu, từ dưới sàng bò đi ra, nàng trong tay, còn ôm một con mao nhung nhung màu trắng tiểu hùng món đồ chơi. Lý Lì Sở Tuột mơ hồ cảm thấy cái kia món đồ chơi có chút quen mắt. Nhưng không có quá mức tra cứu, nàng xoa xoa bé gái đầu, nói cho tỉ tỉ, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta gọi Lý Lì. Bé gái căng thẳng tựa hồ cũng hơi giảm bớt một cái. Trùng hợp như vậy. Ta cũng gọi Lily. Lily Sở Tuột nhìn một chút cửa phòng nửa phần dưới trên căn bản đã bị hủy, bất quá lấy này chỉ chi chu hình thể hẳn là chen không tiến vào, nhưng nhìn qua này cửa phòng tựa hồ cũng chi không chống đỡ được quá lâu rồi. Lily Sở Tuột dắt tiểu tay của cô bé, hướng về cửa sổ sắt đất đi đến. Đẩy ra cửa sổ sắt đất sau, một luồng hàn gió thổi vào, đại vũ như trước như chút nước, nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Hai người đi tới trên ban công. Lý Lì Sở Tuột túi đầu hướng về phía dưới nhìn tới, nàng muốn biết gian phòng này cách xa mặt đất độ cao. Túi đầu một nhìn, từ nơi này thoát đi khả năng làm cho nàng tuyệt vọng, nơi này cách xa mặt đất ít nói có 200-300 mét. Tỷ tỷ, trong tủ quần áo có thông đạo. Lý Lì chỉ trong phòng tủ quần áo. Lý Lì Sở Tuột giờ khắc này cũng không tâm tư suy nghĩ tại sao trong tủ quần áo vì sao lại có lối đi, nàng lôi kéo Lý Lì liền hướng về tủ quần áo vào tới, đem tủ quần áo mở ra, bên trong mang theo rất cao bao nhiêu đường nhãn hiệu quần áo. Có nam trang, cũng có nữ trang. Rất hiển nhiên, gian phòng này hẳn là một đôi vợ chồng cư trú. Cầm quần áo hướng hai bên đẩy ra, Lý Lì Sở Tuột quả nhiên thấy được một đường ẩm. Nàng đem Lý Lì ôm lấy, đem nàng đưa tiến vào, sau đó chính mình cũng cất bước tiến vào bên trong, trở tay đóng lại tủ quần áo, thậm chí cầm quần áo đều chuyển về tại chỗ. Lúc này mới nắm Lý Lì theo thầm nghĩ tiến lên. Hai người đi rồi hồi lâu, liền ở Lý Lì Sở Tuột hơi nghi hoặc một chút này thầm nghĩ đến cùng có hay không phần cuối thời điểm. Nàng phía trước xuất hiện một cái chỗ đường rẽ, thầm nghĩ đi về hai bên trái phải hai cái phương hướng khác nhau. Nàng đem thị lực phát vung tới cực hạn, cũng không nhìn thấy hai đường ngầm khác nhau ở chỗ nào, lúc này quay đầu nhìn hướng Lily. Lily, ngươi biết hai cái thầm nghĩ phân biệt đi về nơi nào sao? Lily lắc lắc đầu, ta chỉ biết có thầm nói, nhưng là ta xưa nay không có vào quá, bởi vì nơi này quá hắc. Lily Sở Tuột cũng có chút không nói gì, tuy rằng bình thường nàng cũng không phải cái xoắn quýt người. Thế nhưng bây giờ là chạy trối chết thời điểm, lựa chọn độ chuẩn xác rất trọng yếu. Do dự chốc lát, nàng đưa mắt nhìn sang bên trái, Lily, chúng ta đi bên trái có được hay không? Ừm. Lily gật gật đầu, không có nói ra cái gì ý kiến phản đối. Đạt được Lily khẳng định trả lời sau, Lily sở tuật tự tin thoáng tăng lên một ít, liền đi bên trái, thực sự không được, lại trốn về. Lựa chọn bên trái, hai người tiếp tục đi về phía trước, không đi ra bao xa, rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa. Lily sở tuật nắm Lily tay lực đạo thoáng gia tăng rồi mấy phần, nàng hướng về phía Lily làm một cái cấm khẩu động tác. Lily cầm lông gấu món đồ chơi đầu ngăn chặn miệng mình bộ, sau đó cũng học Lily sở tuật gót chân chạm đất, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì đến. Lily sở tuật tướng môn nhẹ khẽ kéo ra, lộ ra một cái cửa khe hở, xuyên thấu qua khe cửa ngoài chiều, hướng ra ngoài nhìn quanh. Cánh cửa này sau lưng, là một căn phòng khác, trong phòng yên tĩnh một mảnh, tựa hồ là an toàn. Nắm Lily, hai người về tới trong căn phòng này. Gian phòng này, là một cái thư phòng, gian phòng diện tích rất lớn, hai mặt trên tường đều dán vào cao tới 3 mét nhiều giá sách đỉnh chóp hầu như hoàn toàn cùng trần nhà ngang hàng. Giá sách bên trong, toàn bộ bày đầy các loại chất giấy thư tịch. Gian phòng trung tâm gần bên trong vị trí, nhưng là một cái tử đàn bàn học, thời đại này, tinh khiết chất gỗ đồ vật tương đương đắt giá, liền ngay cả trang giấy đều không phải người bình thường dùng nổi, chớ đừng nói chi là bàn học loại này tinh khiết chất gỗ vật phẩm rồi. Trên bàn sách, vật phẩm bày ra đều rất chỉnh tề, rất rõ ràng cái này thư phòng chủ nhân là một cái nghiêm với kiểm chế bản thân người. Trên bàn sách cũng đứng thẳng một cái khung ảnh, bất quá tại loại này bóng tối trong hoàn cảnh. Lý Lì sở tuật chỉ là mơ hồ nhìn thấy khung ảnh bên trong là một đôi phu thê cùng một cô bé, lại xem không quá rõ ràng mặt, nàng không có đi mảnh nhìn. Bàn học sau, là một cái màu đen da chế ghế xoay sofa, ghế xoay chân là kim loại, ở dưới bóng đêm phản xạ nhàn nhạt ánh kim loại. Ba mẹ ngươi đâu? Lý Lì sở tuật thời điểm này rốt cuộc rút ra một chút thời gian đưa ra cái vấn đề này. Đang làm việc Lý Lì nói tới chuyện này thời điểm tựa hồ có vẻ không mấy vui vẻ. Lẹn đến trước bàn đọc sách. Lily sở tuật bắt đầu ở ngăn tủ cùng trong ngăn kéo tìm kiếm lên có hay không có thể sử dụng vũ khí đến. Nàng từ bên tay trái cái thứ nhất ngăn kéo lục lọi lên, từng cái địa tìm tới, trong ngăn kéo nhưng đều là một cái công tắc dùng ổ đĩa cứng loại hình vật phẩm. Sở hữu ngăn kéo đều tìm kiếm xong, chỉ có một ngăn kéo không mở ra. Lily sở tuật tiện tay tìm một cái kim loại tạp phiến, tiểu tâm rực rực theo thẻ khóa vị trí sẽ qua, đem cái kia ngăn kéo cũng mở ra. Tỷ tỷ, người là tên trộm sao? Vừa lúc đó. Lily mở miệng hỏi. Tỷ tỷ không là tên trộm, tỷ tỷ chỉ là muốn tìm một cái có thể bảo vệ hai người chúng ta vũ khí. Lily sở tuật không ngẩng đầu, tại cái cuối cùng trong ngăn kéo tìm kiếm một phen, như trước không thu hoạch được gì. Cái này có thể không? Lily đột nhiên đưa tới một cái màu bạc súng ngắn. Ngươi từ nơi nào bắt được? Lily sở tuật nhận lấy súng ngắn. Vừa mới tại tủ quần áo thời điểm, từ mụ mụ trong túi cầm. Lily giải thích. Lily sở tuật kiểm tra một hồi hộp súng. Hộp súng lót bên trong áo hay chắn bắn ra là đầy, cây thương này đạn dung lượng là 20 viên. Nắm bắt tới tay thương sau, Lý Lì sở tuột sợ hai cảm giác nhất thời quét một cái sạch sành xanh, nàng chuẩn bị chủ động đánh ra. Nếu như đặt ở trước đây, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Thế nhưng nhận thức cổ đình sau, nàng đã minh bạch một cái đạo lý, chủ động xuất kích so với bị động phòng thủ thắng tỷ lệ muốn càng lớn. Cùng sau lưng ta, không cần đi ném. Lý Lì sở tuột hướng về phía Lý Lì thấp giọng nói. Lily gật gật đầu. Mở ra cửa phòng, Lily sở tuột lấm lét nhìn trái phải một phen, này chỉ chi chu quái vật đã không gặp, thế nhưng nàng nhìn thấy trước đó mình và Lily trốn gian phòng kia, khoảng cách xuất hiện tại gian phòng này vị trí vẫn chưa tới 20 mét. Cánh cửa kia bị hủy tổn hại bộ dáng Lily sở tuột vẫn rõ ràng địa nhớ rõ, hơn nữa trước đó xuyên thấu qua khe cửa, chính mình cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mình bây giờ chỗ đứng vị trí. Nàng biết, này chỉ chi chu còn chưa đi xa, đúng lúc này. Ý tứ cháy nhảy từ Lý Lì sở tuật phía trước cách đó không xa trên trần nhà nhỏ giọt xuống. Lý Lì sở tuật trong nháy mắt giơ súng bắn, con kia trốn ở trên trần nhà đẻ thấp thân thể chi chu trong nháy mắt bị Lý Lì sở tuật đánh trúng vào con mắt. Chịu đến thống khổ kích thích, nó điên cuồng hướng về Lý Lì sở tuật đánh tới, nhưng Lý Lì sở tuật thời khắc này đã hoàn toàn không có kinh hãi, nàng mỗi một viên đạn đều trọng phục đã rơi vào vừa nãy này chỉ chi chu nổ tung trong hốc mắt, liên tiếp năm thương. Liền ở chi chu này mọc ra răng, cơ hàm răng sắp kìm hướng về cổ mình thời điểm, con kia quái vật to lớn thân thể ầm ầm sụp đổ đi xuống. Dòng máu màu xanh lục trong nháy mắt nhuộm dần toàn bộ mặt. Kết thúc Lý Lì sở tuột quay đầu lại nhìn về phía Lý Lì thời điểm, lại phát hiện bé gái kia đã không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Lý Lì. Khi nàng quay đầu lại nhìn chung quanh thời điểm, phát hiện trước mắt hoàn cảnh đã hoàn toàn biến hóa. Chương 164, Lý Lì sở tuột mộng cảnh. Nơi này rõ ràng cho thấy một hồi tiệc rượu, chung quanh đều tiếng người huyên náo, Lý Lì sở tuột cúi đầu nhìn một chút chính mình, không biết lúc nào nguyên bản này thân ướt nhẹp xiêm y đã biến thành một cái màu trắng váy dạ hội, thậm chí trên hai tay đều nhiều hơn một song khảm nạm kim cương xanh sợi tơ găng tay. Lily, ngốc đứng ở đó một bên làm gì? Lại đây. Một tên phụ nhân hướng về chính mình vẫy vây tay. Nhìn thấy tên kia phụ nhân trong nháy mắt, Lily sợ tuột ngốc trệ, người phụ nữ kia rõ ràng là mẹ mình, nàng biểu hiện có chút chợt đi tới. Còn không nhanh chóng cùng Lao Lạp A-Z lên tiếng chào hỏi. Phụ nhân đối với Lily sợ tuột liếc mắt ra hiệu. Lao Lạp A-Z, chào buổi tối. Lily sợ tuột hơi làm cái quý tộc lễ, nàng đã có hơn nửa năm thời gian không có tham gia quá loại này tiệc rượu rồi, động tác hơi chút chúc chắc. Cái kia gọi Lao Lạp nữ nhân nhìn qua không là rất hài lòng dáng vẻ, cùng mẫu thân của Lily sợ tuột hàn huyên vài câu liền xoay người rời đi. Người hôm nay là làm sao? Một bộ hồn vía lên mây bộ dáng. Đến y rõ ràng xem ra con gái của mình có chút không giống nhau lắm rồi. Lily sợ tuột ôm lấy mẹ mình, mụ mụ, ta rất nhớ các ngươi. Đến y đem trong tay chân cao chén rượu thả xuống, ngươi tiểu nha đầu này sẽ không phải là uống rượu chứ. Mụ mụ, trận này hiến sẽ là cái gì tiệc rượu? Lily sở tuột nhìn thấy tốt nhiều hơn mình không nhận biết người xa lạ. Là ngươi nhị gia gia tiếp nhâm gia tộc tộc trưởng tiệc rượu. Đến y cảm thấy Lily sở tuột hẳn là thật sự uống nhiều quá, liền trận này hiến hội mục đích đều đã quên. Cái kia lòng tràn đầy tính toán ngụy quân tử sao? Lily sở tuột vẫn là lần đầu tiên như vậy mắng người khác. Đến y hơi nhúng mày. Ngươi làm sao nói chuyện? Nhị gia gia bình thường đối với ngươi tốt như vậy. Hết thảy đều là giả dối. Lily sở tuột còn nhớ rõ trận này trên yến hội chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải là mình cái này cái gọi là nhị gia gia, cha mẹ của mình thì sẽ không chết thảm. Cái kia miệng đầy nhân nghĩa lao đầu. Hoàn toàn không thương lượng với các ngươi, đã nghĩ đem ta gả vào nạp phổ đốn gia tộc, đổi lấy thực lực chống đỡ. Phụ thân lúc đó phản đối hắn, sau đó sau 3 ngày, hắn phát động gia tộc hội nghị. Liên hợp các vị trưởng lão, uy hiếp phụ thân. Phụ thân không đồng ý, bọn họ liền đem phụ thân còn có người ta đều đuổi ra khỏi gia tộc. Rời đi này viên tình cầu trên đường. Chúng ta tàu thủy bị hơn 30 chiếc chặn lại hạm tập kích, phi thuyền trong nháy mắt liền nước toát phân giải, nghiêm chỉnh thuyền người toàn bộ chết hết, chỉ có ta em ở. Tên người ngồi ẩn hình thuyền cứu sinh đào tàu. Các ngươi đều không nên tin hắn, hắn là một tên lường gạt. Ngươi đang nói cái gì? Đến y cho rằng Lý sở tuật là ở đùa nghịch rượu điên. Đúng lúc này, một ông già gõ cái chén, đưa tới đông đảo người chú ý người kia. Chính là Lily sở tuột nhị gia gia. Hôm nay là một ngày tốt lành, không chỉ là lão hủ tiếp nhận tộc trưởng tháng ngày, cũng là gia tộc chúng ta con gái một áo lị duy á cùng nạp phổ đốn gia tộc ô nhị lý khắc kết thành thông gia tháng ngày. Tại cuộc sống như thế bên trong. Chờ một chút lúc này, một tên thân hình cao lớn nam tử ngắt lời hắn, nhị thúc. Con gái của ta sự tình, ngươi thật giống xưa nay không theo ta cùng thê tử ta thương lượng qua chứ. Gia Đức Nạp, đây là gia tộc sự tình, không nên đem một cái nhân tình tự pha đi vào. Hiện tại ta là tộc trưởng, ta làm ra quyết định cũng là trước kia trải qua gia tộc hội nghị chăm chú thảo luận cho ra kết quả. Buồn cười. Làm gia tộc trưởng lão hai tên thành viên, gia tộc hội nghị dĩ nhiên không có kêu coi trọng ta cùng thê tử của ta. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhị thúc. Ngươi đừng quên, phụ thân lúc đó tộc trưởng vị trí là truyền cho ta, ngươi cổ động trưởng lão hội nói ta tuổi còn rất trẻ. Không thể đảm đương trọng trách, nói con gái của ta không có thiên phú tu luyện, gia tộc tương lai đáng lo. Ta nhường ra vị trí, bây giờ ngươi lại đánh con gái của ta chủ ý, làm cho nàng đến thông gia. Thiên kia nam nhân cao lớn thật sự nổi giận. Như vậy ta hôm nay ngay ở chỗ này chất hỏi một câu, ngươi lão nhân gia ra mặt rốt cuộc là dày bao nhiêu. Gia Đức Nạp lời nói này đưa tới ở đây một phen ồ lên, dù sao ở đây đều là xã hội danh lưu, như thế trong gia tộc trở mặt. Hơn nữa ở trước mặt người ngoài đánh cho bành bạch văng lên, vẫn đúng là không thường thấy. Bất quá tất cả mọi người đều biết Gia Đức Nạp không chỉ có thực lực cường hãn, cũng là bạo tính khí, cái này cũng là làm cái gì gia tộc trưởng lao sẽ nhất trí không muốn khiến hắn đảm nhiệm tộc trưởng nguyên nhân. Trận này trên yến hội, cuối cùng là khiến người ta đã được kiến thức hắn thật tính khí. Ba Dên sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hắn không nghĩ tới Gia Đức Nạp dám trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã chính mình, hắn nguyên tưởng rằng tại đây chàng trên yến hội, Gia Đức Nạp sẽ nhịn dưới khẩu khí này. Bất kể nói thế nào, này quyết định đã làm ra, chỉ cần ngươi hay là chúng ta cấp Lý Tư gia tộc một thành viên, tiểu không khả năng sửa lại. Gia Đức Nạp nghe được đối phương nói như vậy, cười lạnh một tiếng, nếu là như vậy, ta Gia Đức Nạp cùng thê tử của ta, con gái, bắt đầu từ bây giờ, thoát ly cấp Lý Tư gia tộc. Ba Dên, ngươi muốn thông gia, liền chính mình sinh cái nữ nhi gả đi đi. Gia Đức Nạp nói xong, xoay người liền hướng đến y cùng Lý sở tuột hai người vị trí đi tới. Chúng ta đi. Ra tiệc rượu phòng khách, đến y cau mày, Gia Đức Nạp, ngươi lần này quá vọng động rồi, hẳn là nhịn một chút, sự tình không hẳn không có chuyển cơ. Lão đầu tử trước khi chết, ta liền đã nói với hắn, cấp Lý Tư gia tộc mất đi hắn, liền cách diệt vong không xa. Gia Đức Nạp có vẻ hơi cảm khái, ta căn bản liền không thích hợp làm tộc trưởng, những người khác đều nghĩ cho mình mưu tư lợi, còn có chút thậm chí lén lút câu thông ngoại tộc, cả ngày làm một ít nhận không ra người hoạt động. Ta rất sớm trước đó hay cùng lão đầu tử chào hỏi, bây giờ nhìn không nổi nữa, ta liền thoát ly gia tộc, quá chính ta tháng ngày. Lão đầu tử cũng là đồng ý, hắn lúc đó cũng biết, này cục diện rối rắm ta thu thập không tới, sơ ý một chút còn có thể đáp tiến tính mạng của mình. Lý Lì Sở Tuất lại là vẫn luôn im lặng không lên tiếng, tình cảnh này cùng trong trí nhớ mình không giống nhau lắm, lúc đó phụ thân là giữ yên lặng, thế nhưng lần này đột nhiên biến thành mặt khác một loại kết quả. Nàng cũng không biết, đây rốt cuộc là tốt hay là xấu, tương lai sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Ba người lên một chiếc xe bay, hướng về Gia Đức Nạp mặt khác mua một bộ cách rời gia tộc rất xa phòng ở chạy tới. Xe đi được nửa đường, trong lúc bất chợt bị bốn tên hắc bào nhân ngăn cản. Đang nhìn đến này trường bào màu đen trong nháy mắt, Lý Lì Sở Tuất con người bỗng nhiên co rút lại, nàng hết sức rõ ràng địa nhận ra, đó là người của Hắc Ám Ma Vực. Bốn người kia trường bào màu đen ngực đều điêu khắc màu máu đỏ ma đầu. Người của Hắc Ám Ma Vực. Nạp Phổ Đốn gia tộc hẳn là đã sớm dự liệu được một màn này phát sinh đi, nhanh như vậy liền an bài phục kích. Gia Đức Nạp cũng nhận ra đối phương đến. Hắn cũng có vẻ rất cảnh giác, dù sao Hắc Ám Ma Vực là trong truyền thuyết tổ chức sát thủ. Không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên cũng biết chúng ta, cũng thật là vinh hạnh a. Vì tiêu diệt hai vị, chúng ta lần này tới bốn người, nhưng cũng là trải qua lão đại tuyển chọn tỉ mỉ mới phái ra, còn để cho chúng ta trùng tân tổ đội. Dẫn đầu một tên hắc bảo nhân cười nói. Ngươi phí lời nhiều như vậy, các ngươi lão đại biết không? Gia Đức Nạp nói xong trực tiếp ra tay. Một luồng ngọn lửa màu đen từ trong tay hắn đột nhiên dấy lên, xe bay bên ngoài, đối phương đứng yên vị trí trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, mà một bên khác đến y cũng ra tay rồi, nàng một đôi mắt đột nhiên biến thành kim sắc. Khủng bố địa ảo thuật hầu như cùng ngọn lửa màu đen đồng thời giáng lâm khu vực này. Vô dụng. Hỏa diễm trong vòng đây, một thanh âm của người truyền ra. Vừa lúc đó, đến y con ngươi màu vàng kim đột nhiên khôi phục nguyên bản bình thường con ngươi màu sắc, mà này một luồng ngọn lửa màu đen cũng dần dần tàn đi. Năng lực phong ấn giả. Đến y sắc mặt kỳ biến, nàng đồng thuật bị đối phương phong ấn lại, một thân sức chiến đấu 10 không còn một. Không sai, chúng ta cố ý mang tới một cái năng lực phong ấn giả. Tuy nhiên đối với các ngươi cường giả loại này, hắn phong ấn duy trì thời gian rất ngắn, chỉ có không đến 10 phút, nhưng đối với chúng ta mà nói đã đủ rồi. Về phần chồng ngươi bên này, luyện ngục chi hỏa kỳ thực không phải tự nhiên hệ sức mạnh, mà là hắc ám hệ nguyền rủa sức mạnh, chỗ bằng vào chúng ta cố ý trang bị quang minh tịnh hóa sứ. Cho nên, cho dù hai vị là thực lực gần nhau bán thần cường giả, hôm nay hẳn là cũng không có cái gì hồi hộp sẽ vẫn lạc ở nơi này. Đến với nữ nhi của các ngươi, chúng ta sẽ mang về. Làm cho nàng gả cho Nạp Phổ Đốn gia tộc. Như vậy, Nạp Phổ Đốn gia tộc là có thể chậm rãi cắn nuốt mất các ngươi cấp Lý Tư gia tộc. Lý Lì Sở Tuất lấm lét nhìn trái phải, nàng hy vọng có thể tìm đến có thể đối này vài tên người của Hắc Ám Ma Vực tạo thành thương tổn vũ khí. Đột nhiên, nàng ánh mắt liếc về bên trái đường phố bên cạnh một cái kiến trúc vật, cái kia vật kiến trúc là một cái quân sự viện bảo tàng. Lý Lì Sở Tuất nhớ mang máng trước đây chính mình tựa hồ vào xem quá, ở trong đó có một môn to lớn trường tháo, gọi là thí thần. Cũng không phải môn kia pháo thật sự có thể đánh giết thần linh, mà là môn kia pháo trước đây đã từng là một tên bán thần đã dùng qua, hắn dùng cái này vũ khí giết qua một ít bán thần. Sau đó, đem vũ khí đổi tên là thí thần, là hy vọng mình có thể vượt cấp chém giết thần linh, cũng tại một hồi chọn trong chiến đấu, bị thần linh giết chết. Lý Lì Sở Tuột nghĩ tới nơi này, hướng về bên trái cửa xe lao ra, hướng về viện bảo tàng chạy đi. Xem một chút đi, các ngươi con gái vứt bỏ các ngươi. Một người nói đã kích nói. Nhưng Gia Đức Nạp cùng đến y hai người ngược lại thật cao hứng, bởi vì ít nhất Lý Lý có thể sống sót. Lý Lý một đường lao nhanh, tại trong viện bảo tàng tìm. Rất nhanh, nàng ở một cái cửa sổ một bên tìm tới môn kia thí thần pháo, môn kia pháo nòng pháo hướng về cửa sổ ở ngoài. Nàng theo nòng pháo nhìn tới, nhìn thấy cha mẹ của mình đã khó mà chống đỡ được. Hai người tại năng lực bị khắt chế dưới tình huống, sức chiến đấu không đủ nguyên bản 1/10, lại tăng thêm người của Hắc Ám Ma Vực bản thân thực lực liền cùng hai người cùng cấp. Hai người rất nhanh sẽ nhận lấy trọng thương. Dừng tay. Các ngươi tiếp tục động thủ lời nói, ta liền nổ súng. Lý Lì Sở Tuật hướng về bốn người hô. Nhìn thấy Lý Lì Sở Tuật đứng ở đó môn thí thần pháo bên cạnh, những người kia có vẻ hơi khinh thường. Tiểu nha đầu, đừng vờ ngớ ngẩn rồi, ngươi thật sự dám nã pháo sao? Vật kia sẽ đem một cái cả tòa thành thị hủy diệt, cái kia viện bảo tàng cũng sẽ hủy diệt, ngươi cũng sẽ chết. ta không sợ chết. Trước đây ta sợ quá, thế nhưng hiện tại ta đã không sợ. Lý Lý sợ tuột la lớn. Bởi vì ta biết, có mấy người cho dù chết rồi, cũng sẽ một mực có người nhớ cho bọn họ. Lại như ba ba mụ mụ, ta vẫn nhớ, ta mãi mãi cũng sẽ không quên các ngươi. Nếu có một ngày ta chết đi, ta biết Cổ Đinh nhất định sẽ nhớ rõ ta, còn có Bỉ Hứa Lệ, hắn cũng nhất định sẽ nhớ rõ của ta. Vậy ngươi liền nhìn tận mắt bọn hắn chết lại một lần được rồi. Tên kia phía sau áo choàng mặt người mục giữ tận một đao xuyên thấu đến y lồng ngực, trở tay rút ra trường đao, chặt bỏ ra đức nạp đầu, sau đó khiêu khích mà nhìn về phía Lý Lý Sở Tuất. Lý Lý Sở Tuất ánh mắt rưng rưng, nhắm ngay bốn người vị trí tiếng vọng, dùng sức đè lên thí thần có súng. Ở trong chớp mắt, một áng lửa phóng lên trời, bốn người thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn, một cổ cường đại sóng chấn động tứ tán mát, toàn bộ quảng trường hết thảy vật kiến trúc đều trong nháy mắt oanh sụp. Chỉ có Lý Lý Sở Tuất một người thân thể không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nàng nhìn cả tòa thành thị lấy tòa kia quảng trường làm trung tâm, hướng về bốn phía phát ra mãnh liệt nổ tung sóng chấn động, liền ngay cả trước đó cử hành yến hội khách sạn cũng bị trong nháy mắt phá hủy. Tiệc rượu bên trong tất cả mọi người, bao quát ba gen ở bên trong đều máu thịt tung tóe. Cả tòa thành thị, triệt để sụp xuống, ngoại trừ Lý Lý Sở Tuất hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài, đã không còn một người sống. Lý Lý Sở Tuất cụt hứng quỳ rạp xuống nguyên chỗ. Ôm đầu khóc giống lên. Chương 165, Lily, chúng ta về nhà đi. Khải Tát đối Lý Lý Sở Tuất trị liệu, đã kéo dài đã đến ngày thứ tư, Lý Lý Sở Tuất vẫn không có tỉnh lại. Ngày đó, cũng đã là Lý Lý Sở Tuất trúng độc ngày thứ bảy rồi, người của Hắc Cá Ma Vực, cũng không hề đến Thản Phách Tinh. Cổ Đinh suy đoán, nay khoản giao dịch đoán chừng là thất bại. Hắn cũng âm thầm có chút may mắn tại Hải Hoàng nhắc nhở dưới, đúng lúc đối Lý Lý Sở Tuất tiến hành rồi đông lạnh nhanh xử lý. Vàng không Lý Lý Sở Tuất hiện tại đã bị chết. Tại đây tứ ngày bên trong, Hải Hoàng cũng mang đến không ít tin tức. Trong đó, trọng đại nhất một cái tin chính là Cổ Đinh số tiền thưởng, đã nhận được rất lớn trình độ tăng lên. Từ nguyên bản 320 triệu tinh tệ tăng lên dữ dội đã đến 80 triệu tiền vũ trụ, loại tăng trưởng này phạm vi đầy đủ là hơn 200 lần. Tội phạm truy nã, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 1 năm. Gen đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, nắm giữ đặc thù thể thuật, có thể đem tự thân sức chiến đấu tăng lên nhiều lần. Số tiền thưởng, 80 triệu tiền vũ trụ. Phạm tội sự kiện 1, lấy cực kỳ thái độ ác liệt hủy hoại màu xám tinh vực Kha Nhĩ Lạp tinh tự nhiên sinh thái hoàn cảnh, phá hoại nên trên tinh cầu năng lượng cung cấp hệ thống, làm tổn thương đại lượng nghiên cứu khoa học tư liệu. Phạm tội sự kiện 2, trên phong nguyên tinh pháo doanh áo nạp Tây Tư gia tộc phủ đệ. Phạm tội sự kiện 3, hủy hoại Khang Tư Đặc Lạp khắp tinh bến cảng Bình Đài Thiên Mạc hệ thống. Phân tán chính phủ liên bang nhiệm vụ cơ mật cùng danh sách. Phạm tội sự kiện 4, 1, trên cự thần tinh giải cứu cái khác bị bắt treo giải thưởng phạm, đánh lén quân bộ, tạo thành quân bộ đại lượng tổn thất cùng nhân viên thương vong. 2, tập kết đại lượng treo giải thưởng phạm cùng quân bộ công nhân đối kháng. 3, công khai làm thuê, tinh tế lính đánh thuê, hủy hoại 3 chiếc quân bộ chặn lại hạm. Ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, Bỉ Hứa Lệ cũng từ nguyên bản không treo giải thưởng. Thân ra một cái tăng vọt. Tội phạm truy nã, Bỉ Hứa Lệ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 17. Gen đẳng cấp, cấp 10. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, nắm giữ cực cường đao thuật. Số tiền thưởng, 50 triệu tiền vũ trụ. Phạm tội sự kiện 1, 1, trên cự thần tinh tham dự giải cứu cái khác bị bắt treo giải thưởng phạm, đánh lén quân bộ, tạo thành quân bộ đại lượng tổn thất cùng nhân viên thương vong. 2, trước sau 2 lần đối quân bộ đại tướng chấp hành nhiệm vụ tạo thành trở ngại. Lý Lý Sở Tuất mặc dù cũng không có làm chuyện gì. Nhưng bởi vì Cổ Đinh đoàn đội thành viên, nàng số tiền thưởng cũng có rất lớn di động. Tội phạm truy nã, Lý Lý Sở Tuất. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 14. Gen đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, thương giới sư. Số tiền thưởng, 2 triệu tiền vũ trụ. Phạm tội sự kiện, hiệp trợ Cổ Đinh tham dự nhiều lần phạm tội. Liền ngay cả do bất đều bị truy nã. Tội phạm truy nã, Lý Lý Sở Tuất. Chủng tộc, hư hư thực thực cơ giới tộc. Tuổi tác, không biết. Sức chiến đấu đẳng cấp, không biết. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, có thể chế tạo người máy tham dự chiến đấu. Số tiền thưởng, 1 triệu tiền vũ trụ. Phạm tội sự kiện. Về phần còn lại đám người kia bên trong ba đức số tiền thưởng tăng trưởng được cao nhất. Tội phạm truy nã, ba đức. Giới tính, nam. Tuổi tác, 20. Gen đẳng cấp, thất giai. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, có một kiện bán thần vật xiềng xích. Có thể tạo thành phong ấn hiệu quả, nhưng cần thời gian để chuẩn bị trước. Số tiền thưởng, 5 triệu tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, trên cự thần tinh tham dự cùng quân bộ đối kháng, tàn sát đại lượng quân bộ thành viên. Mễ Ân, An Lạc đám người thân gia đều có tăng trưởng, bất quá bọn hắn số tiền thưởng cùng Cổ Đinh đã hoàn toàn không ở một cái trình độ lên. Mà nhất làm cho Cổ Đinh kinh ngạc chính là Khấu Đức. Bờ rát số tiền thưởng tăng vọt 100 triệu tiền vũ trụ trở lên, hắn quang thời gian trước một mực tại giới hà bên trong khiêu chiến cái khác hải tặc vũ trụ. Từng cái bị hắn nhìn chằm chằm hải tặc vũ trụ đoàn đội, đều sẽ gặp phải tựa là hủy diệt đả kích. Hầu như đem toàn bộ giới hà đều huyên náo không thể an bình. Phí Lịp Tí Nạ Sổ Rổ vũ trụ quốc bất đắc dĩ, phái ra liệp sát giả tiểu đội đối với bọn họ đoàn đội tiến hành vây giết. Chuyện này đã là 2 ngày trước sự tình rồi, nhưng đến xuất hiện trên thiên vong còn là không có bất kỳ người nào nhắc lên. Để Cổ Đinh đoán muốn những này liệp sát giả hẳn là nhiệm vụ đã thất bại, bằng không khẳng định đã xuất hiện dù. Bờ Rát bị bắt tin tức. Phòng nhỏ bên này, mỗi ngày bị Hứa Lệ phụ trách cơm nước, do bất chỉ hao tốn mấy phút liền chế tạo một cái lâm thời có thể di động nhà bếp, dùng cũng rất thuận tiện. Kèo xa mấy ngày nay đều tiếp nhận thủ hộ nhiệm vụ, nay vài ngày thời gian cũng là nàng sau khi rời khỏi nhà, ăn được tối no bụng mấy ngày. Mà trong nhà gỗ nhỏ, Lý Lì sở tuột tình hình lại làm cho Cổ Đinh có chút lo lắng, này tứ ngày, nàng bị tiêm vào không dưới 60 quản tế bào tu phục liệu. Ngoài ra, mỗi ngày khải tát đều sẽ cho nàng tiêm vào một ống huyết dịch, sau đó tiêu tốn thời gian mấy tiếng đối với nàng tiến hành trị liệu. Nhưng là mỗi ngày khải tát sắc mặt rất khó coi. Khải tát, Lý Lì hiện tại thế nào rồi? Ngày đó, Cổ Đinh thực sự không nhịn được hỏi. Đã trầm mặc chốc lát, khải tát vẫn là lựa chọn nói rõ sự thật, phi thường không lạc quan, nàng tầng thứ 2 mộng cảnh thế giới đã nứt toác. Lập tức liền sẽ rơi vào tầng thứ 3 mộng cảnh rồi. Nếu như tiếp tục mê muội đi xuống, nàng khả năng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, linh hồn sẽ bị vĩnh viễn phiêu lưu tại mộng cảnh trong thế giới. Nghe đến đó, Cổ Đinh hơi nhướng mày, vậy ta có thể giúp đỡ bận điệu sao? Trong mộng cảnh, Lý Lì sở tuật vị trí toàn bộ thế giới đã triệt để đổ nát. Cha mẹ lần nữa chết ở trước mặt mình đã kích, làm cho nàng gần như tan vỡ. Nhìn bốn phía bị hủy diệt tất cả, một luồng kỳ lạ cảm giác tại nàng trong lòng bay lên, đó là trả thù nhanh cảm giác. Ta muốn hủy diệt tất cả, ta muốn giết chết tất cả mọi người. Như vậy sẽ không có người có thể tổn thương ta. Một viên mầm móng cừu hận trong lòng nàng phát ra mầm, rất nhanh sẽ mọc rễ trưởng thành một cây đại thụ, cô ý niệm này cũng càng ngày càng chấp nhất. Đột nhiên, nàng gen cấp độ bắt đầu đạt được nhanh chóng kéo lên. Từ lẹ vẹo 4 trực tiếp chui vào lẹ vẹo 6, tiếp theo sau đó bay lên, lẹ vẹo 7, lẹ vẹo 8, lẹ vẹo 14, nàng trong nháy mắt, đã có được nửa lực lượng của thần. Mà thân thể của nàng bên trong, cũng đã tuôn ra một luồng ngọn lửa màu đen, đó là theo phụ thân bên kia kế thừa tới luyện ngục chi hỏa, nàng trong tay hỏa diễm lại càng thêm bá đạo. Trong tay phải, cái này bồi bạn chính mình vũ trang đã tiến đã hóa thành hoàng kim màu sắc, giờ khác này chuyển hóa thành một cái to lớn hạt căn bản dập tắt pháo. Liên liên kia một thân phòng ngự vũ trang, đều biến thành hoàng kim màu sắc. Lý Lì sở tuột tay trái hỏa diễm, tay phải cự thường, một thân giáp vàng, chậm rãi trôi lơ lửng ở không trung. Nay một đầu lửa đỏ tóc, đã biến thành huyết dịch đi hệt đỏ tươi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh này tóc dài đã bị kéo tới mặt đất. Nàng này một đôi con ngươi màu vàng óng, cũng triệt để biến thành huyết hồng màu sắc, bên trên lưu chuyển quỷ dị màu đen bí văn, khiến người ta nhìn qua liền cảm thấy không rét mà run. Dưới chân nàng, nguyên bản nước toát thế giới đã biến mất không còn tăm hơi, bây giờ thay vào đó là một tòa phồn hoa tinh cầu. Một tòa rộng lớn màu đen phủ đệ vắt ngang ở trước mặt nàng. Thị lực của nàng xuyên thấu qua khoảng cách mấy chục dặm, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy mấy tên hắc bảo nhân ở bên trong bí mật trao đổi cái gì. Những kia người áo đen nơi ngực, đều có một cái màu sắc đỏ tươi ma đầu đồ án. Chết! Lý Lì sở tuột trong nháy mắt nổi giận. Trong tay pháo tở giỏ tổng điên cuồng liên tục bắn mà ra, ngọn lửa màu đen, cũng trong nháy mắt cuốn qua cả tòa thành thị. Thành thị phía dưới bình dân đã hoàn toàn bị nàng không nhìn, nàng mục đích rất đơn giản. Làm cho tất cả mọi người chôn cùng ba. Tòa kia màu đen phủ đệ, trong nháy mắt sụp xuống. Cả tòa thành thị, rất nhanh bị hỏa lồng ánh sáng bao phủ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Lý Lì sợ tuột hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia đã bị trở thành phế tích màu đen phủ đệ. Nàng muốn tận mắt thấy mỗi người đều chết ở trước mặt mình, tuyệt không buông tha bất cứ người nào. Vừa lúc đó, một cái hắc bảo nhân chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra. Hắn trước ngực, này màu đỏ ma đầu đồ án như trước có thể thấy rõ ràng. Hắn lắc người một cái trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Lì sở tuột trước mặt, ở đằng kia vành nón che chắn dưới, lấy Lý Lì sở tuột thị lực như trước không thể thấy rõ dáng dấp của hắn. Nhưng Lý Lì sở tuột không do dự, màu đen hạt căn bản dập tắt pháo nòng súng chặn lại đối phương vị trí trái tim. Đúng lúc này, hắc bào nhân lại không chút hoang mang địa xốc lên cái mũ của mình. Nhìn thấy gương mặt đó trong nháy mắt, Lý Lì Sở Tuột do dự, bởi vì gương mặt đó là Cổ Đinh. Áo Lị Duy Á, ngươi thật sự muốn động thủ giết chết ta sao? Cổ Đinh mang trên mặt nụ cười dễ cận. Lý Lì Sở Tuột có chút tan vỡ, nàng không biết tại sao Hắc Ám Ma Vực Lao Đại sẽ biến thành Cổ Đinh. Ngươi đã không có cách nào động thủ, vậy hãy để cho ta giết chết ngươi đi, triệt để kết thúc nỗi thống khổ của ngươi. Cổ Đinh cười ôn hòa. Nhìn thấy nụ cười kia trong nháy mắt, Lý Lì Sở Tuột đột nhiên động thủ, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem đối phương bao phủ hoàn toàn đi vào. Nàng ra tay quyết tuyệt, không có một chút nào lưu thủ. Cổ Đinh rất nhanh sẽ ngã xuống trước người của nàng. Tại sao? Chúng ta không phải đồng bọn sao? Ngươi không phải là đồng bạn của ta, Cổ Đinh chưa bao giờ sẽ gọi ta Áo Lị Duy Á. Hắn nụ cười có thể giống ánh mặt trời như thế chiếu vào tất cả lo lắng, cho nên, ngươi chỉ là một cái hàng giả. Lý Lì Sở Tuột rốt cuộc bình tĩnh lại. Nỗi lòng của nàng bình tĩnh lại sau, nhìn cả tòa phế tích như thế thành thị, Lý Lì Sở Tuột trong tay ngọn lửa màu đen rốt cuộc dần dần dập tắt. Nguyên bản cự thương cũng biến mất không còn tăm hơi, một đầu tóc dài cũng khôi phục nguyên bản răng rớp, liền ngay cả con ngươi màu sắc cũng khôi phục thanh minh. Một trận mãnh liệt hư thoát cảm giác từ thân thể truyền đến, nàng cụt hứng ngã trên mặt đất, nước mắt chảy ra không ngừng chảy ra đến, ta đều đã làm những gì? Trên bầu trời, khói mai một mảnh, liền ánh mặt trời đều bị che chắn chiếu rọi không tiến vào. Nàng cảm giác, thân thể của mình đang chậm chậm trở nên lạnh, ta đây là muốn chết phải không? Chết đi lời nói đúng là một loại giải thoát đâu. Hay là có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ. Đúng lúc này, Lý Lì Sở Tuột nghe được bên thai cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, nàng có chút ngạc nhiên địa quay đầu hướng về tiếng bước chân khởi nguồn nhìn tới. Tại trong một vùng phế tích, một đạo nhỏ gầy bóng người từ trong khói mù chậm rãi xuyên hành mà ra. Đang nhìn đến Lý Lì Sở Tuột trong nháy mắt đó, hắn lắc người một cái xuất hiện tại bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống thân thể, nứt ra khóe miệng, hướng về Lý Lì Sở Tuột đưa tay ra đến, "Lý Lì, chúng ta về nhà đi." Chương 166, Cổ Đinh năng lực mới. Lý Lì Sở Tuột chậm rãi mở hai mắt ra, đã nhìn thấy Cổ Đinh chính hướng về phía chính mình cười, ta liền biết ngươi không có việc gì. Sau đó nàng nhìn thấy Cổ Đinh bên cạnh người lao giả kia, hắn là chúng ta thành viên mới sao? Cổ Đinh một mực yêu thích chiêu mộ một ít kỳ kỳ quái quái người đi vào, mặc dù là chiêu mộ đã đến người lao giả này, Lý Lì Sở Tuột cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái, cho nên nàng đang nhìn đến đối phương trước tiên liền đưa ra cái vấn đề này. Ta gọi Khải Tát. Khải Tát cười nhạt một tiếng, Lý Lì Sở Tuột cùng năm đó đến y quả thực chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Ngươi là ông ngoại. Lý Lì Sở Tuột tuy rằng xưa nay chưa từng thấy Khải Tát, nhưng là nghe mẫu thân thường thường nhắc lên danh tự này, này là phụ thân của nàng, cũng là một gã bán thần cường giả. Đến y đã nói với ta ngươi, kỳ thực chúng ta một mực giữ liên lạc, chỉ là không gặp mặt. Kết hôn không tới một năm thời điểm, nàng liền tin cho ta hay, nói nàng sinh một cái nữ nhi. Trả lại cho ta phát ra hình của ngươi. Khải Tát nói xong, đem bức ảnh hình chiếu đi ra, đó là một cái nho nhỏ trẻ con, còn ở trong tã lót. Da rẻ màu sắc béo mập, nhìn qua rất đáng yêu. Sau đó, ngươi phụ thân bị trục xuất gia tộc, rời đi trên đường phi thuyền có chuyện, ta cho rằng ngươi vậy. Không nghĩ tới thượng thiên không tệ với ta, dĩ nhiên để cho ta lần nữa gặp phải ngươi. Khải Tát vẫn cho là Lý Lì Sở Tuột cùng cha mẹ hắn cùng chết với vụ tai nạn kia chi bên trong. Đang nhìn đến chặn lại thời điểm. Mẫu thân liền biết phải ra khỏi việc, nàng trực tiếp đem ta đưa vào ẩn hình khoang cứu thương, chỉ có ta một người đã tránh được này một kiếp. Lý Lì Sở Tuột giải thích, ta nhìn tận mắt này chứ không sợ hạm tại trong ánh lửa bị tan vỡ thành mảnh vỡ. Sau đó của ta khoang cứu thương rơi rụng tại một viên hành chính tinh trên, ta đem tên của mình đổi thành Lý Lì Sở Tuột, bắt đầu chung quanh phiêu bạt, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Lại sau đó, ta liền gặp phải Cổ Đinh. Cổ Đinh lúc này cũng đi tới cửa vào đối với những người khác chào hỏi. Lý Lì đã tỉnh lại, mọi người tất cả vào đi. Mặc dù là từ trước đến giờ yêu thích an tĩnh, Khải Tát lần này cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Bị hứa lệ đoàn người tất cả đều chen vào. Đang nhìn đến ẻo xạ thời điểm, Lý Lì Sở Tuột rõ ràng sửng sốt một chút, nàng ánh mắt lén lút liếc qua ẻo xạ này cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng bộ ngực, trong mắt lóe ra một vẻ hâm mộ, nhưng vẫn là đưa tay ra đến, ngươi tốt. Ta gọi Lý Lì Sở Tuột, ngươi là thành viên mới chứ. Ta gọi ẻo xạ, xin chiếu cố nhiều hơn. Ẻo xạ cũng đưa tay ra đến. Ẻo xạ tỷ tỷ, ngươi bình thường đều yêu thích ăn chút gì đây? Lý Lì Sở Tuột có chút hoài nghi bộ ngực lớn kẻ hèn này có thể cùng ẩm thực có quan hệ, nàng quyết định hướng về xạ lĩnh giáo một chút. Hắc hắc, ẻo xạ lượng cơm ăn so với ta còn muốn lớn gấp đôi. Hơn nữa không có chút nào kiêng ăn. Nghe được ăn đề tài, bị ua lệ ở một bên chen miệng nói. Lý Lì Sở Tuột không phản ứng bị ua lệ, nàng có chút chờ mong mà nhìn về phía ẻo xạ. Bị ua lệ nói không sai nha. Bất quá chúng ta vì kỉnh tộc người, lượng cơm ăn đều rất lớn, cha ta lượng cơm ăn là của ta gấp trăm lần đâu. Chúng ta cái gì đều ăn, thích ăn nhất hay là thể xác cùng cá cho tới ăn, eo xạ nhất thời cũng cảm thấy cùng đối phương có cộng đồng đề tài. Vì kinh tộc, Lý Lì Sở Tuật cũng từng thấy liên quan với chủng tộc này một ít tin tức, tộc nhân của các ngươi thật sự có thể thuần phục cự long sao. Phần lớn người sau khi trưởng thành, thuần phục đều là Á Long tộc, hiện nay trong tộc chỉ có phụ thân ta cùng mặt khác hai cái dũng sĩ thuần phục chân chính cự long. Bất quá ba con cự long bên trong, phụ thân Á Khố là mạnh nhất, tuy rằng nó vẫn chưa hoàn toàn thành niên. Nghe được xạ nói như vậy, Lý Lì Sở Tuật đã thập phần xác định phụ thân của xạ hẳn là ít nhất là một gã bán thần rồi, bởi vì cự long sau khi trưởng thành nắm giữ có thể so với thần linh thực lực. Mặc dù là ấu niên kỳ, thực lực cũng đủ để so sánh bán thần. Như vậy theo như cứ như vậy xem ra, eo xạ thực lực cần phải cũng không kém. Cổ Đinh đoàn người thối lui ra khỏi nhà gỗ, để xạ cùng Lý Lì Sở Tuật trò chuyện. Cổ Đinh, ngươi thật sự nên trở nên mạnh mẽ. Xuất hiện ở nhà gỗ sau, Hải Hoàng âm thanh truyền vào Cổ Đinh trong tai. Ta vừa mới dò xét một cái Lý Lì tình trạng cơ thể, nàng đã từ tứ giai gen thể nhảy lên tấn thăng đến lục giai gen thể đỉnh phong. Nàng trong cơ thể hai đinh ốc chuỗi gen, cũng trở thành ba đinh ốc. Ngươi hiện tại số tiền thưởng, có thể so với cửu giai gen thể võ giả đỉnh cao, cùng ngươi thực tế sức chiến đấu đã nghiêm trọng không hợp rồi. Bây giờ cách lần trước cắm vào năng lượng tinh châu, gần như cũng có tầm một tháng rồi. Ta cảm thấy cũng gần như là lúc này rồi, hơn nữa lần này lên cấp sau, Hải Hoàng ngươi là có thể dạy ta nguyên lực phương pháp tu luyện đi nha. Cổ Đinh cũng biết, Hải Hoàng chỗ nói là sự thực. Đặt ở Long Đằng Vũ Trụ Quốc, của mình sức chiến đấu cũng không tính hàng đầu, đã đến này giới hà bên trong, nhược nhục cường thực, cường giả số lượng càng nhiều. Tuy rằng gia nhập xạ loại này cường lực thành viên, Cổ Đinh có thể không có ý định dựa vào đồng bạn đi bảo vệ chính mình. Hơn nữa, kẻo xạ tại gia nhập đoàn đội trước đó, khiêu chiến bị ưa lệ lúc chỗ nói câu kia ngươi nhìn lên rất yếu, cũng làm cho Cổ Đinh ý thức được của mình nhỏ yếu. Lục giai tinh châu chỉ có một viên, bất quá thất giai có không ít, đều là đương thời ngươi tại thời không hồi tố thời điểm săn giết, có 10 viên. Lý Lý bây giờ cùng xạ trò chuyện chính hài lòng, bằng không các loại chậm một chút đi. Hải Hoàng kiểm lại một chút năng lượng tinh châu số lượng. Lần này ta liền tìm do bất giúp ta cắm vào đi. Cổ Đinh cảm thấy do bất so với Lý Lý Sở Tuật càng thích hợp làm loại công việc này. Đem do bất gọi vào một bên, Cổ Đinh đưa ra cắm vào tinh châu thỉnh cầu, do bất rất sảng khoái đáp ứng, hắn không nguyện ý nhất chính là rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Hắn cũng một mực tại bên này trợ giúp chăm nom mọi người, không quá nhiều thời gian chờ tại chính mình trong phòng thí nghiệm, nghe được Cổ Đinh gọi mình trợ giúp, tự nhiên là rất tình nguyện. Hai người mượn thuộc về bì ưa lệ di động nhà bếp, liền bắt đầu di thực. Trước tiên cắm vào một viên lục giai tinh châu cùng ba viên thất giai, nhìn có thể hay không một hơi xung kích đến lục giai. Cổ Đinh dự định bắt buộc mạo hiểm. Hải Hoàng cũng không có nói ra dị nghị, bởi vì hắn biết không quản cái dạng gì sức mạnh tiến vào Cổ Đinh trong cơ thể, đều sẽ bị loại kia kỳ lạ bệnh độc hoàn toàn hấp thu. Do bất thao tác tốc độ nhanh đến khủng bố, chỉ là ngón tay vạch một cái liền ở Cổ Đinh chỗ cổ vẽ ra một đạo vừa đúng miệng vết thương. Sau đó đem 4 viên tinh châu nhét đi vào, toàn bộ quá trình dùng không tới 10 giây liền hoàn thành. Tại cao tốc tái sinh dưới năng lực, trên cổ miệng vết thương nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cái cỗ này bệnh độc xuất hiện lần nữa, mấy phút liền đem 4 viên tinh châu toàn bộ nuốt vào hoàn thành, mà Cổ Đinh trong cơ thể cũng bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn. Trong cơ thể tiên thiên khóa gen liên tiếp 2 lần nứt toác. Để nguyên bản tam giai gen thể Cổ Đinh tấn thăng đến ngũ giai. Tế bào cường độ cùng hoạt tính cũng lại độ xảy ra cường hóa. Tế bào tổng hợp chỉ số nhanh chóng tăng cường. Nguyên bản cuồng hóa năng lực vị trí chuỗi gen đầu rốt cuộc lần nữa xảy ra hình thái biến hóa, tựa hồ lại rất nhiều mạnh. Mà đổi thành bên ngoài một cái chuỗi gen đầu cũng bắt đầu rồi lần đầu tiên hình thái biến hóa, sát theo đó loại này hình thái biến hóa xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba. Chờ tất cả biến hóa đều sau khi hoàn thành, Hải Hoàng dò xét một cái Cổ Đinh thân thể số liệu. Họ tên, Cổ Đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 1 năm.